một bên đang ở sửa sang lại quần áo Xảo Hạ cũng là sửng sốt, nàng đứng lên, đang muốn qua đi, nên Xuân nói, Xảo Hạ, nếu là chúng ta như vậy xông qua đi, có thể hay không hoài nương nương cùng bệ hạ chuyện tốt. Trương Chính dùng ánh mắt liều mạng ám chỉ nên Xuân, không có. Hỏng rồi chuyện tốt càng tốt ta. Nên Xuân hoàn toàn không nhận thấy được hắn ánh mắt ám chỉ, mà một bên Xảo Hạ đỏ mặt lên, theo sau như là hướng bọn họ trưng cầu ý kiến giống nhau. Chính là, như vậy tiếng vang. Nên Xuân cười nói, Xảo Hạ muội muội, ngươi còn trẻ, tương lai ở trong cung đãi lâu rồi sẽ biết. Xảo Hạ ước chừng cũng đoán được cái gì, vì nương nương cao hứng, nàng cũng cười chiều Nên Xuân nói, Nên Xuân, liền ngươi dễu cả ta. Nên Xuân lại cùng Xảo Hạ cười đùa vài câu. Nhìn hai người bọn nàng cái gì cũng không biết bộ dáng, Trương Chính nội tâm thống khổ mà đi ra nhĩ phòng, hắn trước kêu tới một cái tiểu thái giám làm hắn chạy nhanh đi tìm xưởng công, theo sau đã bắt đầu tự hỏi muốn thế nào tạ tội. Khi nào đế hậu cùng phòng còn thành kiện chuyện xấu? Trương Chính thống khổ nghĩ đến. Mà chút nào không biết bên ngoài người ý tưởng Khương Thuệ, kỳ thật ban đầu nàng cũng là tính toán kéo dài thời gian. Chỉ là nhìn hoàng đế liền cảm thấy cay đôi mắt, kia phủ phía bước chân, vẫn đục đôi mắt, quần thâm mắt cùng mắt úi, Khương Tuệ thật sự không biết Lệ Phi là như thế nào hạ đến đi khẩu. Nhất định là chân ái. Nàng ngồi ở bể tắm thiên điện nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ chiêu tên kia, cho nàng chờ. Thế nhưng còn chạy. Chết đi. Hắn xong đời. Khương Tuệ càng nghĩ càng giận, mang theo một khang lửa giận, phi đầu tán phát đi tới bể tắm. Mà tiện nghi hoàng đế còn không biết sắp đối mặt người nào đó tức giận, người khác đã ngồi ở trong bồn tắm. Nguyên bản bao vây tầng tầng quần áo nội thịt mỡ bị phóng ra. Khương Tuệ chân ngạnh sinh sinh mà thiếu chút nữa vừa trượt té ngã. Trắng bóng một mảnh, nàng đôi mắt muốn mù. Tai nạn lao động. Nhất định là tai nạn lao động. Khương Tuệ hung hăng mà nhắm mắt lại. Hoàng đế hướng nàng vẫy tay, hoàng hậu tới. Thấy nàng vẫn ăn mặc tay áo rộng váy, chỉ là đem tóc tàng ra. Hoàng đế ý vị thâm trường cười nói, hoàng hậu rốt cuộc là tuổi trẻ thẹn thùng, thật là đáng yêu. Khương Tuệ đã quan sát bể tắm bốn phía. Chỉ thấy bể tắm trung ương có điêu khắc tinh mỹ núi giả phun ra nước suối, mà bốn phía sương mù lượn lờ, nhẹ nhẹ mùi hương từ hân lư hương trung lượn lờ dâng lên, ấm áp lại thoải mái. Mà tinh mỹ bình hoa bài trí cao thấp đan sen, Khương Tuệ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong lòng có chú ý. Mà mặt khác một bên, xưởng công là đi sai người dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, kết quả mới vừa ra trường Xuân Cung đại điện, liền thu được Đinh Hiền thở hồng hộc tới rồi tin tức. Binh bộ thượng thư không có. Là bởi vì nhi tử không có. Lại bị Khương gia không biết xấu hổ nói cấp khí. Hiện nay thượng thư phủ đã lộn xộn. Liên như vậy trì hoãn nửa khắc chung, chờ đến xưởng công trở lại trường Xuân Cung, đã bị tang mặt Trương Chính báo cho, hoàng hậu đi vào. Trương Chính chỉ cảm thấy xưởng công hơi thở trong nháy mắt trở nên phi thường khủng bố đến hắn cũng không dám ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất run bần bật. Nhưng mà xưởng công cái gì cũng không có nói, trực tiếp hướng bể tắm đi đến. Cung nhân hai mặt nhìn nhau, bị Cửu Thiên Tuế một thân sát khí sở kinh. Thế nhưng không người dám ngăn trở, duy nhất muốn mở miệng Xảo Hạ, bị Trương Chính cùng Nên Xuân một phen ngăn lại. Nên Xuân tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem xưởng công sát khí 10 phần âm trầm bộ dáng, không dám làm Xảo Hạ tiến lên đâm họng súng. Các quý nhân tiến lên ngăn cản, có lẽ còn có một cái mệnh ở, nhưng bọn hắn này đó hạ nhân mệnh, nhưng một chút đều không đáng giá tiền. Xưởng công chỉ cảm thấy đi thông bể tắm con đường kia phi thường dài lâu. Nay dọc theo đường đi hắn tựa hồ suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lại giống như cái gì cũng không tưởng. Hắn lý trí ở nói cho hắn đã mất khống chế, hiện nay kịp thời ngăn tổn hại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn phát hiện chính mình con mẹ nó chính là lý trí không đứng dậy. Chỉ cần nghĩ đến Vĩnh Kiến Đế kia chỉ heo tay chạm vào nàng, hắn cũng chỉ tưởng băm hoàng đế, đào ra xem nàng đôi mắt, cắt lấy đùa giỡn nàng đầu lưỡi. Mang theo đầy ngập lửa giận cùng sát khí hạ triều, một bước vào xương khói tràn ngập bể tắm, nhìn đến lại là nằm trên mặt đất hoàng đế. Còn có thai cơ hồ đều ướt đấm hoàng hậu ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay thăm hoàng đế gương mặt, không biết đang làm gì. Xưởng công lửa giận có trong nháy mắt phanh lại, hắn sửng sốt một chút, ngươi đang làm cái gì? A, hoàng hậu kêu sợ hãi một tiếng, cũng dọa xưởng công nhảy dựng. Hoàng hậu khiếp sợ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào vào được? Xưởng công tiến lên, lúc này mới phát hiện hoàng hậu đang làm cái gì. Lúc này hoàng hậu cơ hồ cả người ướt đấm, nhưng là quần áo vẫn hảo hảo mặc ở trên người, nàng phát cũng bị ướt nhẹp. Dính vào trên mặt thoạt nhìn nhưng liên lại đáng yêu, chính ngơ ngẩn mà có chút đã chịu kinh hách nhìn hắn. Mà hoàng đế còn lại là vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất như là một tòa thịt sơn. Nếu xem nhẹ hắn trên đầu chảy ra tới vết máu nói. Sau một lúc lâu, Khương Tuệ liền nhìn đến nguyên bản mặt vô biểu tình nam nhân thấp thấp mà cười, giống như địa ngục chỗ sâu trong mà đến vui sướng cười từ yết hầu chút xuống mà ra. Nam nhân ngước mắt nhìn nàng, hài hước nói, hoàng hậu nương nương, ngài cái này. Hắn rõ ràng nói nghiêm túc nói, nhưng là thanh âm lại rất nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất không lắm để ý. Đây chính là diệt chín tộc tội lớn A. Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, chẳng qua nương nương vận khí tốt, gặp nô tài. Hoàng hậu có chút bị hắn như thế bộ dáng dọa tới rồi, nói không ra lời. Sưởng công cười nói, nương nương, lúc này đây ngài lại thiếu hạ nô tài một cái đại nhân tình. Hoàng hậu, như thế nào ra hỏa này như vậy cao hứng sao? Con. 119-119 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 11. Lại thiếu nô tài một cái đại nhân tình. Sưởng công nói lời này thời điểm một chút đều không có hoàng đế hiện tại nằm trên mặt đất hẳn là kinh hoàng tự giác, ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ, thật giống như hắn xử lý chính là một kiện khinh phiêu phiêu việc nhỏ. Hoàng hậu không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, nhìn sưởng công ngồi xổm xuống, cũng nâng lên tay xem xét hoàng đế hơi thở. Hoàng hậu nhịn không được hỏi người, người không chết đi. Sưởng công nhìn mắt một bên mảnh nhỏ, chân quý mã nào sắc cô bình rách nát tan đầy đất, cùng hoàng đế trên đầu máu tươi dần dần nhiễm ở cùng nhau. Tại đây mở mị xương mủ trung thập phần tươi đẹp. Nam nhân lại xem xét hoàng đế mạch đập, hắn ngẩng đầu, nhìn một bên đứng hoàng hậu. Thiếu nữ tại đây xương mủ mênh mông hoàn cảnh trung càng có vẻ dáng người đơn bạc, thoạt nhìn có một loại nhu nhược đáng thương nhu nhược, đặc biệt là nàng nhíu lại mi, kinh hoàng trung mang theo vô thố, làm người rất tưởng ôm vào trong lòng ngực chịu mến. Nhưng thật ra có sợ hãi thời điểm. Sưởng công muốn cười, khóe môi đều hơi hơi gợi lên. Tại đây nghiêm túc lại nguy cơ dưới tình huống, thoạt nhìn phảng phất là ở vui sướng khi người gặp họa. Thiếu nữ nhạy bén mà đã nhận ra nam nhân lúc này bộ dáng, nàng hốc mắt hình như có chút phím hồng, lại muốn phát giận, nhưng là sợ hai bên ngoài người nghe được, chỉ có thể hạ giọng nói. Đều khi nào ngươi thế nhưng còn cười nàng trừng mắt hắn, ngươi liền như vậy muốn nhìn ta chết sao? Sưởng công thấp khụ một tiếng, đang muốn nói vài câu trấn an nàng lời nói, nhưng là lại nghĩ đến cái gì, nhịn không được miệng thiếu. Nương nương, hiện giờ là ngài phạm phải tội lớn. Như thế nào còn đối bổn đốc chủ hô tam buồn bốn? Hắn mỉm cười nói, đây là ngài cầu người thái độ sao? Hoàng hậu quên đầu cứng, nàng thật là tưởng một chân đá qua đi. Bên ngoài thượng lại chỉ có thể nắm chính mình vào áo, nén giận lại thực sợ hãi bộ dáng nói ta này không phải sốt ruột sao? Hoàng hậu nói là hắn động tay động chân. Dựa theo người bình thường tư duy, sưởng công biết chính mình hẳn là nói bệ hạ đối nàng động tay động chân, cũng hoặc là làm chuyện gì đều là bình thường, trượng phu đối chính mình thê tử muốn thân thiết. Kia càng là bình thường bất quá sự tình. Nhưng là đương hắn nghe được lời nói từ nhỏ hoàng hậu trong miệng có chút kinh hoàng nói ra sau, chỉ cảm thấy vô danh hỏa dũng đi lên, mắt đen hình như có lạnh leo gió lạnh thổi qua, nhìn dưới mặt đất thượng thị sơn như người chết giống nhau. Hắn lý trí đã bị lửa đốt đi rồi. Dám đối nàng động tay động chân. Đây là hắn trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Hắn đều luyến tiếc người, cái này đáng chết phì heo thế nhưng còn dám chạm vào nàng. Tiểu hoàng hậu ở một bên sợ hắn không tin. Vươn tay, ngự khí hình như có nghẹn ngào, ngươi xem, cổ tay của ta đều bị hắn chảo đỏ. Hoàng hậu này ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh, duy nhất tiếp xúc gần gũi quá chân chính nam nhân cũng chỉ có sưởng công một người. Hoàng đế tuổi đều đủ làm nàng ra ra, đương hoàng đế tới gần thời điểm, hoàng hậu cũng chỉ cảm giác được ghê tởm. Sương mù lượn lờ bể tám, lượn lờ đánh út lại hơn hương, vì phối hợp hoàng đế yêu thích mà dày nặng nùng diễm. Hoàng hậu ăn mặc đơn bạc, đương nàng đi vào tới thời điểm. Cảm giác chính mình ở hoàng đế trong mắt là chân bóng, cái gì quần áo đều không có. Hoàng hậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Bể tắm không có hành cung hoa thanh trì đại, nhưng là lại cũng không nhỏ. Hoàng đế người ngồi ở một góc, suối phun nước ôn tuyển chính chậm rãi rót ra cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái trì giác. Người khác thoạt nhìn phi thường lười biếng, hoàng hậu đi vào mới phát hiện trên người hắn tầng tầng phúc hậu thịt còn có rõ ràng nếp nhăn. Hoàng hậu cảm thấy chính mình đôi mắt muốn ngủ. Hoàng đế nói hoàng hậu tới vừa lúc, tới cùng chấm trò chuyện. Hoàng đế cũng không có phát hiện, hoàng hậu riêng tuyển một cái thập phần hảo lấy bình hoa vị trí. Tới rồi mặt sau, hoàng hậu mềm mại tay còn có trắng non da thịt đều làm hoàng đế tâm viên ý mã lên, hắn đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu động thủ. Uyên ương tắm loại sự tình này hắn làm được nhiều, đã là tay già đời chung tay già đời, nhưng mà đương hắn mới giữ chặt hoàng hậu nương nương tay nhỏ, giây tiếp theo chỉ cảm thấy cái hốt truyền đến đau nhức, người liền mất đi ý thức. Mau tàn nhẫn chuẩn hoàng hậu phi thường rõ ràng gõ nơi nào sẽ ngất xỉu đi. Nàng thăm dò nhìn mắt hoàng đế biểu tình có hay không giữ tợn. Phi thường hảo, là ở hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây phía trước ngất xỉu đi. Nghĩ đến hoàng đế cũng trước nay không nghĩ tới sẽ ở chân bóng dưới tình huống bị thoạt nhìn gầy yếu hoàng hậu một kích liền vượng, thậm chí cũng chưa nghĩ tới sẽ có người ở trong hoàng cung trắng trợn táo bạo làm ám sát. Bởi vì hôn mê bất tỉnh, hoàng đế cả người thân mình liền hướng trong ao chạy xuống, Khương Tuệ nghĩ nếu là gia hỏa này chết đuối liền không xong, vì thế lao lực đem người hướng lên trên kéo. Thật sự hảo trầm. Hoàng đế ở trong nước bộ dáng càng giống một con heo. Nàng trong lòng một bên phun tảo một bên từ trên xuống dưới bận việc, trên người đều bị trong ao thủy làm ướt. Bận việc thời điểm còn ở manh mắng hạ chiều, thời khắc mấu chốt một chút dùng đều không có, vẫn là đến dựa nàng chính mình. Quả nhiên, nam nhân hoàn toàn không có chính mình tới đáng tin cậy. Gõ hôn mê nàng muốn như thế nào giải thích chuyện này, nàng kỳ thật đã đánh hảo nghị săn trong đầu, đến lúc đó ở bố trí một chút hiện trường vụ án là được. Kết quả đương nàng đem người kéo dài tới trên bờ, muốn thăm thăm hoàng đế hơi thở người còn được chưa thời điểm, liền nghe được phía sau tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, nhìn đến chính là Hạ Triều. Vì thế Khương Tuệ lập tức quyết định thay đổi sách lược, đem cục diện rối rắm ném cho đối phương. Xưởng công nghe được hoàng hậu nói thủ đoạn bị chảo đỏ càng tức giận, sau đó liền nghe được tiểu hoàng hậu tựa thút tha thút thít nước nở chất vấn. Ngươi thế nhưng thật sự làm bệ hạ tiến vào, ta nếu thị phi hoàn bích chi thân sự tình bại lộ, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng hảo biện pháp phủi sạch quan hệ? Ta biết ngươi là lãnh khốc vô tình người, đáng thương ta một cái mới vào cung nhược nữ tử, thế nhưng tao này ác sự ô ô ô. Vốn dĩ xưởng công nghe thập phần đau lòng, chỉ cảm thấy chính mình đi ra ngoài kia một chuyến thật là cái hỗn đản, kết quả nghe được mặt sau, xưởng công càng nghe càng không thích hợp. Rõ ràng hoàng hậu vẫn cứ là đáng thương hề hề bộ dáng, không hề sơ hở, nhưng là xưởng công lại như thế nào cảm thấy nàng là trăng đâu. Xưởng công hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái kia hốc mắt ửng đỏ thiếu nữ liền nước mắt đều không có. Hắn hơi hơi nhướng mày, có chút vô ngữ, nhưng rồi lại cảm thấy có chút buồn cười. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ mà hơi hơi lắc lắc đầu, đứng lên. Được rồi. Xưởng công nói, không cần ở trước mặt ta diễn, chiều nay còn có thể lại ta trước mặt kiêu căng ngạo mạn, như thế nào tới rồi buổi tối liền chịu không nổi kinh hách. Hoàng hậu một đốn, vừa định mở miệng tiếp tục khóc lóc kể lể hắn lanh khóc vô tình nàng không coi ở diễn, liền nghe thấy nam nhân trầm thấp, rồi lại có chút bất đắc dĩ mà ôn hòa thanh âm, nương nương nếu là nghe lời chút thì tốt rồi. Hoàng hậu sửng sốt. Theo sau xưởng công nghĩ tới cái gì, lại mở miệng hỏi. Nương nương nhưng có chỗ nào còn bị thương hắn ngự khí trở nên có chút trầm thấp, làm nô tài nhìn xem. Hoàng hậu sửng sốt, vừa định nói ngươi mặc kệ hoàng đế sao, nam nhân đã đi tới, thập phần tự nhiên cầm cổ tay của nàng, sau đó nâng lên đặt ở chính mình bàn tay to trong lòng nhìn nhìn. Trong không khí vẫn cứ là ẩm ướt mà sương mù mênh mông, hoàng hậu mới chú ý tới xưởng công lúc này bộ dáng. Ở mông lung sương mù trung mơ hồ thấy hắn trên trán có tinh mịn hãn, nguyên bản từ đầu đến chân liền tóc ti đều xử lý tinh xảo phát quan có chút tán loạn, nguyên bản sạch sẽ quần áo có một chút nếp ốn. Thực hiển nhiên, hắn là chạy tới. Xưởng công ở hoàng hậu tinh tế trắng non trên cổ tay xác thật thấy được một vòng vết đỏ, hắn mắt đen hơi ám, khi áp càng thấp một ít. Đây là vừa mới hoàng đế kéo, kỳ thật một chút cũng không đau, là bởi vì hoàng hậu làn da so nộn dễ dàng lưu lại dấu vết mà thôi. Hoàng hậu thấy hắn âm trầm bộ dáng có chút sợ hãi, nàng buông xuống hạ đôi mắt, ngập ngừng hai hạ, cuối cùng hỏi ra khẩu. Buồn cung có phải hay không thật sự sẽ diệt chín tộc? Xưởng công nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm chạm nàng trên cổ tay da thịt, xúc cảm ấm áp. Có một loại kỳ dị cảm giác giống như điện lưu nhẹ nhàng đâm đến nàng đáy lòng, làm hoàng hậu hơi không được tự nhiên lên. Xưởng công thanh âm nhàn nhạt, sẽ không. Hoàng hậu muốn thu hồi tay, nam nhân lại gắt gao nhìn chằm chằm, cũng bắt lấy, làm nàng trong lòng bất an, cũng có chút kỳ quái. Hoàng hậu ở như vậy quỷ dị bầu không khí chung lại lần nữa mở miệng, hiện giờ Khương gia gặp chuyện, ta lại bị thương bệ hạ, ngươi ước chừng cũng sẽ không lấy cơ hội này buông tha Khương gia. Nghĩ đến ngươi cũng có cơ hội khác đổi một cái lý gia cũng hoặc là vương gia quý nữ, các nàng có lẽ càng nghe lời một ít. Xưởng công thanh âm vẫn cứ là như vậy bình đạm, hắn hắc mâu trùng cảm xúc làm Khương Tuệ có chút xem không hiểu, hắn giống như là bị định trụ, theo sau tầm mắt rốt cuộc từ trên cổ tay hoạt đến nàng trên mặt. Hắn như cũ nhàn nhạt mà nói không đổi. Hoàng hậu trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Xưởng công nhìn nàng mặt, thật giống như ở suy tư cái gì, mắt đen sâu thẳm. Theo sau hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi nương nương trước kia trên cổ tay có từng chịu quá thương. Hoàng hậu không rõ nguyên do, nàng đầu tiên là hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau nghĩ tới cái gì, quay đầu đi. Xưởng công phát hiện manh mối, lập tức truy tìm hỏi nương nương. Hoàng hậu có chút không cao hứng, nàng ném ra xưởng công tay, đối phương nhất thời lơi lỏng mà không có phản ứng lại đây. Hoàng hậu lớn tiếng nói cùng hiện tại chuyện này có quan hệ gì bổn cung không nghĩ đại ở chỗ này, ta phải đi. Nàng có chút nói năng lộn xộn, mặt còn có chút hồng. Cái này hồng không giống như là khí, như là xấu hổ buồn bực. Theo sau hoàng hậu xoay người liền đi, giây tiếp theo lại bị người tay mắt lanh lẹ kéo lại ống tay áo. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, sửng sốt một chút thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nàng nhanh chóng xoay người, mặt càng hồng bắt lấy thiếu chút nữa chạy xuống quần áo, căm tức nhìn xưởng công. Ngươi muốn làm gì không biết xấu hổ, nàng có chút tức muốn hộc máu nói, ngươi liền như vậy muốn biết sao, duy nhất một lần bị thương cũng chỉ có ngươi lần trước kéo ta kéo đỏ lần đó. Xưởng công cũng khó được có chút kinh hoàng, cổ hắn cùng vành thai cũng dần dần bò lên trên hồng, theo bản năng mà thu hồi tay. Nô tài chỉ là muốn nương nương trước thay quần áo lại đi ra ngoài. Xưởng công cũng coi chút nốc, theo sau ở thiếu nữ căm tức nhìn chung giải thích. Hoàng hậu lúc này mới cúi đầu nhìn mắt chính mình lúc này bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình mặt càng muốn thiêu cháy. Đơn bạc xiêm y lúc này bởi vì dính vào thủy mà kề sát thân mình, lộ ra mạn rượu đường cong, mà nàng lấy cái dạng này, cùng xưởng công nói hồi lâu nói. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem nam nhân lúc này biểu tình. Nô tài chưa từng chú ý. Xưởng công giải thích, ở hoàng hậu nghe tới lại rất tái nhợt vô lực. Nhưng trên thực tế lại là như thế, xưởng công tuy rằng tiến vào sau nhìn lướt qua, lại chỉ cảm thấy thiếu nữ đáng thương đáng yêu, theo sau tâm thần đều bị nàng khả năng bị thương sự tình cấp hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý nàng lúc này không quá đoan trang bộ dáng. Hiện nay rốt cuộc chú ý, hắn hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, cuối cùng quay đầu, không có lại xem đi xuống. Hoàng hậu xoay người đi một bên thiết trí tịnh phòng, xưởng công theo bản năng nâng bước đi theo đi, hoàng hậu cả giận nói không cần cùng lại đây. Xưởng công chỉ có thể đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc, nô tài chỉ là tưởng hầu hạ nương nương thay quần áo. Hoàng hậu không cần liền không làm phiền Cửu Thiên Tuế đại nhân. Xưởng công đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy mênh mông sương mù cũng hân hỏng rồi hắn đầu óc, tự hoàng hậu trốn vào bình phong sau tỉnh thất mới thanh tỉnh không ít. Xưởng công nhịn không được cười khẽ một tiếng, chính hắn vẫn chưa phát hiện trên mặt cười cùng dĩ vãng đều chút nào bất đồng. Không có một tia âm trầm áp lực, cũng không có mỉm cười chung luôn là mang theo lạnh lẽo. Không có gì khói mù, thuần nhiên từ nội tâm phát ra từ mà cười, giống như ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây rơi. Hắn lần đầu cảm thấy lúc trước ở mấy cái thế gia chúng tuyển chọn Khương gia, lại là cái chính xác quyết định. Nhưng mà nghĩ tới Khương gia, xưởng công mặt lại trầm xuống dưới. Lúc trước chưa từng đối xử tử tế hoàng hậu liền tính, hiện giờ lại cấp hoàng hậu kéo chân sau, thật là đàn vô dụng phế vật. Đã bắt đầu bất công thiên đến Thái Bình Dương đi xưởng công ở trong lòng một chút bắt đầu bày ra Khương gia chứng cứ phạm tội. Nhưng rốt cuộc là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hắn lại có chút không hảo động thủ. Xưởng công quay đầu đi, nhìn mắt nằm trên mặt đất hoàng đế. Hắn trên trán vết máu đã bắt đầu ngưng kết. Kỳ thật xưởng công cũng nhìn ra tới, bị gõ vượng hoàng đế chút nào vô tánh mạng chi ưu, liền tùy vào hắn nằm ở băng lánh lánh trên mặt đất. Hiện giờ hắn cũng cấp xưởng công gặp phải một đống sự tình tới, xưởng công mắt đen híp lại, trong đầu bắt đầu tính khởi đám kia đồng dạng bùn nhau chết không lên tường tông thất, rốt cuộc có cái nào mới sinh ra tiểu hài tử. Bồi dưỡng một cái tốt người thừa kế, tổng so dưỡng một cái phế vật tới hảo. Xưởng công đi đến ngã trên mặt đất hoàng đế, nâng lên chân, huyền sát trương nhung chuỗi ngọc cùng nâng lên hoàng đế mặt. Tuy rằng thời cơ còn không phải nhất thành thục thời điểm, nhưng cũng không phải không thể, chính là phí chút công phu. Hào đại hỷ công, hoang dâm vô đạo, cũng chính là Triệu gia không ai mới lên làm hoàng đế, là có thể đến cùng. Xưởng công nhìn này trương phúc hậu lại phù phía mặt, nghĩ đến lại là vĩnh nguyên 32 năm phát sinh sự. Năm ấy lâu hạn vô vũ, nạn đói khó khăn gần như thổi quét cả nước, xác chết trôi khắp nơi, lưu dân khắp nơi. Tuy rằng trong triều vẫn không thiếu tích cực cứu tế, yêu quốc yêu dân quan tốt, lại không thể so giá áo túi cơm phế vật càng nhiều. Lúc ấy vừa lúc gặp Vĩnh Kiến Đế 50 đại thọ, hết sức xa hoa, Kim Lăng thành một mảnh ca vũ thăng bình, Kim Lăng ngoài thành lại giống như nhân gian địa ngục. Người nhẹ tương thực hình ảnh huyết tinh mà lại tàn khốc, lại thành kia đoạn thời gian thái độ bình thường. Xưởng công còn nhớ rõ cốt xấu như xài đệ đệ nắm chặt thật dài gậy gỗ, canh giữ ở mẫu thân cùng tỷ tỷ bên cạnh cảnh tượng. Ngay lúc đó hắn ở trong cung chịu khổ. Làm trâu làm ngựa liền heo chó không bằng, rốt cuộc bò lên trên một cái tiểu tổng quản vị trí, vừa lúc gặp có ra cung cơ hội, vì thế hắn ra tới. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới trong nhà khi, hết thảy đều chậm. Cầm gậy gỗ đệ đệ đã tắt thở, mà mẫu thân thủ tỷ tỷ cũng sớm đã chết đói. Lúc ấy bốn phía đã có không ít đồng dạng gầy như bộ xương khô người nhìn chằm chằm một màn này, mắt mạo lục quang, phảng phất mênh mang trên sa mạc đối hài cốt như hổ rình mồi kên kên, người đã không hề là người, mà là luật rừng trung dã thú. Sau lại xưởng công mới biết được, phụ thân đã bị những người khác cấp ăn, mà nếu là ngay lúc đó hắn không có kịp thời đổi tới, chỉ sợ một nhà mấy khẩu người cũng đồng dạng rơi xuống người khác trong bụng, trở thành cứu mạng đồ ăn. Ngay cả xưởng công an táng người nhà cũng không dám táng ở lưu dân phụ cận, sợ bị người bảo mộ mà thực. Trở lại trong cung, ca vũ thăng bình hết sức xa hoa cảnh tượng đau đớn xưởng công đôi mắt. Hắn sau lại biết, cứu tế tiền tham ô cấp hoàng đế trúc thọ, còn lại tiền bạc tầng tầng bóc lột sau, liền không dư thừa hạ cái gì. Xưởng công báo thù sao? Người nhà của hắn đã qua đời, báo thù cũng đổi không trở lại. Cái này quốc gia, cái này hoàng đế, sớm hay muộn muốn cùng nhau chơi xong. Hắn chỉ nghĩ hướng lên trên bò, bò đến cũng đủ cao vị trí, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người khinh nhục hắn, không bao giờ sẽ ăn không đủ no. Hắn thành đồng lõa. Cho đến hạ triều đã đến. Hắn muốn trở thành một cái người tốt, một cái ưu tú người, xoay chuyển một cái đang ở đi xuống sườn núi Lộ Vương Triều. Hắn bắt đầu một chút xử lý những cái đó lúc trước tham quan, đem trong triều sâu mọt đá ra đi. Mà hiện tại, còn có cái này heo giống nhau hoàng đế. Mà ở cái này nơi trốn là không bình thường lại màu xám thế giới, thế nhưng có tiểu hoàng hậu như vậy một cái sáng ngời tồn tại. Hoàng hậu đổi hảo quần áo đi ra, nhìn đến chính là xưởng công trên cao nhìn xuống, giống như xem người chết giống nhau nhìn hoàng đế bộ dáng. Khương Tuệ sửng sốt một chút. Hạ triều trên người sát khí 10 phần, hắc mâu trung lạnh nhạt phảng phất bầu trời hàn băng. Như vậy băng lánh lánh bộ dáng, hoàn toàn là một cái quyền sinh sát trong tay thượng vị giả, nhưng là lại làm nàng cảm giác thực bi thương, cũng rất thống khổ. Khương Tuệ hô một tiếng sừng công. Khả năng thanh âm có chút tiểu, hắn không có nghe được, vẫn là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Khương Tuệ hướng hắn nơi địa phương đi đến, đồng nhiên nghĩ tới hắn vừa mới hỏi vấn đề, lại giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn. Hắn vừa mới hỏi thủ đoạn còn có hay không chịu quá thương. Nàng ở thượng một cái thế giới, xác thật là bởi vì cắt cổ tay mà miệng vết thương nứt quá, hắn còn đã từng một lần nữa hỗ trợ băng bó quá. Chẳng lẽ là hắn nhớ tới cái gì sao? Nàng ngẩng đầu, lại hô một tiếng, hạ triều. Nam nhân như là mới hồi phục tinh thần lại, hắn sửng sốt một chút, theo sau nhìn lại đây, hắc mâu chung còn sót lại lạnh nhạt sắc bén còn chưa từng rút đi. Nam nhân lại có trong nháy mắt hoàng thần, nhưng thực mau lại điều chỉnh tốt, khôi phục dĩ vãng thoạt nhìn vô hại lại cười tủm tỉm bộ dáng. Nương nương đây là hảo. Hoàng hậu không hiểu lắm vì cái gì hắn muốn hỏi như vậy, chỉ là kỳ quái gật đầu, nàng nhìn về phía vẫn cứ nằm trên mặt đất hoàng đế, có chút lúng túng nói chẳng lẽ cứ như vậy làm bệ hạ nằm trên mặt đất sao nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà nam nhân cũng không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng than một tiếng, như là có chút bất đắc dĩ. Hắn đã đi tới, không biết có phải hay không vừa mới có một lần cãi nhau, hoàng hậu cảm giác có chút mất tự nhiên, muốn lui về phía sau, nhưng là lại có chút không chịu thua. Chỉ có thể trừng mắt mắt to muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Nương nương không cần như thế cảnh giác, nô tài không ngờ phải đối ngài làm cái gì. Như là nhìn ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì, nam nhân cảm thấy có chút buồn cười thanh âm tự đỉnh đầu vang lên. Hắn cầm nàng bả vai, đem nàng thay đổi một chút. Hoàng hậu thậm chí đều không có phản ứng lại đây, liền đưa lưng về phía hắn. Theo sau giây tiếp theo, nàng cảm giác phía sau hơi thở dựa vào cực tiến, bên hông đai lưng bị một lần nữa cởi xuống. Sau đó lại lần nữa điều chỉnh trói lại lên. Hoàng hậu ngươi, ngươi đang làm gì? Nam nhân bất đắc dĩ nương nương, ngài xiêm y liễu vẫn chưa mặc tốt, nội sấn cùng áo ngoài hệ sai rồi. Hoàng hậu vốn dĩ độ ấm dáng xuống đi mặt lại đằng một chút đỏ. Nàng chỉ có thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, tùy ý nam nhân giúp nàng điều chỉnh quần áo. Tuy rằng hắn cũng không có cố tình đi đụng chạm nàng, nhưng là quần áo vớt ve gian vẫn là sẽ đụng chạm đến nàng bên hông, mà hắn sạch sẽ hơi thở cũng bao phủ ở nàng bốn phía. Lại một lần, nàng như là bị hắn bắt được giống nhau. Nếu là lúc này có người từ ngoại xem ra, có lẽ là có thể nhìn thấy như vậy ái muội lại không hợp quy củ một màn. Cao lớn nam nhân rời khỏi người trước thiếu nữ cực gần, hắn hơi hơi cong eo, theo sau quỳ một gối, cho nàng bên hông đai lưng điều chỉnh, nhưng là bởi vì khoảng cách rất gần, phảng phất đều có thể hôn môi thiếu nữ sau eo. Mà thiếu nữ cắn môi, sắc mặt từng đỏ, nàng trong mắt một chút không biết làm sao, làm nàng thoạt nhìn giống như là phía sau nam nhân trong tay con ngồi, không trô nhưng trốn. Hảo. Nam nhân nhẹ giọng nói, theo sau hắn đứng lên, phảng phất chính nhân quân tử. Rõ ràng hắn cũng không có cố ý nói chút làm người hiểu lầm nói, nhưng là hoàng hậu lại cảm thấy so bất cứ lần nào đều phải ái muội. Phảng phất chính mình ở một chút bị nam nhân cấp như tầm ăn lên. Hoàng hậu xoay người, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, theo sau lại lần nữa thấp hèn đôi mắt. Cứ như vậy đi ra ngoài sao nàng hỏi. Nương nương không cần lo lắng. Xưởng công nhẹ nhàng bâng cơ thanh âm nghe tới lại làm người phá lệ an tâm. Nô tài sẽ giải quyết chuyện này. Hoàng hậu trầm mặc một chút, theo sau lại lần nữa mở miệng, ta đây đại ca sự đâu. Hoàng hậu có thể cảm giác được xưởng công tầm mắt dừng ở trên người nàng, trở nên có chút sâu thẳm cùng nặng nề. Hắn tựa hồ đánh giá một chút nàng, cũng ở quan sát đến nàng biểu tình. Hắn thanh âm cũng trở nên có chút lạnh nhạt chung mang theo một tia nghiền ngẫm. Nương nương muốn nô tài như thế nào làm? Khương Tuệ nghe ra hắn trong lời nói thử. Nàng dừng một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hắn ánh mắt sắc thật cùng trước kia không quá giống nhau, nhiều một chút lạnh nhạt. Giống như là nàng đã từng lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Khương Tuệ ấn tượng rất khắc sâu đến qua lâu như vậy còn không có quên. Ôn hòa đế vương rời đi khi cái loại này khắc cốt lạnh nhạt. Nhưng là Khương Tuệ nhưng cũng biết, hắn giấu ở tầng này cứng rắn sắc ngoài hạ kia viên nhảy lên cực nóng tâm. Nàng nâng lên tay, sờ sờ dáng người hắn vừa mới trói lại kết khấu. Là nàng quen thuộc hình thức. Đã nhiều ngày nàng ở trong cung cũng không có nhàn rỗi. Lợi dụng hoàng hậu quyền bính, hỏi thăm không ít phía trước làm quý nữ Khương Tuệ vô pháp hỏi thăm sự tình. Cái này bị sâu mọt gặm cắn đến vỡ nát vương triều ước chừng biến thành cái dạng gì, nàng cũng càng thêm rõ ràng. Tuy rằng còn nói không thượng lập tức mất nước, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng còn như vậy đi xuống, mất nước chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muốn Khương Tuệ tới đánh giá, tuyên triều hẳn là ở vào một cái vương triều trung hậu kỳ. Tuy rằng đã bắt đầu xuất hiện không ít đại sự kiện, nhưng là trong triều vẫn còn có nhưng dùng nhân tài, dân gian cũng còn duy trì được, nhưng toàn bộ quốc gia huyền đều phảng phất banh tới rồi nhất khẩn địa phương, cân bằng một khi đánh vỡ, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Mà Khương gia đến tột cùng liên lụy đến sự tình gì, nàng cũng biết. Tư đúc tiền đồng án, đặt ở cái nào vương triều đều là cái đại án. Mà Khương gia lạn thành cái dạng gì, Khương Tuệ cũng phi thường rõ ràng. Nếu hạ triều lấy Khương gia khai đao, liên lụy khởi tham dự này án thế gia đại tộc là nhất phương tiện cũng là nhanh chóng nhất có thể giải quyết phương thức. Đặc biệt Khương gia hiện giờ là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, ngay cả hoàng hậu nhà mẹ đẻ đều dám xuống tay, giết gà dọa khỉ dưới chỉ sợ cũng có thể tạo được không nhỏ kinh sợ tác dụng. Nghe được Xưởng Công hỏi nàng lời nói, Khương Tuệ kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án. Xưởng Công kỳ thật cho rằng hoàng hậu là muốn cho hắn thả gia tộc của chính mình một con ngựa. Nói đến cùng, ở thời đại này, gia tộc một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nàng có thể lên làm hoàng hậu, tự nhiên cũng là vì nàng là Khương gia nữ. Gia tộc càng tốt, nàng cái này hoàng hậu chi vị liền càng củng cố. Liên tính nàng là bị đẩy ra nữ nhi, nhưng ngồi trên cũng là trung cung hoàng hậu vị trí. Xưởng Công kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn trong lòng kỳ thật là có một ít thất vọng cùng áp lực. Thật cũng không phải đối hoàng hậu thất vọng, mà là đối chính mình mềm lòng mà thất vọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu hoàng hậu mở miệng, nàng nhìn thẳng hắn, ngữ khí tầm thường, phảng phất đang nói chính là một chuyện nhỏ. Hoàng hậu nói Xưởng Công nguyên tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm đi. Xưởng Công sửng sốt. Hoàng hậu thanh âm cũng trở nên có chút bình đạm, như nhau hắn nhìn thấy nàng khi như vậy trầm tĩnh, thế nhưng cũng để lộ ra nhẹ nhẹ lạnh nhạt tới. Chúng ta Khương gia đã sớm lặn thấu, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm. 120-120 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 12. Xảo hạ ở ngoài cung chờ đợi đến không phải bể tắm nội nương nương kêu gọi, mà là phi đầu tán phát nhưng mặc chỉnh tề, thực rõ ràng đã đổi quá một thân xiêm y lìa nương nương. Xảo hạ có chút ngốc, nàng vội vàng tiến lên. Nương nương, ngài đây là. Một bên Nên Xuân thấy cũng là kinh ngạc, còn chưa chờ Nên Xuân cũng mở miệng, nương nương liền đã lên tiếng. Làm Trương Chính đi vào. Xảo hạ cùng Nên Xuân đồng thời sửng sốt. Theo sau hai mặt nhìn nhau. Các nàng đều biết hiện tại bể tắm nội còn có ai ở bên trong. Hoàng thượng, còn có hạ Xưởng Công. Ban đầu xảo hạ cho rằng hạ nội quản là bị bệ hạ kêu đi vào, thêm chi hạ nội quan là thái giám, bởi vậy nàng vẫn chưa từng nghĩ nhiều, hiện giờ thấy nương nương bộ dáng, lại ẩn ẩn cảm giác sự tình giống như không đơn giản. Nên Xuân đã đi kêu Trương Chính. Xảo hạ hầu hạ nương nương ở một bên nghỉ tạm. Nàng nhìn nương nương sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là lại như cũ là bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, nương nương tóc dài tan xuống dưới, có vẻ có chút nhu nhược. Nương nương nắm chặt tay nàng, thật giống như vậy có thể cho lực lượng. Nương nương nói, xảo hạ, tối nay phát sinh sự, làm cho cả trường Xuân Cung đều nhắm lại miệng. Xảo hạ chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng, giống như là có cái gì thật lớn mây đen đè ở trong lòng, nặng nề, có một loại phi thường không tốt nguy hiểm dự cảm. Phảng phất mưa gió sắp tới. Xảo hạ ở một bên cầm lông thỏ áo choàng cấp nương nương phủ thêm, một bên làm chính mình thanh âm phóng đu, nương nương, đầu xuân lạnh lẽo, trước phủ thêm xiêm y để lại nói. Nàng tâm cũng trở nên có chút lo sợ, nhưng là ở nương nương trước mặt lại không dám biểu hiện quá nhiều. Xảo hạ nhìn nương nương lúc này có chút kinh hồn chưa định bộ dáng, trực giác vừa mới bể tắm nội đã xảy ra cái gì. Xảo hạ hỏi, nương nương, là ra chuyện gì sao? Nương nương bắt lấy tay nàng, theo sau nhìn thẳng nàng, xảo hạ ở cặp kia thiển sắc trong mắt. Trừ bỏ một tia kinh hoàng ở ngoài, lại vẫn nhìn ra một loại sát phạt quả quyết. Nương nương nói, tối nay lúc sau, chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi. Xảo hạ chỉ cảm thấy cả người chấn động, theo sau bể tắm phương hướng động tĩnh trở nên lớn hơn nữa. Nương nương đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước, đỡ cao cao hình trụ, nhìn kia chỗ hoảng loạn. Xảo hạ đỡ nương nương nhìn đến trước mặt cảnh tượng, đôi mắt trợ to, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Xảo hạ đều có chút nói lắp, kia, đó là... Xảo hạ phi thường rõ ràng thấy, vừa mới còn cùng nương nương nói giỡn nói chuyện ngôi cửu ngũ, hiện nay đang nằm ở Minh Hoàng Cáng Thượng, từ 6 cái tiểu thái giám chính ra bên ngoài nâng. Toàn bộ trường Xuân Cung người thoạt nhìn hoảng loạn, nhưng nhìn kỹ đi lại đâu vào đấy. Xảo hạ phát hiện ngay cả Đình Công Công đều tới. Xảo hạ chỉ cảm thấy hoảng sợ, bệ hạ thế nhưng ở trường Xuân Cung đã xảy ra chuyện, nàng hoàn toàn không biết vừa mới bể tắm nổi đã xảy ra cái gì. Xảo Hạ theo bản năng mà nhìn về phía nương nương, lại thấy được nàng có chút đông lạnh sườn mặt, nàng trong mắt có một loại trầm tĩnh chăm chú nhìn. Nhìn đến nương nương như vậy, Xảo Hạ cảm thấy có chút xa lạ. Dừng một chút, Xảo Hạ cũng không có nói nữa, cùng nương nương giống nhau, nhìn toàn bộ Trường Xuân Cung bận rộn. Bệ hạ thực mau bị nâng ra Trường Xuân Cung, Xảo Hạ lẩm bẩm nói, đây là muốn đưa tới nào. Không biết vì cái gì, Xảo Hạ nhìn đến như vậy cảnh tượng, trừ bỏ lúc ban đầu kinh hách lúc sau, lại có một loại quỷ dị bệ hạ sớm hay muộn có ngày này cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến vị kia ăn mặc xanh đen sắc nội quan bảo hạ nội quan lúc sau, loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Tại đây trong cung nhiều ngày, liền tính là mới vào cung không bao lâu Xảo Hạ đều có thể cảm giác được Cửu Thiên Tuế tại đây trong cung nói 102, hiện giờ nhìn đến hắn giúp đỡ nương nương xử lý trong cung sự, thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ là nghe được nàng lẩm bẩm tự nói, nương nương cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết, có lẽ là hồi bệ hạ cung điện. Thái Hòa cung sao? Xảo Hạ nghĩ Trường Xuân cung cùng Thái Hòa cung khoảng cách, bên cạnh nương nương đã động. Nàng xoay người, đối Xảo Hạ nói, đi thôi. Xảo Hạ sửng sốt, nương nương, đây là đi đâu? Hồi nội thất nghỉ ngơi, ta mệt mỏi. Nương nương thanh âm có chút mỏi mệt, Xảo Hạ nhất quán là đứng ở nhà mình nương nương bên người, nghe được liền lập tức tiến lên, đem cái gì hoàng đế đều vứt chi sau đầu. Nương nương mệt mỏi, kia liền chạy nhanh nghỉ tạm đi. Xảo Hạ ôn thanh nói, trong cung hết thảy đều có nô tỳ, nô tỳ thế nương nương trước đổi thân ăn nghỉ xiêm y, trong chốc lát làm phòng bếp nhỏ thiêu hảo an ủi an thần canh, nương nương lại nghỉ tạm tốt không? Xảo Hạ một viên hồng tâm hướng nương nương, đã bắt đầu an bài khởi nương nương một loạt an nghỉ lưu trình, chủ tớ hai người đối hoàng đế quan tâm còn không bằng đối ven đường tiểu cầu. Bộ dáng này nếu như bị những người khác thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà chờ nương nương đổi an nghỉ xiêm y, Xảo Hạ đang chuẩn bị đi phòng bếp nhỏ làm người bưng tới an thần canh, lại phát hiện phòng bếp nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt, cũng đã làm người bưng tới. Là xưởng công đại nhân phân phó. Phòng bếp nhỏ thái giám nói, cung kính mà trình lên. Xảo Hạ sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên là bên trong có hay không hạ độc. Vừa lúc này nương nương đổi hảo xiêm y sau từ bình phong nội đi ra, Xảo Hạ nghe thấy nương nương nhẹ giọng nói, không ngại, Xảo Hạ, đoan vào đi. Xảo Hạ chỉ có thể nghe theo. Nàng cảm thụ một ít độ ấm, theo sau mới đưa khay đặt ở nương nương trước mặt. Nương nương, này hạ nội quan đến tột cùng ăn cái gì tâm? Xảo Hạ lẩm bẩm. Nương nương chậm gì gì ăn, trừ bỏ an thần canh, kỳ thật còn có một chén nương nương ngày thường thích ăn trái cây. Cắt xong rồi quả táo. Nương nương nói, quản hắn ăn cái gì tâm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, này vốn chính là hắn hẳn là làm. Xảo Hạ lập tức gật đầu, nghĩ xác thật, nương nương là hoàng hậu, hạ nội quan khẳng định muốn lấy lòng nương nương. Nhưng là nàng lại lập tức nghĩ tới vừa mới còn nằm ở trên giường hoàng đế, tức khắc hể vải đi xuống. Xảo Hạ nhìn bên ngoài ầm ĩ, chỉ có thể hạ giọng thật cẩn thận hỏi, nương nương, bệ hạ hôn mê sự. Cùng nương nương ngài có quan hệ sao? Nương nương một đốn, theo sau buông trong tay quả xoa, ngẩng đầu thập phần nghiêm túc nhìn về phía nàng. Nương nương nói, Xảo Hạ, bổn cung làm việc một người làm một người gánh, cũng sẽ không đem các ngươi kéo xuống khổ hải, rốt cuộc bổn cung hiện tại trong tay vẫn là có chút quyền lực. Ngày mai bổn cung tìm cái biện pháp, ngươi rời đi trong cung đi, bổn cung sẽ cho ngươi an bài người tốt, còn có cả đời dùng không xong tiền bạc, ra cung đi qua một cái thường nhân quá nhật từ đi. Nương nương thanh âm thực ôn nhu, thực hiển nhiên là nàng suy nghĩ cặn kẽ qua đi kết quả, nàng mỗi một câu cũng là ở nói cho Xảo Hạ, hoàng đế hôn mê sự tình cùng nàng có quan hệ. Xảo Hạ chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng là cái này lại là bởi vì nương nương nói. Xảo Hạ lập tức quỳ gối nương nương đầu gối trước, khẩn trương đến nhiều một tia khóc nức nở nói, không, nô tỳ sẽ không rời đi nương nương. Nàng lau lau nước mắt, lúc trước nương nương từ Tam công tử trong tay đem nô tỳ cứu ra, nô tỳ cũng đã thề sau này cùng nương nương đồng sinh cộng tử. Hoàng hậu lập tức liền luống cuống, nàng chạy nhanh nâng dậy Xảo Hạ, ai nha, ngươi nói như thế nào quỳ liền quỳ, ta này không phải lo lắng liên lụy nói các ngươi sao. Xảo Hạ, đi theo nương nương bên cạnh đã là thiên đại phúc khí, như thế nào có thể nói là liên lụy. Nội thất ngoại, Xưởng công ở Trường Xuân cung ra lệnh, không có người không nghe. Làm người đem hoàng đế nâng hồi Thái Hòa cung, để tránh ô uế hoàng hậu trong điện, lại phân phó Đinh Hiền tìm thái y y tới, lại kêu tới ngự trấn tư thủ lĩnh Mã bị an bài một đống lớn sự. Chờ đến hắn tính toán đi xem hoàng hậu hiện tại thế nào, mới vừa đi đến nội thất còn chưa từng tới gần, liền nghe thấy được trong nhà có tiếng khóc. Xưởng công trong lòng cả kinh, còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, người đã vén lên mảnh hướng nội thất trung đi đến, hoàn toàn quên mất hẳn là làm bộ dáng thông báo. Đem trong xương cốt bất kính tôn ti biểu lộ ra tới. Hoàng sau tự còn vì nói ra, Xưởng công liền dừng nệ bước. Hắn mắt đen hơi hơi nheo lại, nhìn nội thất chủ tớ hai người. Chỉ thấy hoàng hậu khinh thanh tế ngữ, đang an ủi trong lòng ngực khóc sướt mướt tiểu cô nương. Nghe được có người tiến vào động tĩnh, hoàng hậu mới ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn khi đó là sửng sốt. Sưởng công như thế nào tới? Hoàng hậu buột miệng thốt ra, sự tình xử lý xong rồi. Sưởng công chỉ cảm thấy cái chán có gân xanh nô lên. Hắn ở bên ngoài vì hoàng hậu bận rộn trong ngoài, sợ cái nào không có mắt để lộ tiếng gió. Kết quả hoàng hậu khen ngược, sớm chạy về tẩm điện nghỉ ngơi liền tính, lại vẫn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hảo không thích ý. Nguyên bản còn ở bởi vì hoàng hậu muốn một mình đối mặt trong cung đao quang kiếm ảnh mà bi thương xào hạ, lập tức đã bị sưởng công trên người kia cổ lạnh băng sát khí cấp dọa tới rồi. Đặc biệt là cặp kia băng lánh lánh mắt đen nhìn về phía nàng khi, phảng phất giây tiếp theo nàng đã bị như vậy ánh mắt lăng trì, xào hạ mồ hôi lạnh soát một chút, liền xuống dưới. Nàng đỗng nhiên đứng lên, mới ý thức được chính mình như thế gần sát nương nương, phạm phải tôn ti có khác mạo thượng tội lớn, lại bị sưởng công như thế sát khí mười phần nhìn, thiếu chút nữa lại muốn khóc ra tới. Xảo hạ ở một bên run run hành lễ, gặp qua hạ nội quan. Hạ sưởng công còn chưa từng nói lời nói, liền nghe thấy hoàng hậu có chút bất mãn thanh âm. Ngươi dọa đến nàng. Sưởng công đều khí cười. Hắn lạnh lùng nhìn xảo hạ liếc mắt một cái, còn không ra đi. Thanh âm cũng giống như tầm băng. Xảo hạ tuy rằng sợ, thân mình đều có chút phát run, nàng chính là chính mắt nhìn thấy sưởng công nhẹ nhàng bâng cơ mà làm ngôi cửu ngũ hoàng đế nằm lôi ra trường xuân cung. Nàng một cái tiểu nô tỳ ở xưởng công trước mặt căn bản không đủ xem. Nhưng là nương nương còn chưa từng làm nàng rời đi, nàng cũng sẽ không đi. Xảo hạ chỉ cảm thấy tới tay bị nhẹ nhàng vỗ vỗ, nương nương ôn hòa thanh âm ở một bên vang lên. Không có việc gì, đi ra ngoài đi. Xảo hạ quay đầu lại, nhìn đến nương nương chiều nàng cười cười. Nguyên bản nương nương còn có chút tái nhợt mặt đã một lần nữa khôi phục huyết sắc, hẳn là kia chén an thần canh công lao. Xảo hạ cũng không vi phạm nương nương mệnh lệnh, nàng ốn gôi hành lễ. Lo lắng nhìn nương nương liếc mắt một cái, mới nói, đúng vậy. Theo sau mới hai ba đi ra khỏi môn, một lát sau nghĩ nghĩ, trực giác làm xảo hạ đem nội thất môn đóng lại. Xảo hạ mới vừa ra đi, đã bị Nên Xuân trộm tới làm việc. Nương nương chính là nghỉ ngơi. Nên Xuân cũng không biết xưởng công cũng vào nương nương nội thất, toàn bộ trường Xuân Cung đều có chút hoảng loạn, lúc này đều đang nghe phía trên người phân phó làm việc, bởi vậy Nên Xuân còn tưởng rằng xưởng công đã sớm đã đi rồi. Xảo hạ không rõ nguyên do, nàng gật gật đầu. Vừa lúc, Nên Xuân nói, trong cung còn có thật nhiều sự, ngươi mau tới giúp ta đi, chương chính đều bị Đinh Công Công kêu đi rồi. Muốn một đêm gian đem trong cung sở hữu hạ nhân đều rửa sạch cảnh cáo một lần, liền tính là Nên Xuân là ngự chấn tư hốn ra tới cũng một người không có biện pháp làm nhiều như vậy sống. Xảo hạ cứ như vậy bị Nên Xuân lôi đi làm việc. Rốt cuộc là trường Xuân Cung thiếu người, bằng không Nên Xuân cũng sẽ không như vậy. Mà ở Hoàng hậu trong tầm cung, bị Nên Xuân cho rằng đã rời đi hạ xưởng công đầy mặt tâm trầm. Sưởng công nói, ra như vậy cái đại sự, nương nương nhưng thật ra nhàn nhã. Hắn ánh mắt lướt qua trên bàn đã ăn sạch sẽ mâm đựng trái cây cùng an thần canh. Hoàng hậu nương nương thấp khụ một tiếng, phủi tay không làm toàn làm sưởng công tới chùi đít xác thật là có chút chột dạ. Nhưng là hoàng hậu nương nương lại nghĩ tới buổi chiều phát sinh sự, chỉ cảm thấy đây là sưởng công thiếu nàng, hẳn là làm, vì thế lại đúng lý hợp tình lên. Quan trọng nhất chính là rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, hiện tại không biết gia hỏa này là làm sao vậy. Nói chuyện lại bắt đầu âm dương quái khí, lại sinh khí. Làm hoàng hậu cũng nhịn không được sả thanh. Đã có xưởng công chủ trì đại cục, bổn cung lên tiếng lại có gì tác dụng. Hoàng hậu nương nương như thế nói, nàng còn nói, huống hồ bổn cung hôm nay một ngày sở chịu kinh hách còn chưa đủ nhiều sao. Này vốn chính là xưởng công hẳn là làm. Xưởng công khí cười, chỉ cảm thấy cái này tiểu hoàng hậu thật là quán sẽ đánh xà thượng côn. Hẳn là làm. Hắn lạnh lùng nói, bổn đốc chủ khi nào không biết, vì hoàng hậu nương nương chối đít. Là hẳn là làm. Hoàng hậu trừng mắt hắn, không cam lòng yếu thế. Sưởng công thật là quý nhân hay quyến sự, hôm nay buổi chiều mạo phạm bổn cung sự bổn cung còn chưa từng truy cứu, ngươi hiện tại nhưng thật ra ở bổn cung trước mặt đặng cái mũi lên mặt. Sưởng công chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai có phải hay không hỏng rồi nghe lầm. Hắn nhiều ít năm không có nghe được như vậy đúng lý hợp tình lại không hề có đạo lý nói. Lại còn có như thế kiêu căng ngạo mạn, ngay cả hoàng đế ở trước mặt hắn đều chưa từng như vậy làm càn. Sưởng công hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lúc trước cảm thấy nàng tính tình nội hướng an tính hảo đắn đo mới tuyển nàng vào cung đương hoàng hậu, chính mình phán đoán phi thường sai lầm. Tiểu hoàng hậu hiện nay trừng mắt lạnh lẽo, trong mắt thiêu đốt nho nhỏ phẫn nộ ngọn lửa, đang lường hắn. Thực hiện nhiên, nàng còn đối buổi chiều sự canh cánh trong lòng. Sưởng công theo bản năng mà nghĩ tới trên môi còn chưa tốt miệng vết thương. Cái này Khương Thuệ, không những tính tình một chút đều không an tính ôn hòa, ngược lại tính tình lạn muốn chết. Sưởng công hiện tại chỉ nghĩ tỏa nàng nhuệ khí, làm cho nàng biết, ai mới là này trong cung người nói chuyện. Sưởng công đi lên trước, trên cao nhìn xuống nhìn hoàng hậu, ánh mắt lạnh nhạt, nói ra nói cũng thực lạnh nhạt. Bổn đốc chủ lấy, vì đã cùng hoàng hậu nương nương đạt thành chung nhận thức, lại không nghĩ rằng nương nương lại như thế này tưởng. Hoàng hậu cũng nghĩ đến vừa mới ở bể tắm mưu đồ bí mật xử lý hoàng đế khi hài hòa, nàng trở nên có chút mất tự nhiên, lúc này nàng ngồi ở trên trường kỳ ăn cái gì, đường bị xưởng công như vậy một đổ, cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Không xem còn không có cái gì, vừa thấy, ở hắn trong tầm mắt, hoàng hậu thanh âm không tự giác thu nhỏ một ít, lúc ấy bổn cung tự nhiên là bởi vì quên mất buổi chiều hoàng hậu nhắm lại miệng, chỉ cảm thấy mặt lại thiêu cháy. Nàng trừng mắt xưởng công, rõ ràng là ngươi trước hướng về phía bổn cung phát giận, bổn cung chẳng qua là đáp lễ ngươi một phen mà thôi. Xưởng công hơi hơi một đốn, theo sau cũng sửng sốt một chút, hắn vừa mới xem hoàng hậu như vậy, xác thật lại nhịn không được buồn bực kết tâm, này đến tột cùng là vì sao? Thấy xưởng công ngây ngẩn cả người, hoàng hậu rèn sắc khi còn nóng, bị bổn cung nói chúng rồi đi. Ngươi rốt cuộc tới bổn cung tẩm cung rốt cuộc có chuyện gì? Tự tiện xông vào hoàng hậu tẩm cung chính là tội lớn. Xưởng công phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nhịn không được nhướng mày bật cười. Hoàng hậu nương nương. Xưởng công hơi hơi kéo trường âm điều, nô tài sấm đều sông, phạm cũng phạm vào, nương nương lại có thể như thế nào? Hoàng hậu một nghẹn, lại nghe thấy xưởng công tiếp tục nói, huống hồ nô tài từ dĩ vãng đến nay, phạm phải nhiều ít tội lớn. Nương nương chỉ sợ đếm đều đếm không hết. Hắn hắc mâu trung kia cổ ẩm ướt âm lãnh phảng phất lại thổi quét nàng toàn thân, hắn nhìn nàng mỉm cười, lúc trước mạo phạm nương nương như vậy diệt chín tộc tội lớn, nô tài không cũng một phạm ở phạm sao? Hoàng hậu mở to hai mắt, nàng thất thanh khó thở, ngươi. Xưởng công ngồi ở nàng bên cạnh, hướng tới nàng mỉm cười, thế nàng sửa sang lại cổ áo, nương nương không cần sinh khí. Xưởng công nói, hiện giờ nương nương không cũng phạm phải đồng dạng khi quân diệt tộc tội lớn sao? Chẳng qua là cùng nô tài một cái tình cảnh thôi. Hoàng hậu phát hiện một sự kiện, hạ triều, ngươi ở uy hiếp bổn cung. Như thế nào xem như uy hiếp đâu? Xưởng công cười khẽ, nô tài chỉ là nhắc nhở nương nương. Hắn nhìn trước mặt thiếu nữ, tóc dài tán ở sau người, ngạch sừng có một chút nghịch ngợm hỗn độn thoái phát, ăn mặc đơn bạc áo ngủ, thoạt nhìn gầy yếu nhỏ xinh. Xưởng công nhịn không được thở dài. Hoàng hậu cảnh giác, làm gì? Xưởng công, nương nương vẫn là quá gầy. Hoàng hậu nhịn xuống muốn đánh người tâm tư, quan ngươi chuyện gì? Xưởng công hơi hơi nhướng mày, nô tài quan tâm nương nương phượng thể, như thế nào sẽ không liên quan nô tài sự? Hắn ngữ điệu hơi dương, huống hồ. Nô tài cảm thụ quá, tự nhiên mở miệng nhắc nhở. Hoàng hậu mặt lại đỏ, nàng khiếp sợ nói, ngươi muốn hay không điểm mặt, không ngờ lại nhắc tới việc này. Xưởng công tỏ vẻ chính mình thực vô tội, nô tài chỉ là ăn ngay nói thật. Hoàng hậu phát hiện, đương hắn tự xưng buồn đốc chủ, chính là tức giận thời điểm, đương hắn một ngụm một cái nô tài, lại là hắn ở cố ý đậu nàng thời điểm. Thẹn quá thành giận hoàng hậu đứng lên, dẫn theo làn váy, một tay chỉ hướng cửa, cấp buồn cung cút đi. Xưởng công nhìn nàng làm như không thể nề hà, nương nương sao lại tức giận. Bị thương thân mình đã có thể không hảo. Hoàng hậu quyền đầu cứng, nàng siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, cảm thấy không hẳn là cùng loại người này tái khởi xung đột. Xưởng công quý nhân sự vội, như thế nào không đi xử lý gian ngoài việc vặt vãnh, đêm đã khuya, bổn cung muốn ăn nghỉ. Xưởng công nghe vậy tươi cười càng sâu chút, nô tài chính là tới hầu hạ nương nương ăn nghỉ. Hoàng hậu thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, ngươi đang nói cái gì? Xưởng công cũng thong thả ung dung đứng lên, hoàng hậu nương nương tưởng chính là cái gì? Mắt đen cười như không cười, chỉ sợ nương nương tưởng cùng nô tài bất đồng đi. Hoàng hậu mới phát hiện là chính mình bẩn. Hoàng hậu thấy hắn dầu muối không ăn bộ dáng, rằng co trong chốc lát, vì mau chóng thoát khỏi nàng, hoàng hậu cuối cùng đồng ý hắn hầu hạ nàng ăn nghỉ. Như thế nào ra hỏa này từ tiến vào liền quái quái? Hoàng hậu ngồi ở mép giường án trên bàn, một bên chửi thầm một bên đánh giá thật sự cho nàng trải giường chiếu nam nhân. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến nàng đang an ủi xảo hạ? Nhưng này có cái gì hảo sinh khí âm dương quái khí, không hiểu được. Khương Tuệ nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo sau chờ nàng ngồi ở mép giường, nàng nhìn chằm chằm một bên nam nhân xem. Hoàng hậu, ngươi như thế nào còn không đi? Xưởng công kỳ thật vội một ngày, nhưng hắn trên mặt chưa từng thấy chút nào mệt mỏi, vẫn cứ tinh thần thực, nhàn nhã mà đứng ở một bên. Xưởng công mỉm cười nói, nương nương còn chưa từng ăn nghỉ. Hoàng hậu cắn răng, ta đều ngồi ở trên giường. Ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ da thịt trắng nõn. Lúc này nội thất chỉ còn lại có một bên đuốc đèn thượng nho nhỏ ánh nến ở thiêu đốt, ở trên người nàng chạy xuôi mở nhà tấm áp quang. Nàng ngửa đầu, mặt mày gian tràn đầy tươi sống sinh khí, hoàn toàn đã không có hắn ở bể tắm khi nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, cũng đã không có vừa rồi trên người kia cổ tái nhợt. Khôi phục lại. Xưởng công chỉ cảm thấy kia cổ buồn bực ở nàng nhìn chăm chú hạ đều tiêu tán rất nhiều. Không biết có phải hay không hắn hơi thất thần bị nàng hiểu lầm, thiếu nữ có chút bối rối. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? tựa hồ là nghĩ tới đã từng phát sinh sự, có chút sợ hãi lo lắng nàng thanh âm đều không tự giác mà mang thượng một chút cường ngạnh, xưởng công là muốn nuốt lời sao. Hoàng hậu nói, chẳng lẽ xưởng công là ỷ vào bổn cung vô pháp làm khó dễ, cũng hoặc là bởi vì lúc trước phát sinh sự liền tưởng bổn cung người nào đi. Nàng châm chọc nói, hạ triều, ngươi nằm mơ. Xưởng công mặt lập tức liền châm xuống dưới, nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình tức khắc tiêu tán không còn một mảnh. Nữ nhân này luôn là có biện pháp làm hắn sinh khí. Tổng không thể hài hòa chung sống. Xưởng công âm lãnh cười. Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Xưởng công nói, nô tài là ở người si nói mộng lời nói. Hoàng hậu lời nói buột miệng thốt ra, liền biết chuyện xấu. Nàng thân mình căng chặt, không ngừng ảo nao chính mình như thế nào liền quản không được miệng mình đâu. Xưởng công đã tới gần, hắn mỉm cười, mắt đen lại âm trầm trầm. Nương nương là cao cao tại thượng trung cung hoàng hậu, kim lăng thế gia xuất thân, trong kinh quý nữ, tự nhiên trướng mắt nô tài như vậy đê tiện thái giám. Nam nhân bàn tay to bóp lấy thiếu nữ tiểu xảo cảm, dây đặc hàn ý giống như mưa gió sắp tới uy áp, làm thiếu nữ siết chặt quyền. Hắn nâng lên nàng cằm, sau đó gợi lên môi nhìn nàng, hắc mâu chung lại có một tia điên cuồng quan mang, lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị đê tiện người đụng chạm. Nương nương, ngài lại có biện pháp nào ngăn cản đâu? Hoàng hậu muốn đẩy ra hắn, bẻ ra hắn tay, lại phát hiện vô dụng, nàng sức lực ở trước mặt hắn chút nào không đủ xem. Ánh nến rừng ở nam nhân sơn mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan bị cắt ra một mảnh quang ảnh, chỉ có hắc mâu trung lánh xâm quang làm nàng hít thở không thông. Hoàng hậu vẫn là cậy mạnh, hạ triều, ngươi làm càn. Hạ triều tươi cười gia tăng, trong mắt lại không có ý cười, nô tài đã làm càn nhiều hồi, cũng không kém lần này. Hắn đôi mắt trượt xuống, ngưng ở nàng trên môi. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, môi nàng thương còn chưa từng hảo, từ cổ họng bài trừ tới thanh âm có chút hoảng loạn. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân tựa hồ bị nàng kêu trở về tâm thần, hắn đôi mắt một lần nữa cùng nàng đối diện. Nam nhân cười khẽ một tiếng, nương nương, ngại như thế nào sợ hãi? Hoàng hậu mạnh miệng, ta không có. Nàng nói, ngươi không phải tới hầu hạ ta an nghỉ sao? Đây là ngươi hầu hạ bộ dáng. Hoàng hậu chỉ cảm thấy thân mình sau này một khuynh, cả người cũng đã nằm ngã xuống mềm mại trên giường. Sáng nay mới vừa bị cần lao nên xuân lấy ra đi phơi chăn, tản ra từng trận ánh mặt trời hương vị. Xưởng công ngồi ở mép giường, nửa chống thân mình, thanh âm không biết vì sao trở nên có chút khàn khàn, nếu là an nghỉ, nương nương liền nằm xuống đi. Nằm xuống cảm giác càng nguy hiểm được không? Hoàng hậu còn nhớ rõ ở nàng trước mặt cũng không phải là thật sự thái giám, mà là hàng thật giá thật nam nhân. Hoàng hậu vươn tay, bắt được hắn dừng ở nàng bên hông bàn tay to, vậy ngươi đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng không dám lại quá cường ngạnh thái độ, đến từ nam nhân hơi thở làm nàng cảm giác được không được tự nhiên cùng nguy hiểm. Theo sau nàng sửng sốt. Này vẫn là nàng tự lâu như vậy gần gũi nhìn đến xưởng công bộ dáng. Quang rừng ở hắn bên môi, vẫn là tuấn mỹ ngũ quan, nhưng là phá khỏe môi lại rất rõ ràng. Hoàng hậu theo bản năng khô cằn mở miệng, ngươi khỏe môi. Gần xem trọng rõ ràng, hắn cứ như vậy xử lý một ngày sự. Vừa mới ở trong bùn tắm ánh đèn xương khói mông lung, hơn nữa hoàng hậu tâm thần đều bị phá đầu hoàng đế chiếm cứ, không có chú ý, hiện nay khoảng cách như thế chi gần, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy chính mình cái tác. Theo sau. Khương Tuệ nghe được xưởng công một tiếng thở dài. Ấm áp bàn tay to đem nàng đôi mắt dễ như trở bàn tay che lại, nàng tầm mắt lập tức chỉ còn hắc ám. Nương nương, ngài ngàn không nên vạn không nên, dùng như vậy ánh mắt nhìn nô tài. Cái gì? Hoàng hậu bên môi hô hấp, lại một lần bị cướp đi. Cực nóng, lại cường thế cảm tình phảng phất ở phát tiết. Con. 121-121 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 13. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tim đập, dồn dập hô hấp. Hoàng hậu trước mắt một mảnh đen nhánh, mất đi thị giác làm sở hữu cảm quan ở phóng đại. Nam nhân giống như là âm độc xà, đem nàng như con mồi giống nhau gắt gao quấn quanh, truyền lại mà đến cái loại này cực nóng tình cảm phảng phất có thể đem nàng bỏng cháy giống nhau, ở dây dưa gian quần quần không ngừng truyền lại. Hắn hơi thở cũng là như vậy nóng rực, cánh tay hoành ở nàng bên hông, đè lại nàng phần lưng, làm nàng không thể không ngẩng đầu lên tới, thừa nhận hắn cảm xúc phát tiết. Ở mãnh liệt làm can lúc sau, bắt đầu ngoài ý muốn trở nên có chút ôn nhu. Môi nàng miệng vết thương cũng không có lại lần nữa xé rách, cũng không có đau đớn, bên môi gian xúc cảm lại có một loại làm nàng bất chi bất giác trầm luân ma lực. Phịch bay lên muốn thoát đi chim sẻ nhỏ bị rắn độc cắn ở khẩu gian, lại không nguy hiểm đến tính mạng như là ở chơi đùa, nhưng là kia rắn độc thân thể đã đem chim sẻ nhỏ cấp gắt gao vây, nàng cánh cũng bị cố định, nào đều đi không được. Liên tính là không được sủng ái hoàng hậu, tầm điện nội ăn mặc chi phí cũng là nhất đẳng nhất. Mềm mại tế hoặc tơ lụa cứ như vậy phô ở trên giường. Mượt mà đen nhánh tóc dài tán loạn ở gối gian, thiếu nữ đôi mắt bị bàn tay to che lại, vô lực mà ngưỡng đảo. Nàng giống như là bị bắt mở ra mềm mại bụng con mồi, làm đi săn giả dễ như trở bàn tay mà bóp chặt vận mệnh biết hầu. Tay nàng để ở nam nhân dày rộng trên vai muốn đẩy ra, lại chỉ cảm thấy tới tay lòng bàn tay hạ nóng rực độ ấm phảng phất cũng có thể đem nàng cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Nguyên bản mang theo lửa giận hôn bắt đầu biến vị, càng thêm trầm trọng mang cho người từng trận run rẩy. Thiếu nữ hô hấp càng ngày càng không xong, nàng muốn hô hấp mới mẻ không khí, lại lần lượt bị âm hiểm kẻ vồ mồi trêu đùa châm luân. Trái tim ở phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, đã không biết là ai, phảng phất như vậy tim đập cũng hòa hợp nhất thể. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến các cung nhân bận rộn tiếng vang, nhưng lại an tĩnh đến chỉ còn lại có sột sột soạt soạt trong nhà lại không người để ý cùng nghe thấy. Phảng phất máu cũng vào giờ phút này đi theo sôi trào, dãy rủa cùng thần phục, lửa giận cùng yêu thương đan chéo. Hoàng hậu tính tình cũng lên đây. Nàng kia không chịu thua cá tính ẩn sâu ở nàng túi ra chỗ sâu trong, lần lượt yếu thế chỉ đổi lấy thượng vị giả áp chế, chỉ có phản kích mới có thể làm đối phương nhớ kỹ không cần coi khinh kẻ yếu. Huống chi, nàng cũng đều không phải là kẻ yếu. Chỉ là ở hợp lý lợi dụng bên người hết thảy. Ở hô hấp đan chéo gian nam nhân bàn tay to từ mắt thượng chạy xuống đến nàng sau cổ, không ngừng vuốt ve phảng phất mang theo ám chỉ ý vị. Hoàng hậu nửa hai mắt, mông lung gian chỉ nhìn thấy hắn như cũ chỉnh tề phát quan. Nàng nâng lên tay, dùng sức kéo xuống. Cái này làm cho nguyên bản vẫn duy trì ý thì quan sạch sẽ nam nhân cùng nàng cùng nhau cộng trầm luân. Hắn màu đen tóc dài cũng rơi rụng đến nàng mặt sườn, cùng nàng tóc dài cùng nhau dây dưa, thân mật mà bừa bãi. Theo sau là cần cổ găm cắn, tinh mịn mà phảng phất là manh thu ở cẩn thận mà kiểm tra kia một khối hảo hạ khẩu. Thiếu nữ thở phi phò, muốn điều chỉnh chính mình hô hấp, nhưng là suy nghĩ lại vô ý thức mà đi theo hắn đi. Nàng túi đầu, bắt được hắn tóc dài muốn sau này xả, bị lôi kéo ra đầu nam nhân bị bắt ngẩng đầu, theo sau nàng nghe thấy được hắn cười khẽ một tiếng. Thật đáng thương. Nam nhân nói, gương mặt bị thân mật mà đụng chạm, bên môi bị lược hiện thô ráp bàn tay to ấn, theo sau đi vào khóe mắt, đều đỏ. Thiếu nữ tầm mắt rốt cuộc điều chỉnh tiêu điểm, nàng nhìn trước mặt nam nhân có chút hơi hơi thất thần. Phát quan biến mất trên giường chân, tóc dài rơi xuống, cao ngất mặt mày lúc này giãn ra, mang theo một loại thỏa mãn lười nhác, nhưng là mắt đen lại lưu chuyển tràn đầy dục vọng ngọn lửa. Nguyên bản gắt gao bao vây áo sơ mi cũng ở vừa mới lôi kéo gian rời rạc không ít, nô lên hầu kết hạ là bốn lượn xương quai xanh, phảng phất còn có thể thấy cổ khởi cơ ngực. Mang theo một loại dục vọng châm luân, hắn giờ phút này thoạt nhìn có một loại gợi cảm dụ hoặc. Khương Tuệ chỉ cảm thấy chính mình cũng ở nóng lên. Lúc này đây bọn họ cũng không có bị dược vật sở khống chế, phi thường rõ ràng mà lại nhìn đối phương. Không nghĩ tới hắn ở trên giường lại là như vậy đẹp. Khương Tuệ trong lòng tưởng, đẹp đến nếu không phải nàng không thể chủ động, bằng không nàng hiện tại còn tưởng lại thân một lần. Mà nàng vô ý thức bị nam nhân sở bày ra lười biếng gợi cảm một mặt hấp dẫn, nam nhân nhìn nàng cũng là như thế. Hắn lần đầu tiên phóng túng chính mình thất thần, đối mặt nàng, hắn luôn là lý trí toàn vô. Thiếu. Nữ ở tinh tế mà hô hấp, giống như là nhu nhược mạn đằng ở vô lực dãy rủa. Nàng cặp kia thiển sắc đôi mắt không thấy ngày thường trong trẻo quang, ở ánh nến hạ chỉ còn lại có hơi mênh mông mặt sắc, trong sáng lại thất thần mà nhìn hắn. Nho nhỏ mặt, thon dài mi, còn có mềm mại môi. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình ngực trướng sắp đau đớn, chỉ cảm thấy mãnh liệt tình cảm lại lần nữa chút xuống mà ra. Hắn sinh ra ra một loại bệnh trạng chiếm hữu cùng cố chấp, muốn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, dung nhập chính mình cốt nhục. Hắn có một loại hắn đã sớm rất tưởng làm như vậy ảo giác, hắn thật sâu mà cho rằng bọn họ làm như vậy là hợp lý hẳn là. Trăng non bạch áo ngủ sấn đến nàng càng thêm nhu nhược mà mềm mại, nàng thon dài cổ hạ là mãnh liệt máu mạch đập ở nhảy lên. Giờ phút này, nàng trái tim ở vì hắn mà nhảy. Nàng đôi mắt giờ phút này cũng tất cả đều là hắn ảnh ngược. Sưởng công cảm giác được đã lâu rồi lại xa lạ thỏa mãn cảm. Cái loại này ấm áp cảm xúc theo máu kích động toàn thân, gần chỉ là dưới trưởng chạm vào nàng da thịt. Hắn cũng đã cảm thấy hầu hạ khắc khô. Hắn bức thiết, muốn làm nàng tâm chân chính nên vì hắn nhảy lên. Hắn muốn nàng cùng hắn cùng nhau cùng múa, cùng nhau cảm thấy vui sướng. Nàng ở hắn đầu ngón tay nở rộ ra không giống nhau mỹ lệ, cái loại này giống như hải yêu diễm lệ, làm hắn thế nhưng ngoài ý muốn nàng còn có hắn chưa từng nghe qua giọng hát. Nàng mềm mại cánh tay leo lên ở trên vai hắn, theo sau chảy xuống đến hắn giữa cổ. Nàng thoáng thu lực, giống như là muốn đem hắn gắt gao quấn quanh treo cổ tại chỗ, mà hắn cam nguyện bị nàng giết chết. Chết ở nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, nàng mềm mại trong khuỷu tay. Hắn hô hấp đồng dạng trở nên có chút không song, nghe được thiếu nữ ở bên thai hắn không song khinh thanh tế ngữ, nàng đã không có sức lực lại lớn tiếng kêu to. Hạ chiêu nàng nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó ở hắn bên thai, ta thật muốn. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, đỡ nàng eo, làm nàng ở trong lòng ngực hắn, dựa vào trên vai hắn. Hắn gương mặt chạm vào nàng gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn thanh âm trở nên trầm thấp mà lại khàn khàn, nương nương muốn nô tài làm cái gì? Hắn thanh âm như cũng là như vậy hữu lực, nhưng là hơi thở lại cùng nàng giống nhau bắt đầu trở nên không xong, nói chuyện khi phụt lên nhiệt khí làm nàng vành thai cũng bắt đầu nóng lên. Thiếu nữ thanh âm từ trong cổ họng tiết lộ, nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm cũng ổn định lên, lại bị đối phương hô hấp gian giam cầm ôm chặt thân mình lực đạo mà nói chuyện đứt quãng. Hắn quá dùng sức, làm nàng cảm giác được không thở nổi. Nàng nói, ta thật muốn giết ngươi. Nàng lời nói thực mềm nhẹ, lại phảng phất mang theo nhẹ nhẹ từng đợt sát khí. Cổ lại bị cắn một ngụm, trên vai dấu vết có lẽ tiêu không nổi nữa. Tinh mịn hôn từ nhĩ sau vẫn luôn chảy xuống đến trên vai. Nguyên bản vì tối nay thị tẩm tắm gội cùng trang dung, đều tiện nghi cái này to gan lớn mật lại tùy ý làm bậy nam nhân. Cầu nô tài. Thiếu nữ mắng, lại bởi vì giống như làm nũng lời nói, một chút uy hiếp lực đạo đều không có. Nhưng là nam nhân lại phảng phất nghe ra trong giọng nói tức giận cùng rõ ràng sát ý. Hắn không có sinh khí, cũng không có phẫn nộ, càng không có cảm giác được bị một kẻ yếu kêu gào mạo phạm. Hắn cười khẽ, thấp thấp tiếng cười làm ngực đều ở chấn động. Hắn sung sướng làm hắn càng thêm điên cuồng, giống như là ở sinh mệnh cuối cùng cực hạn bùng nổ. Nàng cái gì đều nghe không được, sở hữu cảm quan phảng phất đều nắm giữ ở đối phương trong tay, ở như vậy nóng rực bầu không khí chung, nàng phảng phất cùng hắn hòa hợp nhất thể. Đương hắn mãnh liệt tình cảm bao bọc lấy nàng kia một khắc, nàng liền biết nàng trốn không thoát, mà hắn cũng lại một lần. Dừng ở nàng bên người, cũng dừng ở tay nàng. Hắn ôm chợt biến khẩn, toàn thân lực lượng phảng phất đều ở đem nàng ép vào trong lòng ngực, làm cho nàng chân chính trở thành hắn cốt nhục một bộ phận. Nam nhân có chút nặng nề, nhưng là khàn khàn thanh âm ở bên tai vang lên. Nô tài chờ ngài. Hắn ở thở dốc ra nói, mang theo một loại sung sướng ý cười, còn có chờ mong, chờ ngài tới giết ta. Giờ khắc này, hắn chỗ chống nội tâm cứ như vậy bị lấp đầy. Hắn ước chừng đã biết. Hắn đang chờ nàng xuất hiện. Đương hắn đi vào cái này thời không chuyện thứ nhất là làm Đinh Hiền đem trong cung người đều tra xét một lần. Như vậy hưng sư động chúng. Hắn cuối cùng là biết là vì. Cái gì? Nguyên lai là vì tới tìm nàng. Tuy rằng không biết vì cái gì là vì tới tìm nàng, nhưng là hắn bắt được. Đem con bướm chộp vào trong tay, đem phịch phịch bay loạn chim sẻ nhỏ chộp vào lòng bàn tay. Hắn cùng nước mắt đang chéo, dãy rủa cùng thần phục tương đối, bọn họ ở đối kháng lẫn nhau, lại ở đối kháng chung cùng nhau đi hướng càng cao cao phong. Đêm đã khuya, ánh trăng lại như cũ sáng tỏ cùng sáng ngời. Trường Xuân cung đèn dập tắt, tối tăm mông lung nội thất nhưng vẫn không an nghỉ. Khương Tuệ ở cái này ban đêm nhìn đến quá đầu giường phức tạp tinh xảo khắc hoa, cũng xem qua trên bàn trà bảy biện tinh mỹ đuốc đèn cùng lư hương, đồng hồ báo giờ ở tí tách rung động, chứng đỉnh cầu phúc túi thơm ở lay động. Nàng cũng từng bóp nam nhân cổ, cảm thụ được lòng bàn tay hạ trên dưới khẽ nhúc nhích hầu kết, cũng từng nhìn nam nhân như lang giống nhau mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau đó đắp lên hắn đôi mắt. Bình phong sau đi thông bể tắm lộ kỳ thật thực đoạn, nhưng là cao cao thấp thấp đi tới lại thế nhưng cũng không gần. Gắt gao nhắm lại miệng, giống làm ăn trộm sợ cung nhân phát hiện, như vậy lại cũng phảng phất kích thích tới rồi nam nhân, cố ý giống nhau muốn làm nàng phát ra âm thanh. Hắn cao lớn mà hữu lực, đây cũng là nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh gian nhìn đến thân thể hắn. Đường cong lưu sướng cường tráng. Chẳng qua theo ý thức rút đi, nàng cũng bởi vì hôn mê đầu, cuối cùng ở mềm mại giường lớn ngủ yên. Ngủ rồi a nam nhân tựa hồ nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt, nàng bị gắt gao ôm vào trong ngực. Nhìn nàng dãy rủa mà muốn mở to mắt, nam nhân nhẹ giọng hống, ngủ đi. Đã tẩy qua. Nga, kia nàng hiện tại cuối cùng là có thể khô mát mà đi vào giấc ngủ. Nếu là cái này nóng hầm hập nguồn nhiệt cách xa nàng một chút liền càng tốt. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng lâm vào hắc ngọt mộng đẹp. Nàng cũng hoàn toàn không biết, suốt một đêm, nam nhân đều ở gắt gao ôm nhau trung hòa nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ở cái này nguyên bản đế hậu chi dạ, lại thành một người khác thỏa mãn. Mà kia đang thương hoàng đế, ở đèn đuốc sáng trưng thái hòa cùng, bị tuyên bố đột phát bệnh tật, lâm vào hôn mê. Nương nương, nương nương. Khương Tuệ cảm thấy hảo xảo. Nhưng là bên thai thanh âm còn ở không ngừng kêu gọi. Nương nương mau tỉnh lại, việc lớn không tốt. Rốt cuộc ở xảo hạ nỗ lực hạ, hoàng hậu rốt cuộc tỉnh. Nàng cảm thấy mí mắt hảo trầm trọng, thân mình cũng rất khó chịu, toàn thân trên dưới viết hảo muốn ngủ. Nhìn thuộc về hoàng hậu Chu Kham sắc màn giường, nàng mới nhớ tới chính mình hiện tại là người nào. Làm sao vậy? Vừa mở miệng, nàng đã bị chính mình khàn khàn thanh âm dọa tới rồi. Ngay cả xảo hạ giật nảy mình. Ngài thanh âm đây là làm sao vậy? Nàng chạy nhanh ở một bên đổ ly nước gấm, uy hoàng hậu một ngụm, theo sau lấy tới khăn thế hoàng hậu nhấp khoe miệng, bị hoàng hậu chính mình tiếp nhận. Hoàng hậu tức khắc nghĩ tới đêm qua phát sinh sự. Nàng ngước mắt nhìn về phía xảo hạ, thanh âm so vừa rồi hảo không ít. Hôm nay sáng sớm, ngươi không có nhìn đến có những người khác từ ta nội thất trung đi ra ngoài. Xảo hạ sửng sốt, không nghĩ tới hoàng hậu sẽ hỏi như vậy, nhưng xảo hạ vẫn là lắc lắc đầu, thành thật trả lời hoàng hậu nương nương vấn đề. Vẫn chưa từng nhìn đến, đêm qua nô tỳ cùng Nên Xuân cùng nhau bận rộn hồi lâu, sau lại thấy nương nương nội thất đèn đều tắt, cũng biết nương nương không mừng người tùy ý xuất nhập nội thất, nô tỳ liền ở gian ngoài nghỉ ngơi. Xảo hạ hỏi, làm sao vậy nương nương? Hoàng hậu ngồi dậy tới đều có chút khó khăn, eo đau bối đau, nhưng vẫn là cự tuyệt xảo hạ hỗ trợ. Nàng nói, không có việc gì. Cũng không biết hạ triều rốt cuộc là khi nào đi, nàng chỉ nhớ mang máng giam cầm ở nàng bên hông tay làm nàng ngủ khi đều không quá an ổn. Phiên cái thân đều không được. Xảo hạ còn muốn đuổi theo hỏi, liền nghe thấy nương nương hỏi, ngươi vừa mới đánh thức ta nói ra đại sự, đến tột cùng là chuyện gì. Xảo hạ trong lòng cả kinh, nàng như thế nào đem cái này đã quên. Nàng chạy nhanh cùng nương nương nói, nương nương mau chóng trang điểm, Thái Hòa cung truyền đến tin tức, bệ hạ đột phát bệnh hiểm nghèo, hiện nay đã lâm vào hôn mê. Đột phát bệnh hiểm nghèo. Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng, trong mắt cũng nhiều một tia không thể tưởng tượng, thái y là nói như vậy. Xảo hạ lại xuẩn cũng biết đây là ai công lao. Hôm qua phát sinh sự tình nàng như cũ rõ ràng trước mắt, trong buồn tắm rách nát. Bình hoa cùng với tàn lưu vết máu, chính là nàng cùng Nên Xuân hai người ở đình công công dưới sự trợ giúp tự mình thu thập. Nàng lo sợ bất an mà đợi một đêm, lại được đến Trương Chính hỏi thăm tới tin tức lại là như thế. Không cần tưởng, cũng biết là hạ nội quan giúp nương nương giấu giếm đi xuống. Hoàng hậu nương nương cũng hỏi, không có người đưa ra dị nghị sao. Xảo hạ hạ giọng, mịt mờ nói, thái y để cha ra. Bệ hạ nội bộ mệt hư thật sự, thân mình cũng sớm đã không tốt, khủng là tiếp cận nữ sắc quá nhiều. Hoàng hậu cũng nhăn lại mi. Nàng một người tuổi trẻ cô nương, nghe được nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ ngượng ngùng, còn nhiều vài phần ghê tởm. Tưởng tượng đến đêm qua còn bị kia lão hoàng đế chạm vào, liền cảm thấy cả người khó chịu. Trước rửa mặt trang điểm. Cuối cùng hoàng hậu nói. Xảo hạ tự nhiên hẳn là, chạy nhanh làm người tiến vào. Hoàng hậu ở xảo hạ hỏi thăm tới tin tức, đại khái cũng biết hiện tại trạng huống. Hiện tại cả triều văn võ đều biết hoàng đế lâm vào hôn mê. Hơn nữa lâm vào hôn mê nguyên nhân là bởi vì trầm mê tiểu sắc dẫn tới thân mình thiếu hụt, chính mình ở hoàng hậu Trường Xuân cung té ngã một cái, đầu đụng vào bình hoa ngất xỉu đi. Hiện tại đầu máu bầm trống chất, nếu là ba ngày không có tỉnh lại, chỉ sợ cũng không bao giờ dùng đã tỉnh. Mà hiện tại trong triều bọn quan viên kỳ thật nhất quan tâm đã không phải hoàng đế, mà là đời kế tiếp hoàng đế đến tuột cùng muốn như thế nào tuyển. Dựa theo Cửu Thiên Tuế ý tứ, là từ tông thất lấy ra một cái xuất sắc hài tử, tiếp vào cung trung dạy dỗ. Từ hoàng hậu tới nuôi nấng. Tuy rằng có quan viên phản đối, nhưng hiện giờ trong triều đại sự trên cơ bản đều từ Cửu Thiên Tuế tiếp nhận, thực mau cái này phương án đã ở trong tối tự chấp hành chủ bị. Nhưng cũng không có bài ở bên ngoài, chỉ là đã ở khảo sát. Rốt cuộc hoàng đế hiện tại cũng không có thật sự chết. Có quan viên đã ở thở ngắn than dài cùng vô ngữ. Hoàng đế hậu cung mỹ nhân như mây, thế nhưng lăng là một cái hải tử đều không có. Nếu nói hoàng đế chỉ có một nữ nhân kia không sinh hải tử. Văn võ bá quan còn khả năng cho rằng là nữ nhân vấn đề, nhưng hiện tại này hậu cung phi tần không có 40 cũng có 5, 6, 7, 8 chục cái, hiện tại lại liền một cái hoài đều không có. Thực hiện nhiên chính là hoàng đế vấn đề. Lúc trước rõ ràng tiên hoàng hậu còn sinh cái bảo đức thái tử, hiện nay lại không thu hoạch. Vốn dĩ tuyên triều cũng đã là mưa gió sắp đến, hiện giờ càng là áp lực. Toàn bộ kim lăng trong thành thế ra như hổ rình mồi ở ngoài, tông thất người cũng mau đủ kính, hận không thể lập tức đẩy chính mình hài tử đến hạ xưởng công trước mặt. Phải biết rằng, chỉ cần lên làm hoàng đế, bọn họ này một chi lại có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng đáng tiếc chính là, ngay cả nhất ngu ngốc quan viên đều biết Triệu thị tông thất là lạ. Một cái tái một cái thái quá. Hoàng hậu ước chừng cũng đoán được hôm nay sáng sớm xưởng công liền đi vội, hơn nữa phỏng chừng hiện tại cũng ở vội đến khí thế ngất trời. Trách không được hắn yêu cầu một cái tại hậu cung có thể quản được xong việc thả nghe lời người, tiền triều sự đủ hắn vội chết. Nương nương! Ngài cổ đây là làm sao vậy? Hoàng hậu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, bị xảo hạ đánh gãy. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến trong gương phản xạ xảo hạ vẻ mặt hoảng sợ lại khiếp sợ bộ dáng. Nàng sửng sốt một chút, theo sau thoáng thiên quá thân mình, sau đó cũng hơi hơi mở to đôi mắt. Chỉ thấy nàng sau cổ chỗ cùng trên vai, đều có rõ ràng dấu răng cùng ái mội vết đỏ, trên cổ kỳ thật biến mất rất nhiều, nhưng trên vai lại đặc biệt rõ ràng. Liền tính là cái gì cũng không hiểu xảo hạ, nhìn đến dấu cắn cũng biết là cái gì. Như vậy rõ ràng dấu vết. Muốn làm không biết đều không thể. Xảo hạ khó được thông minh một lần, nàng đỗng nhiên nghĩ tới vừa mới rời giường khi, nương nương hỏi có hay không người từ nội thất đi ra ngoài. Xảo hạ há miệng thở dốc, lại bị nương nương một phen kéo lại tay. Nàng có chút khiếp sợ mà mờ mịt mà cúi đầu nhìn nương nương, liền nhìn đến nương nương như cũ trầm tĩnh mặt mày. Xảo hạ, chuyện này, ngươi liền coi như không thấy được. Xảo hạ nuốt nuốt nước miếng, nương nương, ngài chịu ủy khuất sao? Nàng đầu góc một đoàn hồ nhão, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nương nương nở nụ cười, theo sau xảo hạ liền nhìn đến hoàng hậu nương nương hơi hơi lắc lắc đầu, ta chưa từng chịu quá ủy khuất. Vô luận cùng hạ triều như thế nào, đều ở nàng phán đoán trong vòng. Mà hạ triều cũng chưa bao giờ đối nàng chiếu thành trên thực tế thương tổn, đến bây giờ đều là hắn ở giúp nàng. Hoàng! Mẹ kế nương phất phất tay, nơi xa cung nhân con người, đều rời khỏi nội thất. Xảo hạ, ngươi muốn hỏi cái gì? Xảo hạ ngơ ngác mà nhìn, cuối cùng lắp bắp nói, là hạ nội quan sao? Hoàng hậu hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới xảo hạ thế nhưng đã nhìn ra. Xảo hạ không có chờ đến nương nương trả lời, nhưng lại như vậy trầm mặc lại giống như một đạo sấm sét. Xảo hạ hốc mắt lập tức đỏ. Nương nương, ngài chịu ủy khuất. Xảo hạ chỉ cảm thấy nhà mình nương nương hảo đáng thương, nàng đã bắt đầu thế nương nương mắng. Nếu không phải Khương gia đám kia người, cô nương ngài cũng sẽ không đẩy tới làm cái này hoàng hậu, cũng sẽ không bị một cái hoạn quan như vậy đạp hư. Xảo hạ đau lòng mà bắt lấy nương nương tay, nương nương, ngài chịu khổ. Ở xảo hạ trong mắt, nương nương nhất định là bị bắt, nhất định là vì tránh thoát đêm qua kia chàng thai họa ngập đầu, mới ủy thân với hạ nội quan, hảo bảo toàn bộ gia tộc. Nương nương thật sự là quá đáng thương. Rõ ràng nương nương tốt như vậy, vì cái gì đều phải khi dễ nàng. Hoàng hậu bị xảo hạ ý tưởng cấp chân tới rồi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng ở xảo hạ trong lòng thế nhưng là như vậy một cái vị chính quang không biết sợ hình tượng. Vì bảo toàn gia tộc ủy thân với âm hiểm xảo trá gian hoạn, nghe tới xác thật giống như hy sinh rất lớn. Hoàng hậu muốn giải thích, nhưng là bởi vì tào điểm quá nhiều không biết muốn như thế nào mở miệng. Nàng chỉ có thể nâng dậy xảo hạ, khuyên đủ, bổn cung không cảm thấy ủy khuất, huống hồ hạ xưởng công cung coi như là tuấn tú lịch sự, tướng mạo không tồi, hầu hạ bổn cung cũng hầu hạ không tồi. Xảo hạ cũng bị nương nương lời nói cấp chấn trụ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nương nương lại là như vậy mau liền tiếp thu, hơn nữa cái này lời nói phi thường sắc bén. Xảo hạ vẫn là nói, chính là hắn bị thương nương nương. A, này xác thật. Hoàng hậu lặng lẽ sờ sờ bả vai, bị cắn thời điểm còn rất đau, nhưng là lúc ấy nàng cũng bị vui sướng hướng hôn đầu góc, hoàn toàn không có để ý. Hoàng hậu thấp khụ một tiếng, theo sau đối xảo hạ nói, kỳ thật ta cũng phản kích. Xảo hạ không hiểu. Xa ở Thái Hòa cung thiên điện xử lý sự vụ xưởng công bưng lên án trên bàn trà, liền cảm giác bả vai đau xót. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, theo sau lại giãn ra. Không giống như là chim sẻ, như là chỉ mèo hoang. Ở nhàn hạ khi xưởng công nghĩ như vậy, chỉ sợ trên vai giấu răng trong khoảng thời gian ngắn tiêu không xong, phía sau lưng cũng có chút nóng rát. Xuống tay thời điểm nhưng thật ra một chút đều không lưu tình. Rõ ràng sạch sẽ ngăn nắp móng tay, lại không nghĩ rằng dùng sức lên như vậy tàn nhẫn. Bắt lấy hắn khi một chút đều không nương tay. Rõ ràng nàng cũng rất vui sướng không phải sao. Xưởng công cười khẽ một tiếng, theo sau cúi đầu nhìn đến thượng thư phủ truyền đạt sổ con, sắc mặt lại trầm đi xuống. Thượng thư phủ A. Xưởng công cầm lấy sổ con, mặt trên là thượng thư phủ báo tang, còn có đối Khương gia buộc tội. Hiện nay đối Khương gia buộc tội sổ con giống như bông tuyết giống nhau nhiều, mà bệ hạ lâm vào hôn mê, hoàng hậu vị trí này đã không có người nhìn chằm chằm, náo nhiệt đều chạy đến mặt khác tông thất đi. Cần thiết cấp hoàng hậu một cái bảo mệnh hậu thuẫn. Xưởng công mắt đen hơi hơi nheo lại, đây là hắn tính toán cân nhắc khi bộ dáng, hắn ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, sau một lúc lâu hắn dương giọng nói, Đinh Hiền. Ở ngoài cửa Đinh Hiền lập tức tiến vào. Đại nhân. Đinh Hiền hành lễ. Xưởng công nói, cầm thánh chỉ, đi Khương gia tuyên chỉ. Đinh Hiền không hỏi là cái gì, cung kính tiếp nhận, theo sau lại nghe được xưởng công phân phó. Thông chi hoàng hậu, tiến đến Thái Hòa cung hầu bệnh. Đinh Hiền sửng sốt. Theo sau túi đầu xưng là, nhưng mà đương hắn cung kính lui ra phía sau xoay người không vài bước, liền nghe thấy xưởng công lại lần nữa mở miệng. Từ từ, Đinh Hiền vội vàng quay đầu lại hành lễ, đúng vậy. Đinh Hiền nghe được xưởng công trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng lãnh đạm nói, đi trước tuyên chỉ, lại đi thông chi hoàng hậu, không cần sốt ruột, van chút cũng đúng. Đinh Hiền này sẽ là thật sự hoàn toàn sửng sốt, nhưng hắn vẫn là phục hồi tinh thần lại chạy nhanh hành lễ. Hoàn toàn không hiểu vì cái gì xưởng công phải có như thế phân phó. Thẳng đến Đinh Hiền mang theo Kim Nô vệ tiến đến Khương gia tuyên đọc 8 tội lớn thánh chỉ, lại phong trần mệt mỏi từ ngoài cung trở về mang theo tiểu thái giám tiến đến Trường Xuân cung mới biết được vì cái gì. Nguyên lai là hoàng hậu nương nương lại khởi chậm. Sư phụ. Đinh Hiền mới vừa tiến Trường Xuân cung liền nhìn đến Trương Chính ở dẫn theo cung nhân rửa sạch Trường Xuân cung mặt đất. Bệ hạ lâm vào hôn mê cái này đại sự hạ cung đều biết, nhiều ít hậu cung phi tần chạy đến Thái Hòa cung tới cầu kiến đều bị xưởng công chắn đi trở về, ngay cả lệ phi đều kìm nén không được. Hoàng hậu nhưng thật ra nhàn nhã, làm cung nhân rửa sạch mặt đất. Như vậy sốt ruột, làm Đinh Hiền không tự chủ được hoài nghi có phải hay không bởi vì ngày hôm qua hoàng đế đi qua, hoàng hậu chán ghét đến tận đây. Nhưng hắn cũng không dám vọng thêm suy đoán, ở Trương Chính dẫn dắt xuống dưới tới rồi Trường Xuân cung trong điện. Nên Xuân ra tới hành lễ. Hồi Đinh Công Công nói, nương nương đang ở dùng nữa, thỉnh chờ một lát. Đinh Công Công cười nói, không ngại, còn thỉnh nương nương từ từ tới. Xưởng công đại nhân đều tự mình phân phó không nóng nảy, hắn nào dám thúc giục. Cũng không biết hoàng hậu đây là dùng đồ ăn sáng vẫn là cơm trưa. Đinh Hiển trộm nhìn mắt cao quải thái dương, cũng nhìn không ra tới. Hoàng hậu cuối cùng ra tới, cũng không có làm hắn chờ lâu lắm. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế. Đinh Hiển cung kính hành lễ. Hoàng hậu cũng phi thường ôn hòa, đứng lên đi, Đinh Công Công tiến đến là có chuyện gì? Đinh Hiển, có điểm nhàn nhã quá mức đi. Đinh Hiển lại nghe thấy hoàng hậu nói, nghe nói bệ hạ đột phát bệnh hiểm nghèo, bổn cung đang nghĩ ngợi tới tiến đến Thái Hòa cung thăm, không nghĩ tới Đinh Công Công liền tới rồi. Tham. Đinh Hiển phát hiện hoàng hậu căn bản là không nghĩ tới hầu bệnh. Đinh Hiển đem xưởng công phân phó nói một lần. Hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người, theo sau nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhưng Đinh Hiển lại có loại dự cảm bất hảo. Chờ đến Đinh Hiển trở về phục mệnh sau ở Thái Hòa cung chờ đợi hoàng hậu nương nương đã đến, sau đó ở hai cái canh giờ sau, Đinh Hiển thấy được một đám người. Đinh Hiển, mênh mông cuồn cuộn, trừ bỏ hoàng hậu, phía sau còn đi theo Lệ Phi, Đoan Phi, Thục Phi trở nhanh như chấp hậu cùng phi tần. Đinh Hiển, xong đời, xưởng công lại muốn sinh khí. Con, 122-122 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 14. Xưởng công xác thật chỉ thông chi hoàng hậu một người. Mà hoàng hậu ban đầu cũng hoàn toàn không tính toán mang theo này nhóm người đi Thái Hòa cung, chỉ là ngẫm lại nàng liền bắt đầu đau đầu. Nhưng là nàng không nghĩ tới, ở Đinh Hiền đi rồi lúc sau, Trường Xuân cung liền mênh mông quần quận tới một đám phi tần. Lấy Lệ Phi cầm đầu, còn lại cũng đều là địa vị cao phi tần, hoàng hậu không có gì lý do đem này cự chi môn ngoại. Vì thế mặc chỉnh tề hoàng hậu lại không thể không tiếp đãi khởi này nhóm người. Còn lại phi tần hành lễ nhưng thật ra phù hợp quy củ, chỉ có Lệ Phi vẫn là tùy tùy tiện tiện. Hơn nữa hoàng hậu cảm thấy nàng thái độ có chút kỳ quái. Lão hoàng đế đột phát bệnh hiểm nghèo lâm vào hôn mê, nhất khủng hoảng hẳn là Lệ Phi, nàng xuất thân hàn môn, thả còn từng là thần thê, thanh danh ở triều dã trung cũng hoàn toàn không hảo, hiện nay chỗ dựa đổ, nhưng thoạt nhìn lại so với dĩ vãng càng thêm tiêu căng ngạo mạn. Lệ Phi tuy rằng biểu hiện bi thương, nhưng là Khương Tuệ thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Hoàng hậu nương nương. Lệ Phi cầm khăn tay lau nước mắt, bệ hạ hiện giờ bệnh nặng, thần thiếp chờ thập phần lo lắng. Muốn thấy bệ hạ một mặt, liền tính không thấy được, đến điểm tin tức cũng là tốt, mong rằng nương nương rủ lòng thương. Thục Phi cũng nói hoàng hậu nương nương, bệ hạ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thần thiếp nghe nói sau khiếp sợ không thôi, còn thỉnh hoàng hậu nương nương lấy an hậu cung mọi người tâm. Đúng vậy. Đoan Phi tiếp nhận lời nói cha, nhưng nàng lại làm không ra Thục Phi kia phó dịu dàng bộ dáng, nói chuyện cũng có chút hùng hổ doa người, nếu là hoàng hậu nương nương bởi vì trong nhà sự ưu phiền không ngừng, chậm trễ bệ hạ bệnh tình, đã có thể không hảo. Hoàng hậu nghe các nàng nói, thoạt nhìn cũng không có sinh khí, mà là cũng thoạt nhìn bi thương thở dài. Đoan Phi nói chính là, bổn cung tuy rằng không phải thái y, nhưng là chậm trễ bệ hạ bệnh tình đã có thể không hảo. Đoan Phi một nghẹn, hoàng hậu nói gì vậy? Có lẽ là Tam Phi biết được Khương gia chuyện gì, ngay cả Lệ Phi đều đi theo cùng nhau nhìn như hảo hảo nói chuyện, kỳ thật mang theo châm chọc nói nương nương, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, ngài sao có thể nói ra như vậy máu lạnh nói tới. Hoàng hậu mày hơi hơi vừa động. Nàng nhìn về phía Lệ Phi, mị diệm nữ nhân thoạt nhìn lo lắng vô cùng mà nhìn nàng. Lệ Phi nói hoàng hậu nương nương, tuy rằng Khương gia bị chỗ tám tội lớn, nhưng nương nương ngài chớ quên bệ hạ đang đứng ở hôn mê bên trong a. Hoàng hậu mặt vô biểu tình, thoạt nhìn như cũng là thập phần trầm tĩnh, tựa hồ đã sớm biết Khương gia bị chỗ tám tội lớn tin tức. Xảo hạ trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng là nàng nhưng cũng biết loại này thời điểm quyết không thể ở nương nương trước mặt mất mặt, vì thế cũng mặt vô biểu tình một khuôn mặt. Không có làm còn lại phi tần nhìn ra manh mối. Lệ Phi ám khái hoàng hậu thế nhưng như thế trầm ổn. Kỳ thật Khương Tuệ đã sớm đoán được Khương gia sẽ bị khai đao, nhưng không nghĩ tới thời cơ sẽ như vậy xảo. Xảo hạ ở vừa mới cho nàng thu thập gian cũng nói ngoài cung tình huống, nhưng cái này bị chỗ tám tội lớn tin tức, tạm thời còn chưa tới nàng bên hai. Binh bộ thượng thư không có, đối Khương gia không thuận theo không buông tha, cũng không biết hạ triều âm thầm như hoa bao lâu, thực mau lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt chứng cứ. Hiện giờ có lẽ là chính thức hướng thế gia khai đao. Nàng cái này hoàng hậu cùng hạ triều không giống nhau, không có kỳ muốn hoàn thành, bởi vậy sờ sờ cá không cho hắn nhiệm vụ kéo chân sau lại lợi dụng thân phận giúp đỡ là được. Vì thế hoàng hậu mở miệng xem ra Lệ Phi thập phần thông cảm bệ hạ, hiện giờ bệ hạ bệnh nặng, vẫn là không cần nhiều người như vậy đi hảo, một khi đã như vậy, Lệ Phi liền không cần đi. Lệ Phi sắc mặt trở nên có chút khó coi, hoàng hậu nương nương, ngài nói gì vậy, bổn cung cùng bệ hạ tình thâm như biển, ngươi là muốn ngăn cản bổn cung gặp mặt bệ hạ sao? Hoàng hậu hảo tâm nhắc nhở nàng, chỉ là mang đi Thái Hòa cung, có thể hay không nhìn thấy còn khác nói, muốn nghe hạ xưởng công ý tứ. Đem hạ triều dọn ra tới, lệ phi sắc mặt càng kém. Nhưng lệ phi hôm nay không biết làm sao vậy, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hít sâu một hơi lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, còn giơ lên một cái tươi cười. Nương nương, thần thiếp hôm nay chỉ nghĩ nhìn thấy bệ hạ. Nàng nhìn chằm chằm hoàng hậu, đêm qua bệ hạ nghỉ tạm ở nương nương trong cung, nửa đêm liền ra việc này, thần thiếp thật sự không yên tâm. Hoàng hậu nhướng mày ý ghi lệ phi ý tứ, bệ hạ hôn mê là cùng bổn cung có quan hệ nàng chậm gì gì, đôi mắt lại rất sắc bén. Lệ phi, ngươi đây là bôi nhọ phạm thượng. Khinh phiêu phiêu nói, lại phảng phất trọng nếu ngàn quân. Một cái thoạt nhìn đơn bạc hoàng hậu, lại mạc danh nhiều vài phần khí thế. Thục phi chính âm thầm quan sát đến, phát hiện hoàng hậu giống như có chỗ nào trở nên không giống nhau. Tựa hồ, là trở nên càng nữ nhân vị một ít. Hoàng hậu hơi hơi thượng tròn mắt, hơi hơi hồng nhuận môi, còn có mang theo như có như không vũ mị mặt mày, đều làm thục phi cảm thấy có một loại không thể nói tới quyến rũ. Ngày hôm qua ban đêm, hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lệ phi còn ở sạc hoàng hậu, nương nương, thần thiếp bất quá là muốn trông thấy bệ hạ, lại bị nương nương một mà lại ngăn trở, chẳng lẽ nương nương là trở dạ? Nhưng mà còn chưa chờ lệ phi nói cái gì nữa, hoàng hậu nương nương liền đống nhiên đứng lên. Lệ phi, chính tùy thời chuẩn bị chen vào nói đoan phi, quan sát đến thục phi. Hoàng hậu đã ở cung nữ đỡ hạ đi xuống dưới. Tam phi hoàn toàn bị hoàng hậu nương nương thình lình xảy ra hành động làm cho một đầu nông. Đoan phi nghĩ sao nói vậy hoàng hậu nương nương, ngươi đây là. Đi đến một nửa hoàng hậu hơi hơi quay đầu đi, canh giờ tới rồi, bổn cung muốn đi Thái Hòa cung, các ngươi không đi sao? Tam phi, như thế nào sẽ có người đang nói chuyện thời điểm đột nhiên rời đi a? Hiểu hay không hậu phi lễ nghi, hiểu hay không lễ phép a? Mỗi một cái phi tần đều là mỉm cười đao quang kiếm ảnh, liền tính là ở khó coi sự tình cũng luôn là trên mặt một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng, cũng không có người làm ra có tổn hại với quý nữ hình tượng sự tình. Liên tính là hàn môn xuất thân lệ phi, cũng bức thiết đem như vậy dáng vẻ võ trang chính mình, tự xưng là cũng không so này đó quý nữ kém. Hiện giờ ra cái không đàng hoàng, chút nào không xem người khác sắc mặt, cũng hoàn toàn không để ý chính mình thanh danh hoàng hậu, còn lại tam phi đều là không biết như thế nào chống đỡ. Vẫn là đoan phi trước phản ứng lại đây, thấp khụ một tiếng cũng đứng lên, mang theo cung nữ đi theo hoàng hậu cùng nhau đi rồi. Thục phi cùng lệ phi ngồi, phát hiện hoàng hậu là thật sự trực tiếp chạy lấy người, xem đều không nhiều lắm xem một cái. Lệ phi ở hoàng hậu sắp bước ra Trường Xuân cung kia một khắc mở miệng. Hoàng hậu nương nương cứ như vậy đi rồi sao? Hoàng hậu quay đầu lại, thập phần kinh ngạc, bằng không đâu hiện tại lại không đi thiên liền phải đen. Lệ phi ta không phải đang hỏi cái này. Thục phi dịu dàng tươi cười cũng có chút duy trì không được, nương nương là tính toán đem chúng ta phiết ở Trường Xuân cung sao? Hoàng hậu nương nương đứng yên, nàng tựa hồ thở dài, sau đó chỉ một bên đoan phi. Không ai không cho các ngươi đi, chân lớn lên ở các ngươi trên người. Đi liền có đi hay không liền không đi, không cần lại nhiều lời. Nói như vậy đều làm đoàn phi sửng sốt. Bởi vì quá mức với trắng ra, còn đổ ập xuống đem người mắng một đốn không làm người phản ứng lại đây. Hoàng hậu đem duy trì mặt ngoài hòa bình, giảng câu nói đều phải quanh co lòng vòng hậu cung lệ thường trực tiếp ném đi, tuổi trẻ hoàng hậu thoạt nhìn đã là không kiên nhẫn. Nói xong nàng xoay người liền đi, đuổi đi kiệu đã đang chờ. Khương Tuệ là thật sự không kiên nhẫn. Cùng các nàng này đàn cung phi nói chuyện là thật sự mệt. Loại này mệt không phải thể lực thượng mệt, mà là tâm mệt. Chính là ngươi biết nàng nói chính là cái gì, nàng cũng biết nàng nói chính là cái gì, nhưng chính là nhất định phải dùng quanh co lòng vòng phương thức mới có thể nói ra. Dễ nghe lời nói hạ là giấu giếm châm trọng. Có mệt hay không a? Khương Tuệ cảm thấy phiền đã chết. Vốn dĩ đêm qua bị lăn lộn đến giấc ngủ không đủ cũng đã phiền đã chết, hiện tại còn muốn nghe các nàng một đám người bô bô, còn muốn học các nàng phương thức nói chuyện. Khương Hoàng Hậu quyết định không làm. Thích làm gì thì làm. Nàng tại đây trong cung giống như cũng không phải nhậm người khi dễ tiểu đáng thương đi. Tốt xấu hiện tại cũng vẫn là vị hoàng hậu, liền tính là Khương gia hiện tại đang ở tiến hành xét nhà hoạt động, nàng cũng còn ở cái này vị trí thượng. Huống chi, nàng ngày hôm qua còn đem này trong cung trên thực tế lão đại cấp ngủ. Nàng đều dám đem Cửu Thiên Tuế cấp mắng một đốn, đối này đàn nữ nhân như thế nào còn cần nén giận. Đều nói nữ nhân không vì khó nữ nhân, vì thế nàng cũng không tra tấn lẫn nhau, trực tiếp đi thôi. Thục phi cùng lệ phi mới phản ứng lại đây, hoàng hậu ý tứ là các nàng nếu muốn đi liền chạy nhanh đuổi kịp. Nhị phi đều cảm giác được một loại mạo phạm. Nhưng mạo phạm các nàng người cũng kêu không trở lại, càng sẽ không xem các nàng sắc mặt, các nàng nhiều ít năm đều không có trải qua quá loại chuyện này. Trường Xuân cung trưởng sự thái giám không biết từ nào toát ra tới, ở một bên cung kính nói nhị vị nương nương cắt tưởng, nếu là nhị vị nương nương muốn tiếp tục lưu tại Trường Xuân Cung làm khách, nhưng yêu cầu nô tài thêm trà. Rõ ràng thêm trà loại chuyện này căn bản không cần hỏi, Lệ Phi cùng Thục Phi đều rất rõ ràng cái này thái giám là cố ý. Thục Phi nhăn lại mi, bổn cung còn chưa mở miệng, một cái nô tài nói cái gì lời nói. Lệ Phi đã hừ lạnh một tiếng, quả thật là một cái trong cung, cái dạng gì chủ tử cái dạng gì nô tài. Nàng khẽ cắn môi đứng lên, cuối cùng đi theo tiến lên. Nàng đảo muốn nhìn, chờ nàng tới rồi Thái Hòa Cung, hoàng hậu còn có cái gì nhưng bừa bãi. Thục Phi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng theo đi lên. Rời đi trước nàng nhìn lướt qua Trường Xuân Cung, phát hiện toàn bộ cung cung nhân đều gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn huấn luyện có tố. Ngắn ngủn nhật tử, hoàng hậu lại có như thế thủ đoạn dạy dỗ hạ nhân. Nàng như thế nào chưa từng thu được tin tức. Thục Phi nhìn hoàng hậu trong cung trưởng sự thái giám thực quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi là ở đâu thấy. Thẳng đến tới rồi Thái Hòa Cung, Thục Phi thấy được Đinh Hiển, mới bỗng nhiên nhớ tới. Hoàng hậu trong cung trưởng sự thái giám, phía trước tựa hồ chính là đi theo Đinh Hiển bên cạnh tiểu thái giám. Nguyên lai hoàng hậu cùng hạ xưởng công sớm đã có liên hệ. Thục Phi trong lòng cả kinh, nhưng nếu là như thế, vì cái gì hoàng hậu lại mặc kệ hạ triều đem Khương gia cấp sao? Nơi này Thục Phi lại xem không hiểu. Các nàng một đám phi tần tiến vào Thái Hòa Cung, nhưng là chân chính có thể tiến vào đại điện, lại chỉ có hoàng hậu. Bổn cung ưu tư bệ hạ, mà ngay cả gặp mặt đều không cho phép sao? Lệ Phi che lại ngực, một bộ đau thương bộ dáng. Hạ nội quan, bổn cung thật sự lo lắng cũng chỉ muốn gặp bệ hạ liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái nhưng hảo. Vừa mới còn ở hoàng hậu trước mặt thập phần kiêu ngạo bộ dáng hoàn toàn thu liễm, Lệ Phi thoạt nhìn là thật sự đối hoàng đế thập phần lo lắng, nàng nhìn hạ triều, ánh mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở đối phương trên mặt. Không có biện pháp, cùng lão hoàng đế so sánh với, cái này Cửu Thiên Tuế thật sự là quá mức với tuấn mỹ. Cao lớn, anh tuấn. Không ít tiểu phi tần cùng tiểu cung nữ đều tưởng nhiều xem hạ nội quan hai mắt. Còn chưa chờ Lệ Phi lại nhiều xem hai mắt, hạ nội quan mắt đen sát khí làm nàng trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy áp lực mười phần. Lệ Phi nương nương ý tứ là không tin buồn đốc chủ. Lệ Phi tức khắc không có thưởng thức sắc đẹp tâm. Lúc trước nàng không phải chưa từng muốn cho hạ nội quan trở thành nàng váy hạ thần, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương không những không dao động, còn trong tối ngoài sáng trào phúng một phen. Lúc trước còn không phải quyền khuynh triều giã Cửu Thiên Tuế, cũng đã đối nàng không giả sát thái, hiện nay càng là lạnh nhạt. Lệ Phi nói xưởng công hiểu lầm, bổn cung chỉ là thật sự tưởng niệm bệ hạ. Xưởng công cười như không cười, Lệ Phi nương nương, ấn quy định, hầu bệnh từ trung cung có thể, vài vị nương nương nhưng đều không đủ tư cách. Xưởng công lời nói cũng trắng ra, làm còn lại ba vị hậu phi mặt thanh một trận bạch một trận. Đoan Phi trước hết nhịn không được, xưởng công nói gì vậy, bổn cung cũng chỉ là lo lắng bệ hạ, sao từ xưởng công trong miệng lại như thế khó nghe. Đoan Phi cũng biết hạ xưởng công không thể chọc, cũng chỉ có thể chọn không làm lỗi nói hồi. Xưởng công cũng chưa lý, chỉ là vẫn làm cho tiểu thái giám ngăn đón không cho mặt khác vài vị nương nương tiến vào, theo sau đi vào Khương Tuệ trước mặt. Hoàng hậu có thể cảm giác được xưởng công như có thực chất ánh mắt cẩn thận mà đánh giá một chút nàng, mà nàng tự nhiên cũng nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, trên mặt vẫn cứ bưng. Nhưng là tay đã gắt gao nắm tay. Xưởng công hành lễ, cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu không lý, nàng trên vai bị cắn địa phương còn đau đầu. Xưởng công tự nhiên không để ý hoàng hậu lãnh đạm, rốt cuộc đã xảy ra tối hôm qua sự tình, da mặt mỏng hoàng hậu nương nương phỏng trừng lại muốn hảo một trận không để ý tới hắn. Xưởng công thập phần tự nhiên mà đứng dậy, khẽ cười nói hoàng hậu nương nương tùy nô tài tới, vậy hạ ở phía sau điện. Lúc này Thái Hòa cung kỳ thật người cũng không thiếu, thái giám cung nữ người đến người đi. Còn có không ít thái y y viện y trợ ở chạy vội bận rộn, có vẻ các nàng này đó nương nương đứng ở cửa đại điện phi thường ngại lộ. Mặt khác theo tới phi tần đã nhìn ra, lấy hạ xưởng công ý tứ, hầu bệnh sẽ có hoàng hậu nương nương. Thục phi cùng Đoàn phi cũng không dám cùng hạ xưởng công ngạnh đối nghịch. Các nàng thế gia xuất thân, tự nhiên thu được đến từ từng người gia tộc không ít tin tức, đặc biệt ở trong cung nhiều năm, đều biết vị này mấy năm nay đi lên hạ xưởng công rốt cuộc có bao nhiêu tâm tàn nhẫn cùng âm độc. Lúc trước hậu cung kia chàng huyết tẩy một nửa cung phi phong ba, đã sớm đem ái chọn sự tẩy một lần. Hiện tại cũng chính là vào cung mới một năm, Lệ Phi không rõ ràng lắm xưởng công chân chính bộ dáng, cũng chưa từng trải qua quá đương sơ kia chàng huyết vũ tinh phong. Ngay cả bệ hạ đều dám chống đối hạ xưởng công, sao có thể còn sẽ cho các nàng mặt mũi. Liên ở hoàng hậu nghẹn khí hướng hậu điện đi, xưởng công cười tủm tỉm mà đi theo bên cạnh, tất cả mọi người nghe thấy được cửa đại điện Lệ Phi đau thương mà kêu sợ hãi một tiếng bệ hạ. Theo sau hoàng hậu quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến Lệ Phi mềm mại mà té xỉu ở chính mình cung nữ trong lòng ngực. Lệ Phi cung nữ kinh hoàng nương nương người tới, đều thái y yể. Cùng mặt khác cung nhân kinh hoàng cùng với Thục Phi, Đoan Phi khiếp sợ bất đồng, xưởng công lông mày đều không có động một chút. hắn hướng tới hoàng hậu nói nương nương nếu là một mình tiến đến, liền sẽ không có những việc này. Hoàng hậu lạnh lùng nói là các nàng một hai phải theo tới, bổn cung lười đến cùng các nàng bẻ xả, ngươi đây là đang trách bổn cung. Sưởng công cười nói nô tài sao dám còn thỉnh nương nương ở phía sau điện hơi làm nghỉ ngơi, nô tài sau đó liền tới. Hoàng hậu nhìn mắt bị người nâng lên lệ phi, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là muốn nhìn một chút lệ phi rốt cuộc muốn làm cái gì, vì thế nàng theo lý thường hẳn làm mà mệnh lệnh hạ triều, không, bổn cung muốn nhìn một chút. Sưởng công nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, như thế nào cảm thấy nàng loại này hái xem náo nhiệt thiên tính có chút quen thuộc. Hắn đầu tiên là hỏi nương nương thân mình còn hảo chút. Hạ triều hoàng hậu nương nương âm trầm trầm cảnh cáo, ngươi là tưởng bổn cung ở chỗ này cùng ngươi cãi nhau sao? Kỳ thật sưởng công còn rất thích cùng nàng như vậy nói chuyện, tươi sống lại đáng yêu, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Nhưng là xem nàng giờ phút này mau đều tạc đi lên, nam nhân vẫn là cười tủm tỉm mà trấn an nói nô tài nhưng bằng nương nương phân phó. Hắn một bên cung kính hành lễ, nhưng là ánh mắt lại như cũ làm cản, ở hoàng hậu cuối cùng báo nổi phía trước, người đi xử lý lệ phi sự tình. Theo sau Khương Tuệ liền biết vì cái gì từ vừa rồi liền cảm giác lệ phi quái quái. Cảm giác nàng luôn có một loại không có sợ hãi đắc ý cùng kiều căng ngạo mạn. Nguyên lai là, hồi hoàng hậu nương nương, hạ đại nhân nói, lệ phi nương nương đây là hỉ mạch. Lệ phi mang thai. Toàn bộ Thái Hòa cung thiên điện an tĩnh, chỉ có lệ phi nhu nhược mang theo kinh hỉ thanh âm. Cái gì, ngươi nói cái gì nàng nghe tới không dám tin tưởng, bổn cung mang thai. Nhưng là cùng lúc đó, nguyên bản hẳn là ghen ghét cùng kinh ngạc thuộc phi cùng đoan phi lại đầy mặt kinh ngạc, các nàng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau lại nhìn nhìn trong điện tình thế cùng tình huống. Cuối cùng bo bo giữ mình dưới, Thục Phi cùng Đoan Phi đứng dậy rời đi. Hạ sưởng công thậm chí đều không có phân thần ở các nàng hai người trên người, Hoàng hậu nương nương còn lại là còn ở khiếp sợ bên trong. Thục Phi rời đi trước còn lại là nghĩ, quả nhiên, Hoàng hậu đã sớm đáp thượng hạ sưởng công này thuyền, chỉ hận nàng phát hiện quá muộn, hôm nay còn ở Lệ Phi khuyến khích hạ thế nhưng còn tới Trường Xuân cung tìm Hoàng hậu phiền toái. Lệ Phi cái kia ngu xuẩn. Đây là Thục Phi cùng Đoan Phi trong lòng nghe được Lệ Phi mang thai sau cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng là các nàng cũng biết không trách Lệ Phi, chỉ đổ thừa nàng vào cung quá muộn. Tại đây hậu cung lâu một chút, có thể sống sót địa vị cao phi tần kỳ thật đã sớm biết, bệ hạ lúc trước bị hạ sưởng công từ tông thất chọn chung, sau đó tuyển vì hoàng đế nguyên nhân. Bệ hạ đã vô pháp có hài tử. Là chính hắn vấn đề. Nhiều năm tiểu sắc đảo giống bệ hạ thân mình, hơn nữa bệ hạ còn yêu thích dùng ngũ thạch tán. Càng là làm bệ hạ thân mình càng thêm hư không. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, hậu cung 3.000 giai lệ không một người mang thai nguyên nhân. Mà hiện nay, lệ phi thế nhưng mang thai. Có lẽ nàng là nghĩ rốt cuộc có một cái hậu thuẫn, nếu là hoàng tử, chỉ sợ còn có thể trở thành đời kế tiếp hoàng đế mẫu thân. Nhưng là Thục Phi cùng Đoan Phi đều rất rõ ràng, tiếp tục lưu tại nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy đến chuyện này chung. Đoan Phi nhìn mắt Thái Hỏa cung không chung. Sáng ngời Thái Dương. Vạn dặm không mây, hoàn toàn không giống như là nhân gian đế vương sắp chết đi bi thường, ngược lại như là chúc mừng. Chỉ sợ, muốn thời tiết thay đổi. Đây là Thục Phi cùng Đoan Phi trong lòng ý tưởng. Nhị vị cung phi nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng đều không nói một lời, về tới từng người trong cung. Mà ở Thái Hòa cung, như vậy quỷ dị lại có chút áp lực bầu không khí còn ở lan tràn. Hoàng hậu kỳ thật cũng hoàn toàn không quá rõ ràng. Nàng chỉ tưởng bởi vì Lệ Phi mang thai thời cơ không tốt. Một bên Đinh Hiền giống như là đã biết nàng ý tưởng, cuối cùng nhìn xem sừng công, vẫn là tính toán nhắc nhở một chút hoàng hậu, lặng lẽ đi vào hoàng hậu bên cạnh, đối với xảo hạ thì thầm vài câu. Xảo hạ mặt lộ vẻ khiếp sợ, đôi mắt đều trừng lớn một vòng. Mà hạ sừng công, còn lại là thấp thấp cười, hắn nhìn Lệ Phi ánh mắt phi thường bình đạm, giống như là ven đường tầm thường con kiến. Hạ sừng công nói người lấy đồng sử tới. Hắn quay đầu, phân phó Đinh Hiền, làm người đi tra. Đinh Hiền rất rõ ràng. Đại nhân làm cha không phải Lệ Phi khi nào mang thai, mà là cha Lệ Phi đến tuột cùng ai thông dâm. Lệ Phi ôm bụng, nhu nhược đáng thương nói sưởng công đây là có ý tứ gì bổn cung hoài chính là bệ hạ duy nhất hài tử, sưởng công là không tin sao. Sưởng công cười đều lười đến cười, tầm mắt cũng không nghĩ phân cho sụp thượng nữ nhân, hắn nhìn Thái Y Y, nói. Thái Y Y đều không phải là cấp hoàng đế chẩn trị Thái Y Y, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm hoàng gia tân bí. Nhưng hắn nhạy bén mà cảm giác được trong cung bầu không khí không đúng. Nhưng vẫn là căng ra đầu nói Lệ Phi nương nương có thai ước chừng có 3 tháng, mạch tượng vững vàng, thai nhi bảo hộ thực hảo. Hoàng hậu cũng nghe ra tới, Lệ Phi này hẳn là 3 tháng ổn định lúc sau mới bại lộ. Nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua hoàng đế tới phía trước cung nhân báo, bệ hạ ở chỉ nhu điện cùng Tam Phi pha trộn. Lệ Phi cũng là lớn mật. Thật nhiêu. Bất quá như vậy nhìn ra tới hoàng đế xác thật không được, một chút đều không có ảnh hưởng đến thai nhi. Vừa lúc này, xảo hạ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói gì đó. Hoàng hậu cũng là thân mình chấn động. Cho nên nói này trong cung ai đều cấp hoàng đế đội nón xanh sao. Rốt cuộc còn có hay không đối hắn chuyên tâm người ở A. Ôm ấp như vậy kính ý, hoàng hậu đi đến Lệ Phi bên cạnh, nhưng là cũng không có ly thật sự gần, sợ đối phương ăn vạ. Lệ Phi nói hoàng hậu nương nương, ngài đây là tới chúc mừng thần thiếp sao. Lệ Phi liền nhìn đến hoàng hậu nhìn nhìn nàng, theo sau lại nhìn nhìn hạ sưởng công. Theo sau hoàng hậu nương nương nói nàng hiện tại là cái thai phụ, đừng quá khó xử nàng. Lệ Phi trong lòng cả kinh, còn chưa chờ nàng hỏi hoàng hậu nương nương vì sao nói như vậy, liền nghe hạ sưởng công nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nương nương nhưng thật ra thiện tâm. Hoàng hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, bổn cung vẫn luôn là cái đại thiện nhân. Hạ sưởng công nguyên bản âm trầm lạnh nhạt mặt thế nhưng lộ ra mỉm cười, Lệ Phi xem đến phi thường rõ ràng, giống như ngày xuân ấm dương hòa tan tuyết động, ngay cả thần sắc đều nhu hòa rất nhiều. Nhưng là sưởng công ngoài miệng lại vẫn là lãnh đạm, nương nương như thế nào không đối nô tài hảo một chút. Hoàng hậu giống như thập phần chán ghét giống nhau nhìn sưởng công liếc mắt một cái, theo sau xoay người liền đi. Bị hạ thể diện sưởng công lại một chút không có sinh khí, chỉ là cười khẽ một tiếng, phảng phất lầm bầm lầu bầu, tính tình đảo còn rất đại. Lệ Phi không nghe thấy, nhưng là nàng thấy sưởng công mặt bộ biến hóa. Một bên thái y ghi vẫn luôn quỳ gối phía dưới, vẫn chưa từng ngẩng đầu xem, mà còn lại thái giám cung nữ các mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đem chính mình trở thành không có cảm tình công cụ người. Ở Thái Hòa cung cung nhân, đã sớm là xưởng công người. Lệ Phi ôm bụng, che giấu cơ hồ từ trong miệng phát ra ra tới kinh dị thanh âm. Nàng là cái nữ nhân, tự nhiên cũng phi thường rõ ràng nam nữ chi gian về điểm này sự. Nàng nói hoàng hậu như thế nào tại đây hậu cung chung rõ ràng không hề căn cơ, lại không có sợ hãi, đối hạ xưởng công cũng chút nào không lưu tình. Thế nhưng thật sự tự cam hạ tiện. Nhưng mà còn chưa chờ nàng tiêu hóa xong như vậy kinh thế hai tục tin tức, sưởng công âm lạnh ánh mắt cũng đã nhìn lại đây. Hắn treo lên một cái không hề có độ ấm tươi cười, Lệ Phi nương nương, thỉnh đi. Lệ Phi lúc này mới phát hiện, chính mình trong cung trưởng sự thái giám, ngự chấn tư thủ lĩnh ma bị, còn có chính mình đại cung nữ, đều bị mang đến. Không, hẳn là nói là bị đè xuống. Lệ Phi không rảnh lo chính mình phát hiện bí mật, nàng lạnh lùng sắc bén nói hạ sưởng công, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi bất quá là cái hoạn quan thôi trước kia khuất nhục nảy lên trong lòng, hoài hai tử Lệ Phi chỉ cảm thấy tức giận bừng bừng phân chấn, bổn cung mãi đại tuyên hoàng đế hậu cung phi tần, ngươi không dám như vậy nhục nhã bổn cung vô duyên vô cớ đem bổn cung trong cung người chụp tới, ngươi cũng đừng quên, bổn cung hiện tại là duy nhất hoài bệ hạ cốt nhục hậu phi. Lệ Phi nói chẳng lẽ ngươi tưởng như phản phạm thượng sao? Hạ sưởng công phi thường bình tĩnh mà nghe nàng nói xong lời nói, theo sau chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nương nương, lời này vẫn là để lại cho đông sưởng nhà tù vị kia họ Dương thị vệ nói đi thôi. Lệ Phi thanh âm nháy mắt biến mất. Nàng cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt như truy động băng, cả người phát lạnh. Ngươi nói cái gì? Hạ sưởng công lại không hề xem nàng, xoay người theo hoàng hậu nương nương phương hướng rời đi. Một bên Đinh Hiền tiến lên, hắn cũng là kia phò ôn hòa mỉm cười bộ dáng, ánh mắt cũng thực lãnh. Lệ Phi kia một ngụm một cái hoàng quan, cũng đem hắn mắng đi vào. Đinh Hiền ý bảo thái y chạy nhanh cút đi. Theo sau ở trong điện chỉ còn lại có người một nhà lúc sau chậm gì gì nói Lệ Phi nương nương, nói cho ngươi một sự kiện đi. Đinh Hiền dừng một chút, như là cho nàng tiêu hóa, chúng ta vị này đại sự hoàng đế, là sinh không ra hải tử. Lệ Phi cả người chấn động, chuyện này không có khả năng nàng muốn bắt lấy Đinh Hiền, lại bị đối phương tối lui, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nàng lẩm bẩm nói chuyện này không có khả năng. Thiên điện xôn xao trở nên phi thường đại. Hoàng hậu ở phía sau điện ra ngoài uống trà, nghe được có chút kinh ngạc. Làm sao vậy nàng hỏi xảo hạ. Xảo hạ nói có lẽ là Lệ Phi nương nương. Hoàng hậu ước chừng cũng đoán được là Lệ Phi biết chính mình sự tình bại lộ, nhưng nàng cũng không có cảm thấy cao hứng. Vô luận lúc trước Lệ Phi là chủ động câu dẫn hoàng đế, vẫn là hoàng đế cường đoạt thần thê, tại đây phong kiến thời đại, nữ nhân đều không có gì hảo quá. Xảo hạ lén lút bám vào hoàng hậu bên thai nhẹ giọng nói nương nương, vừa mới Đinh công công cùng ta nói, Lệ Phi nương nương cùng người khác thông dâm việc, cùng thuộc phi sau lưng Lý gia có quan hệ. Hoàng hậu hơi hơi nhúng mày, mà chậm gì gì thanh âm đánh gãy hoàng hậu ý nghĩ. Nam nhân trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia ý cười. Hoàng hậu nương nương chính là như thế hầu bệnh. Khương Tuệ xem qua đi, thấy được đêm qua cái kia, đem nàng gắt gao quấn quanh nam nhân chính cười như không cười mà nhìn nàng. Thoạt nhìn trước sau như một cao lớn mà anh Tuấn. Rồi lại là như vậy thiếu tấu, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 123-123 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 15. Nghe được sưởng công nói, Khương Tuệ nhìn nhìn chính mình quanh thân, mặt ngoài một chút trột dạ đều không có. bị một phân thành hai sau điện, hoàng đế chính im ắng mà nằm tại nội thất, mà hẳn là tới hầu bệnh hoàng hậu, lại lười nhác mà ngồi ở trước điện, chậm gì gì uống trà, ngay cả nguyên bản hẳn là nàng đưa vào đi chén thuốc, đều từ mặt khác cung nữ thái giám đại hành. Thật sự là Khương Tuệ không nghĩ lại nhìn đến kia đống hoàng đế. Hơn nữa nàng lại không phải thái y, hầu bệnh một chút là có thể làm hoàng đế từ hôn mê trung tỉnh táo lại, sao còn không bằng làm chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Khương Tuệ nhìn đến hạ triều này phúc cầu bộ dáng liền eo đau bối đau, nàng rời đi tầm mắt, đối với bên cạnh xảo hạ nói giờ nào. Xảo hạ nói hồi nương nương nói, giờ dậu một khắc. Nga, buổi chiều 5-6 điểm, nên đến cơm điểm. Khương Tuệ điều chỉnh một chút dáng ngồi liền tính toán đứng dậy rời đi, sau đó một bên xưởng công cũng đã mở miệng. Nô tài đã phân phó đại thiện phòng bị hạ, nương nương chờ một chút, đồ ăn liền tới. Khương Tuệ một đốn, nàng liếc hạ triều liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận lời này giấu giếm châm trọng, nhưng là xưởng công lại vui lòng nhận cho. Hắn ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên, phi thường tự nhiên mà cho chính mình đổ ly trà. Khương Tuệ xem hắn cái dạng này liền biết hắn có chuyện muốn nói. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là làm xảo hạ ở bên ngoài chờ. Xảo hạ hiện tại xem như minh bạch, nương nương mỗi khi cùng xưởng công ở một khối khi, giống như là muốn mưu đồ bí mật cái gì đại sự giống nhau, bính lui mọi người. Xảo hạ chỉ có thể đi ra ngoài. Xưởng công thản nhiên mà uống một ngụm trà, hắn đánh giá một chút hoàng hậu, mỉm cười hỏi nói nương nương hôm nay tinh thần không tồi. Nói chưa dứt lời, vừa nói chuyện này Khương Tuệ lại tới khí. Hoàng hậu hít sâu một hơi, sau đó nỗ lực làm chính mình thanh âm cũng bình tĩnh một ít. Ngươi thuộc cẩu sao, nhưng nàng phát hiện chính mình nói ra tới còn có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. Xưởng công hơi hơi nhúng mày, cũng đáp lễ nói nương nương, lời nói cũng không thể nói như vậy, nô tài bối đến bây giờ cũng còn đau đầu. Hoàng hậu mặt đỏ một ít, nàng nhắm mắt lại, quyết định không hề cùng người nam nhân này nói chuyện. Mỗi một lần đều là chính mình có hại. Nàng ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh kinh nghiệm đặt ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ xem. Hoàng hậu lãnh đạm cũng làm nam nhân hiển nhiên ý thức được cái gì, hắn buông xuống chén trà, nhìn hoàng hậu đông lạnh sườn mặt. Nàng đôi mắt hơi hơi rũ, dáng người đĩnh bạt ngồi ngay ngắn, có thuộc về hoàng hậu đoan trang, môi nhếch, tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Nam nhân hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, cuối cùng tâm lại cũng hơi hơi trầm xuống. Đêm qua, xác thật là hắn càn rỡ. Rõ ràng không hẳn là. Từng có một lần sai lầm, rồi lại tái phạm một lần. Hắn trước nay cũng không biết ý chí của mình lực là như vậy bạc nhược, lý trí cũng dễ dàng như vậy hỏng mất. Bao nhiêu lần, ở nàng trước mặt đều là như thế. Nương nương, xưởng công hiện nay chỉ nghĩ đem nàng hống vui vẻ, ngài nghĩ muốn cái gì hoặc là muốn ăn cái gì nô tài làm người đi an bài. Hoàng hậu lại không có nhiều liếc hắn một cái, nàng đứng lên. Lãnh đạm nói bổn cung đi cho bệ hạ hầu bệnh, xưởng công nếu là không có việc gì, liền rời đi bãi, hiện giờ trong triều chuyện quan trọng đều còn cần xưởng công chống đỡ, bổn cung liền không quấy rầy. Xưởng công trong lòng trầm xuống, cũng trầm giọng nói đứng lại. Nhưng mà hoàng hậu căn bản không nghe, vừa mới còn ở nhàn nhã uống trà thiếu nữ cũng đã đẩy ra trong ngoài thất phân cách môn, đi vào. Bên người chỉ có nàng dám ngỗ nghịch hắn. Thực mau bên trong truyền đến cung nhân hành lễ thanh âm, còn có hoàng hậu ôn thanh làm các nàng lên. Cũng dò hỏi thái y thì hoàng đế bệnh tình. Xưởng công biết hoàng hậu đối với qua cầu rút ván một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nhưng cũng biết đêm qua việc cũng hoàn toàn chọc giận nàng. Kia một câu muốn giết hắn lời nói, phảng phất còn ở bên hai. Bất quá xưởng công lúc trước lời nói cũng xác thật là thiệt tình. Vậy giết hắn đi. Nếu ở nàng trong tay chết đi, kết thúc này dài dòng hết thảy, giống như cũng không tồi. Hạ triều vẫn cứ ngồi, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn trong tay chung trà, bên trong nổi lơ lửng bích sắc lá trà. Hoàng hậu đối hắn lạnh nhạt bộ dáng, đã làm hắn cảm giác được quen thuộc, cũng làm hắn cảm thấy ngực cứng lại. Hắn khó được muốn hỏi một chút hệ thống, nhưng là lại nhớ tới nó nói qua bởi vì đổi mới mà hiện tại ở vào ngủ đông trạng thái, chỉ còn lại có đồng dạng băng lánh lánh máy móc âm. Đinh Hiền thanh âm đến ngoài điện vang lên. Đại nhân, hạ triều hắc mâu chung một tia mê mang cùng điên cuồng trở thành hư không, thay thế chỉ còn lại có âm trầm sắc khí. Tiến bảo. Hắn nói. Đinh Hiền vào cửa. Liền cảm giác được xưởng công lại một lần phóng thích áp suất thấp, trong lòng đó là một đốn khổ tê. Hoàng hậu nương nương không phải cũng ở sao, vì sao hiện nay xưởng công lại không cao hứng. Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là hành lễ sau thấp giọng nói đại nhân, thị vệ triều, lệ phi nương nương lại còn không thừa nhận, cho rằng là ngài muốn. Xưởng công thanh âm nhạt, nghĩ muốn cái gì? Đinh Hiền dừng một chút, vẫn là đúng sự thật trả lời, muốn cầm giữ triều chính, giết bệ hạ thân tử. Xưởng công cũng không có bởi vì những lời này sinh khí, hắn cũng không biết nghe xong nhiều ít cùng loại nói. Đinh Hiền hỏi đại nhân, lệ phi nương nương nên như thế nào xử lý? Xưởng công vốn định nói ấn quy củ tới, nhưng lại nghĩ tới vừa mới hoàng hậu lời nói. Nàng vẫn là cái thai phụ, không cần quá khó xử nàng. Theo sau xưởng công lại nghĩ tới Lệ Phi là như thế nào tiến cung, cuối cùng nói chết hoặc là cuộc đời này mai danh nhận tính, làm nàng chính mình tuyển đi. Đinh Hiền sửng sốt một chút, theo sau cúi đầu xưng là. Xưởng công thế nhưng sẽ phóng Lệ Phi nương nương một con đường sống, đây là Đinh Hiền hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng mà giây tiếp theo, Đinh Hiền nhìn đến xưởng công hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nội thất, Đinh Hiền đồng dạng cũng vọng qua đi, thấy được một cái yểu điệu thân ảnh, ước chừng đoán được vì cái gì. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu nương nương. Đinh Hiền thu hồi tầm mắt, tiếp tục cung kính nói đại nhân, nô tài còn có một chuyện bẩm báo. Xưởng công có chút lánh xâm tầm mắt dừng ở trên người hắn, nhưng là thanh âm nhưng thật ra vẫn cứ nhàn nhạt. Nói. Đinh Hiền nói Khương phu nhân muốn cầu kiến hoàng hậu nương nương. Cầu kiến xưởng công khẽ như mày, hiện nay Khương gia nữ quyến đều ở ngục trung, nàng lấy cái gì thân phận cầu kiến. Đinh Hiền nói Khương gia có ban cho đan thư thiết khoán, nghĩ đến là Khương đại lao ra biết cầu kiến đại nhân ngài vô dụng, liền làm Khương phu nhân đi hoàng hậu nương nương chiêu số. Xưởng công cũng không có nói lời nói, tựa hồ ở trầm tư. Đinh Hiền hỏi đại nhân, hay không muốn đem việc này ấn xuống để tránh nhiễu nương nương. Xưởng công nước mắt, lại nhìn nội thất hoàng hậu liếc mắt một cái, cuối cùng nói không, làm nàng đi. Xưởng công cười như không cười, đều dọn ra đan thư thiết khoán, chẳng lẽ bổn đốc chủ còn muốn cãi lời sao? Đinh Hiền thấp giọng nói đúng vậy. Xưởng công kỳ thật muốn nhìn xem hoàng hậu tính toán như thế nào làm. Tuy rằng bên ngoài thượng nói không để bụng Khương gia, nhưng là nếu là nàng trái lương tâm chi ngôn đâu. Đinh Hiền rời đi, xưởng công lại uống một ngụm trà, sắc mặt rồi lại âm trầm xuống dưới. Hắn như vậy tưởng là ở lừa gạt chính mình, mỗi nghe thấy nội thất động tĩnh một lần, đều ở nhắc nhở hắn làm như vậy, là tưởng cùng nàng đáp lời. Rõ ràng chỉ là ngắn ngủi không để ý tới hắn mà thôi, hắn cũng đã bắt lấy bất luận cái gì một cái có thể cùng nàng liên lụy đến quan hệ cơ hội. Hạ Chiêu đều tưởng phỉ nhổ chính mình không biết cố gắng. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Hạ Chiêu gắt gao mà cau mày, nhìn chung trà chung chính mình ảnh ngược. Mỗi lần gặp được nàng, đều như là muốn đem chính mình tâm móc ra tới cấp nàng nhìn như. Mà hiện tại, hắn lực chú ý một bên ở chỗ này, một bên lại đặt ở nội thất. Trừ bỏ những cái đó ồn ào thanh âm, Hạ Chiêu còn cảm giác một loại thanh âm phi thường rõ ràng. Nàng tiếng bước chân, châm gì gì, lại có chút hoạt bát. Thật giống như nghe xong vô số lần, nghe nàng đi tới đi lui, nghe nàng đi hướng chính mình. Hết thể bình thường chính là không bình thường. Hạ Chiêu quyết định muốn biết rõ ràng chuyện này. Dùng bữa tối khi, hoàng hậu như cũng là quán triệt không để ý tới xưởng công nguyên tắc, vô luận hắn làm cái gì, nói cái gì, đều không xem không đáp lại, cái này làm cho xưởng công càng thêm âm trầm sát khí 10 phần, các cung nhân đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, sợ chọc giận bọn họ. Nguyên bản thấy Khương phu nhân là an bài ở ngày hôm sau, nhưng hoàng hậu biết chuyện này lúc sau, liền mở miệng cùng xưởng công nói câu đầu tiên lời nói. Buồn cung đêm nay liền thấy nàng. Nàng trong sáng đôi mắt ở ánh nến hạ nhìn hắn, xưởng công vốn dĩ tưởng làm bộ lãnh ngạnh mà đáp lời, nhưng là thật vất vả nàng nói chuyện, hắn đã theo bản năng mà buột miệng tốt ra. Nô tài này liền người an bài. Gặp mặt địa điểm an bài ở Hạnh Hoa Đài. Hoàng hậu cuối cùng cũng trầm mặc mà đồng ý xưởng công an bài, đi theo hoàng trước cửa đi Hạnh Hoa Đài, chờ đợi người đem Khương phu nhân mang đến. Hoàng hậu Thiên Kim chi khu, tự nhiên không thể đi lao ngục như vậy dơ bẩn địa phương. Vì cái gì hoàng hậu đồng ý thấy Khương phu nhân? Là bởi vì nàng có một kiện cần thiết muốn làm rõ ràng sự tình. Mà làm bạn ở hoàng hậu bên người, là xưởng công. Khương Tuệ làm hắn rời đi, gia hỏa này hoàn toàn coi như không nghe được, động cũng chưa động. Hảo đi, chịu thua, nhưng là cũng không có hoàn toàn chịu thua. Khương Tuệ nhìn hắn âm u bộ dáng liền có chút buồn cười, nhưng là nghĩ đến bọn họ hiện tại còn ở dùng mình chung, Khương Tuệ vẫn là bưng mặt không nói lời nào. Loại trạng thái này hạ chiều còn đỉnh hảo ngoạn. Khương Tuệ chậm gì tưởng. Nếu là cắn người lại nhẹ một chút thì tốt rồi. Khương phu nhân bị mang đến. Khương Tuệ nhìn còn phản ứng một chút, ngay từ đầu hoàn toàn không có ý thức được cái này sắc mặt tiểu tụy, phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi phụ nhân là nguyên bản cái kia cao quý Khương phu nhân. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Khương phu nhân hành lễ quỳ lạy. Đứng lên đi. Hoàng hậu nương nương thanh âm như nhau ở Khương phủ khi như vậy trầm tĩnh, chẳng qua nghe tới tựa hồ nhiều vài phần uy nghiêm. Khương phu nhân đứng dậy, ở hoàng hậu cho phép dưới, ngẩng đầu lên, thấy được hồi lâu không thấy Khương Ngũ cô nương, cái kia bị Khương gia đưa vào trong cung hạt nhân. Khương phu nhân nguyên bản đã không hề có cảm xúc dao động, đôi mắt hơi hơi mở to một ít. Trước mặt cái này Khương Ngũ cô nương, cùng lúc trước ở Khương phủ khi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản có chút tối tâm khí chất trở nên an ổn, trầm tĩnh tính tình thoạt nhìn pha cho người ta mang đến áp lực, nhưng là để cho người kinh ngạc, lại là nàng lúc này bộ dáng thượng biến hóa. Đây cũng là Khương phu nhân, lần đầu tiên chân chính nhìn vị này Khương Ngũ cô nương. nguyên bản luôn là buông xuống đôi mắt, thoạt nhìn cụp mi rũ mắt Khương Thuệ, hiện tại mặt mày sáng ngời, trong trẻo đôi mắt vẫn cứ là bình tĩnh trầm ổn, nàng thoạt nhìn giống như là huy ngày dâng lên sau nở rộ hoa quang, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ đô có đến từ khí độ cao quý. Không giống nhau. Đây là Khương phu nhân đệ nhất cảm thụ. Ở lão hoàng đế thủ hạ, thế nhưng cũng có thể có như vậy biến hóa sao? Khương phu nhân nghĩ tới Khương gia còn chưa đảo phía trước, ở lão gia kia thu được tin tức. Khương Tuệ đáp thượng cửu thiên tuế. Nhưng là trong nhà hướng Trường Xuân cung đệ tin tức, lại tất cả đều đã chìm đáy biển. Cái này làm cho Khương phu nhân hoài nghi có phải hay không Khương gia sự tình kỳ thật sớm đã bại lộ. Phu nhân nhất định phải thấy bổn cung, là có chuyện gì? Khương phu nhân hốc mắt từng đỏ, như là hàm chứa nước mắt. Nương nương, hiện giờ Khương gia gia này chờ đại sự, nương nương cũng là Khương gia gia tới cô nương, thần phụ chỉ là nghĩ đến cầu xin nương nương, cứu cứu người trong nhà đi. Khương phu nhân kỳ thật rất tưởng hỏi lại hoàng hậu, nàng chẳng lẽ thật sự không biết vì cái gì nàng muốn tới thấy nàng sao? Nhưng là hiện tại Khương gia đã không thể so từ trước, hoàng hậu cũng không phải cái kia không nơi nương tựa ngũ cô nương, cửu thiên tuế tắc đứng ở nàng bên cạnh, cái này làm cho Khương phu nhân không dám làm cản. Huống hồ Khương gia hiện giờ đã trở thành tù nhân, không có lúc trước như mặt trời ban trưa. Một sớm long ở thiên, phàm trần dưới chân bùn. Sau đó Khương phu nhân nghe được hoàng hậu bình tĩnh, lại mang theo một tia nghi hoặc thanh âm. Bổn cung vì sao phải cứu đâu? Khương phu nhân không dám tin tưởng, quả thực không thể tin được lời này là từ hoàng hậu trong miệng nói ra, nương nương, kia chính là ngài phụ thân, ngài huynh đệ tỷ muội a. Hoàng hậu vẫn là không có gì cảm xúc nhìn nàng, dáng người tinh tế nhưng là cũng đã không hề gầy yếu, nàng thanh âm cũng vẫn cứ là như vậy vững vàng. Phu nhân, Khương gia phạm phải sự, có nào một kiện là giả sao? Khương phu nhân bị nghẹn lại, nàng quỳ, nhìn hoàng hậu bình đạm ánh mắt, thế nhưng cảm thấy thân mình có chút rét run. Tư đúc tiền đồng, cường đoạt dân nữ, cướp đoạt dân điển, cướp đoạt dân cao. Hoàng hậu thanh âm không nhanh không chậm, phụ thân cùng Man Trinh hợp tác, nhận lấy Man Trinh thượng cống mỹ nhân cùng vàng bạc, đem đại tuyên bản đồ giao cho đối phương. Đạo đức cá nhân thượng, phụ thân cưỡng bức con dâu, cuối cùng làm tam thẩm thẩm tự sát bỏ mình. Mà phu nhân, ngài cũng biết rõ đại ca đồng dạng đức hạnh có mệt, làm bẩn nhiều ít nữ tử, cũng hại chết nhiều ít nữ tử ở kinh thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đồng dạng tham dự tư đúc tiền đồng việc. Từng cọc, từng cái. Hoàng hậu nương nương thanh âm giống như hoành phách chi lôi, phảng phất chặn đánh xuyên nàng tâm, phu nhân, đây đều là tử tội. Đương nhiên, chỉ là thông đồng với địch phản quốc chi tội, đều cũng đủ diệt chính tộc. Hoàng hậu nương nương thanh âm trở nên có chút lãnh, lại huống chi phụ thân còn muốn mưu phản đâu. Khương phu nhân mở to hai mắt nhìn. Này, này đó, ngươi đều là làm sao mà biết được. Chỉ là trong nhà bên cạnh nhân vật, lại như thế nào biết này đó bí ẩn sự. Hoàng hậu chiều nàng hơi hơi mỉm cười, chẳng qua cái này cười lại làm nàng cảm giác được có chút lánh. Phu nhân, ta biết ta thân sinh mẫu thân là chết như thế nào. Khương phu nhân đột nhiên phát hiện, lợi dụng cuối cùng cơ hội thấy hoàng hậu một mặt, hình như là một kiện sai lầm sự tình. Bọn họ đều sai rồi, hoàng hậu căn bản đều không nghĩ cứu Khương gia, nàng cũng căn bản không để bụng Khương gia. Cái này gia tộc đối với nàng tới nói, cũng không giống như là hậu thuẫn. Hoàng hậu nói tam thẩm thẩm qua đời khi, phi thường thống khổ. Khương phu nhân thân mình run lên. Chứ bỏ phụ thân, đại ca ở ngoài, phu nhân ngài có thể nói cho ta, còn có ai sao? Khương phu nhân nhắm mắt lại, cũng phi thường không nghĩ nhớ lại trong phủ như vậy dơ bẩn chuyện cũ. Nàng ở trong đó nỗ lực duy trì Khương phủ mặt ngoài vinh quang, trên thực tế lại sớm đã mỏi mệt bất ham. Nếu không phải vì hài tử, nàng lại như thế nào nguyện ý vẫn cứ tiếp tục ở Khương phủ đãi đi xuống, lại như thế nào nguyện ý kéo dài hơi tàn, cầu đến hoàng hậu trước mặt. Nhiều năm trước nàng cũng là kim lăng trong thành tươi đẹp thiếu nữ, hiện giờ lại bởi vì một bước sai mà từng bước sai đi đến hôm nay. Nhưng hiện giờ sinh tử một niệm, toàn dựa hoàng hậu. Khương phu nhân hít sâu một hơi, nàng nhìn hoàng hậu, cũng không có trả lời cái này vấn đề, mà là nói nương nương, ngài đừng quên, ngài có thể lên làm hoàng hậu cũng là vì họ Khương. Khương phu nhân nhìn mắt hoàng hậu bên cạnh Cửu Thiên Tuế. Nàng cũng không cho rằng Cửu Thiên Tuế là thật sự ở giúp hoàng hậu, mà là cho rằng hoàng hậu ở hắn thủ hạ thảo nhật tử. Khương phu nhân nói hiện nay Khương gia không có, nương nương ngài hậu vị, lại có thể ngồi đến ổn sao. Cái này lời nói Khương phu nhân kỳ thật là tưởng đơn độc cùng hoàng hậu nói, nhưng là nàng cũng không dám làm Cửu Thiên Tuế đi ra ngoài, chỉ có thể ngay trước mặt hắn đem lời này nói ra. Đồng dạng cũng tự cấp hoàng hậu đào một cái hố, Khương phu nhân đây là ở nhắc nhở Cửu Thiên Tuế, không có Khương gia Khương hoàng hậu địa vị cũng không củng cố. Tùy thời đều có thể đổi một cái. Nhưng mà Cửu Thiên Tuế chỉ là trầm mặc mà nghe, hắn nhìn Khương phu nhân biểu tình cũng phi thường bình đạm, ngược lại là đương hắn ánh mắt dừng ở hoàng hậu trên người khi mới có một chút độ ấm. Nhưng những chi tiết này, Khương phu nhân đã không có dư lực đi chú ý. Hoàng hậu mở miệng, phu nhân, ở Khương gia, ta cảm ơn ngài dưỡng dục tri ân. Khương phu nhân sửng sốt. Hoàng hậu tiếp tục nói, nhưng đồng dạng, ta lại căm hận ngài vì phụ thân chùi đít thủ đoạn. Khương phu nhân trầm mặc. Nàng biết hoàng hậu đang nói cái gì. Khương đại lao ra cùng Khương đại công tử đùa bỡn quá không ít nữ nhân, vô luận là tồn tại vẫn là đã chết, đều là từ Khương phu nhân cùng nhau tới xử lý. Có lẽ cũng không chỉ là nữ nhân, còn có một ít xinh đẹp thiếu niên. Xử lý, đồng dạng cũng chỉ là xử lý thôi. Một quyển chiếu chôn, cũng hoặc là tìm cái cớ nói ra ngoài ý muốn đã chết, phi thường đơn giản, Khương phu nhân cũng đã là thói quen tính làm người đi làm. Vị kia tam thẩm thẩm cũng là như thế. Vị kia, hoàng hậu nương nương mẹ đẻ. Khương Tuệ sở dĩ có thể cấp ở Khương gia lớn lên, cũng gần chỉ là bởi vì trên người nàng chạy Khương gia huyết. Mà Khương phu nhân đem nàng ghi tạc danh nghĩa, cũng chỉ là bởi vì Khương đại lao ra oán trách Khương phu nhân đối tam nhi tức thủ đoạn tàn nhẫn, làm cấp trong phủ người xem. Bởi vậy Khương Tuệ ở trong phủ chịu khi dễ, bị huynh đệ tỷ muội châm trọc, tranh đoạt đồ vật, đẩy xuống hồ nước từ từ, Khương phu nhân đều chưa từng quản quá. Hoàng hậu thanh âm nhiều vài phần thương hại, cũng không có báo thù vui vẻ, cũng hoặc là đắc ý, chỉ có một tia nhàn nhạt khổ sở. Phu nhân, mấy năm nay ngài vất vả. Hoàng hậu nói, nhưng là bổn cung cũng không tưởng tha thứ các ngươi. Vô luận là thêm chi ở trên người nàng, vẫn là thêm chi ở những người khác trên người, nàng đều không nghĩ thế Khương gia nói bất luận cái gì một câu. Thẩm phán sự tình giao cho phía chính phủ tổ chức, nàng sở làm cũng chỉ có không trở ngại cái này tiến trình. Khương phu nhân thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, cái này bảo dưỡng thích đáng quý phụ nhân, hiện giờ trở thành tù nhân, thoạt nhìn tang thương lại tiểu tụy. Khương phu nhân nói, nương nương, nhưng kia đều là ngươi huyết mạch thân nhân a, ngươi nhận tâm xem ngươi mới sinh ra tiểu chất nữ đi theo cùng đi chết sao? Ta không đành lòng. Hoàng hậu nói, nhưng là đưa bọn họ đặt loại này hoàn cảnh người không phải ta, mà là các ngươi. Khương phu nhân nói, Khương Tuệ, ngươi cũng họ Khương, nếu là Chu chín tộc, cũng liền chỉ có ngươi có thể sống sót, ngươi sẽ không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Hoàng hậu nhìn nàng, trầm tĩnh thần sắc chút nào chưa biến, nàng bình tĩnh đến một chút đều không giống như là 16-17 tuổi thiếu nữ. Hoàng hậu nói, phu nhân, ngài không họ Khương, lại vì Khương gia dốc hết sức lực, hiện giờ Khương gia bị hạch tội bỏ tù, phụ thân không tới cầu bổn cung cũng hoặc là hạ sưởng công, làm ngài tiến đến, tao này chờ nhục nhã, phu nhân còn phải vì bọn họ nói chuyện. Khương phu nhân ngẩn ra. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng bị thương. Nàng chậm rãi nói, Khương gia việc, từng cọc, từng cái, bổn cung tin tưởng sưởng công sẽ cho ra chính xác quyết đoán. Một bên vẫn luôn đương chính mình là ẩn hình người hạ triều phi thường phối hợp ra tiếng, nô tài cẩn tuân nương nương ý chỉ. Hoàng hậu nói, bổn cung nguyện ý tới gặp ngươi, chỉ là muốn biết một sự kiện. Khương phu nhân chỉ cảm thấy thân mình phát lạnh. Nghe thấy hoàng hậu nói bổn cung mẫu thân, đến tột cùng táng ở nơi nào. Khương phu nhân hơi hơi há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới tới. Hoàng hậu ánh mắt như có thực chất, sắc bén đến phảng phất có thể xuyên thấu nàng tâm, bổn cung biết phần mộ tổ tiên mộ cũng không có thi thể. Trong không khí lâm vào nặng nề, áp lực đến làm người kinh hãi. Thật lâu sau, được đến đáp án sau hoàng hậu đứng lên, nàng buông xuống hạ đôi mắt nói, trở về đi, bổn cung mệt mỏi. Hạ sưởng công tự nhiên là hầu hạ nương nương rời đi, nhìn hoàng hậu rời đi bóng dáng, Khương phu nhân lại cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đây là nàng vì Khương gia sở làm cuối cùng một sự kiện. Mà đương nàng nghĩ đến như thế nào kéo hoàng hậu xuống nước khi, có thái giám đi đến nàng bên cạnh. Đinh Hiền nói mang đi. Còn lại thái giám đem Khương phu nhân mang đi. Mà Đinh Hiền ở Khương phu nhân sắp rời đi thời điểm, đối nàng thấp giọng nói, Khương phu nhân, Khương đại lao ra chịu bất quá đông sưởng chi hình đi, ở qua đời trước đã nhận tội, hiện giờ Khương gia đan thư thiết khoán, liền từ ngài tới quyết định cho ai dùng tới. Khương phu nhân thân mình chấn động, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiền, trong mắt buộc phát ra thật lớn quan mang. Đinh Hiền mỉm cười nói, nhưng là nương nương phân phó, Khương đại công tử, không được. Khương phu nhân môi có chút run rẩy, đan thư thiết khoán là ban cho, nàng một triều hoàng hậu cũng có thể tả hữu sao. Đinh Hiền tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười, phu nhân, xưởng công đại nhân đồng ý. Khương phu nhân hít sâu một hơi, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, ta đã biết. Mang theo vài tiếng lẩm bẩm, nàng nhìn cao quải minh nguyệt. Niên thiếu khi, nàng cũng từng đầy cõi lòng chờ mong, sướng hưởng tương lai phu quân là bộ dáng gì, nàng xuất thân Lũ Châu Úy thị, đồng dạng trăm năm thế gia, hiện giờ lại tại hậu trạch khốn đốn nhiều năm, biến thành như thế bộ dáng. Nàng môi run rẩy mở ra, nàng nói, cấp Hoàn Nhi, chảy nàng huyết mạch, duy nhất cháu gái. Lúc này minh nguyệt đã cao quải bầu trời đêm, sáng tỏ quang mang chiếu sáng lên đại địa. Rõ ràng hoàng đế lâm vào hôn mê, Khương gia liên tiếp rơi đài, nhưng là thời tiết lại ngoài ý muốn phi thường hảo. Khương Tuệ đều tại hoài nghi có phải hay không khắp trốn mừng vui chuyện này. Nhưng hiện tại nàng không có sức lực lại quan tâm này đó, chỉ cảm thấy tưởng phun, đầu óc nặng nề, áp lực đến muốn gào giống. Nương nương, ngài có khỏe không? Dẫn theo đèn cung đình, bính lui mọi người tự mình vì nàng dẫn đường nam nhân mở miệng. Hoàng hậu né tránh hắn đụng chạm, đi ở phía trước. Hắn buột miệng thốt ra lời nói chung lo lắng cùng kinh hoàng, thế nhưng đã khó có thể che giấu. Đã một đêm hoàng hậu đều không có cùng hắn nói chuyện. Mà lúc này hoàng hậu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở mềm mại cùng trăng hạ, phảng phất tùy thời đều sẽ bị gió thổi đến rách nát bất kham. Hành hoa đài ở vào trong cung một góc, bởi vậy bọn họ đi ở bốn lượn cung nói, hai bên đường là thịnh phóng đầu xuân đoá hoa, trong không khí có dễ ngửi hương vị. Sưởng công cho rằng nương nương sẽ không lại mở miệng khi, nghe được nàng thanh âm. Bổn cung nguyên tưởng rằng Khương gia người đều gặp báo ứng, ta sẽ thực vui vẻ. Hoàng hậu trong thanh âm có chút mê mang, vừa rồi phu nhân không có nói, nhưng kỳ thật ta biết. Trừ bỏ ta phụ thân cái kia xuất sinh, còn có ta đại ca, tam ca, cùng với phụ thân một ít môn khách. Quá ghê tởm. Hoàng hậu lẩm bẩm nói, thật sự quá ghê tởm. Nàng đỡ một bên núi giả, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, nôn khăn lên. Nàng bao lâu không có nghe thấy như vậy nghe rợn cả người sự, không, hẳn là nói đã hoàn toàn vượt qua Khương Tuệ có khả năng thừa nhận hết thể chân tướng, tinh thần ở hỏng mất bên cạnh. Bọn họ này đàn xuất sinh. Nam nhân hơi thở dựa gần, nàng rơi vào một cái phi thường ấm áp lại hữu lực ôm ấp, đã không có trong không khí lệnh người buồn nôn lời nói tàn lưu. Nàng đầu bị nhẹ nhàng vuốt ve, tràn ngập chịu mến cùng đau lòng, nàng thái dương bị nam nhân nhẹ nhàng mà hôn môi vài cái. Hắn trong thanh âm cũng khó được mang lên ôn nhu trấn an, đừng sợ, nương nương, đừng sợ, nô tài nhất định giúp ngài báo thủ. Khương Tuệ cũng cảm giác chính mình tâm phảng phất bị bàn tay to nắm chặt, xuyên tim đến đau. Tưởng tượng đến nàng mẹ đẻ thế nhưng tao ngộ đến như thế nghe rợn cả người sự, nàng liền cảm thấy choáng váng lại thống khổ. Nước mắt đã tràn mi mà ra, bởi vì tâm lý khó có thể thừa nhận như vậy sự thật. Nàng ở phát run. Hạ Chiêu chỉ cảm thấy tối tăm bỏ mãn toàn thân. Hắn cũng ở đây, bởi vậy cũng nghe tới rồi cái kia trả lời. Hồi nương nương nói. Ngay lúc đó Khương phu nhân mặt vô biểu tình, lại có chút run rẩy mà nói, bị bọn họ phân thực. Nôn. Khương Tuệ ở một bên cuối cùng phun ra. Hạ Chiêu thế nàng ôn nhu mà chủ bối, chưa từng có bất luận cái gì ghét bỏ. Vĩnh nguyên 32 năm sau, Kim Lăng một ít thế gia đại tộc nào đó người lặng lẽ nhiều một cái yêu thích. Nấu thực thịt người, đặc biệt là tuổi trẻ thiếu nữ. Thế gia đại tộc, nhân thuần hoàn lễ nghĩa liêm sỉ, lại thành khoác ra người gia thú. Khương Tuệ trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lệ khí, có chút khàn khàn, trong mắt lập lòe điên cuồng lửa giận. Ta muốn bọn họ chết. Mà nam nhân thanh âm nặng nề. Hiển nhiên cũng ở áp lực chính mình tức giận cùng sát khí đan chéo cảm xúc. Yên tâm đi nương nương, ta sẽ, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm 124-124 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 16. Vĩnh kiến 14 năm, anh Tông Vĩnh kiến đế băng hà, năm ấy 5 tuổi đoan thành thái tử thành tân hoàng đế, sửa niên hiệu vì đoan thành, tôn cung nhân hoàng hậu vì thái hậu. Gả cho Vĩnh kiến đế 1 năm không đến tiểu hoàng hậu, cứ như vậy thành tuyên triều tuổi trẻ nhất mặc cho thái hậu. Vì cảm nhớ nàng trung trinh, lại tôn vì Trinh Đức Thái Hậu, sử xưng cung nhân Trinh Đức Hoàng Thái Hậu. Cùng năm, chiếm cứ Kim Lăng thành trăm năm thế gia đại tộc Khương gia ầm ầm rơi đài, lấy thông đồng với địch phản quốc chi tội Chu chín tộc, nhiên tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, niệm ở Thái Hậu phân thượng, chỉ Chu năm tộc, bởi vậy trăm năm Khương gia rời khỏi Kim Lăng thế gia sân khấu. Mà tân trở thành Thái Hậu Khương Tuệ, cũng mới vừa qua 17 tuổi sinh nhật. Bởi vì Thái Hậu sinh nhật cùng tiên đế băng hà ngày cực gần, bởi vậy vẫn chưa đại làm. Chỉ ở trong cung đơn giản lo liệu. Sinh nhật lúc sau, Thái Hậu tiếp nhận tiểu hoàng đế dưỡng ở trong cung, dựa theo quy củ, vung rèm chấp chính. Thái Hậu nhân đức, phóng hậu cung phi Tần gia cung, hứa hẹn nhị gả, dư phong hào tưởng thưởng, trong kinh không ít quý gia lấy nên thú vì vinh. Đồng thời, lấy Khương gia dựng lên tư đúc tiền đồng án cùng với thực người án liên lụy nhiều thế gia, ở tiền triều hậu cung liên thủ dưới, nhiều Kim Lăng trăm năm thế gia lọt vào bị thương nặng bị hạch tội hạ ngục, dân điền một lần nữa thuộc sở hữu nguyên chủ. Hàm đoan bỏ tù người cũng lật đổ tội danh, trong kinh chi khí rực rỡ hẳn lên. Đoan thành năm, Thái Hậu Kim Ấn, Hoàng đế bảo ấn hạ cái, tuyên bố lấy khoa cử tuyển quan, cắt giảm thế gia đại tộc cấm phong chức quan, thế gia bị thương nặng không người phản bác, hàn môn trung có cơ hội, tuyên triều tựa tỏa sáng tân sinh. Cùng năm vào đông, Man Trinh xâm lấn Trung Nguyên Bắc Cảnh, sử xưng hỏa mục chi chiến. Ngân trang tố khỏa, toàn bộ Kim Lăng thành bao trùm một tầng thật dày tuyết động, tuy nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, nhưng mà đại tuyết trắng như tuyết. Trong triều bắt đầu xuất hiện nhân đại tuyết mà không nhà để về lưu dân, dịch bệnh cũng bắt đầu truyền bá, triều đình bầu không khí cũng khẩn trương lên. Hiện giờ ở đại quân ở Hòa Mục giằng co, nếu là lương thảo chậm chạp chưa tới, lầm quân cơ ngự nhưng chậm trễ đến khởi sao. Trong kinh lưu dân vô số, Tê Lưu Sở sớm đã chen chúc bất ham, nếu không hề thêm quản lý, khủng sẽ tạo thành vô pháp khống chế hậu quả, nhiễu loạn trong kinh trật tự, thiên hạ đại loạn. Thái y y viện tới báo đã có dịch bệnh truyền bá, đã đem bệnh hoạn từ Tê Lưu Sở chuyển đến kinh giao y y dược cục. Từ tư lúc tiền đồng án sau, hộ bộ lưu chuyển tiền bạc tuy so dĩ vãng hảo không ít, nhưng mà năm rồi tư trần lạn trướng chưa thành, sao có thể tùy ý chi ngân sách hộ bộ thượng thư ngụ ý, không có tiền. Ngươi này lao hóa, lại khóc nghèo tân nhiệm binh bộ thượng thư thổi dâu trứng mắt, chiến sự căng thẳng, nếu là Man Trinh Nam Hạ, ngươi cho rằng ngươi cái này phá hộ bộ có thể ngăn cản sao? Trong kinh dịch bệnh lưu dân cũng chậm trễ không dậy nổi. Toàn bộ triều đình rộn ràng nhốn nháo, bọn quan viên cùng chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau lớn tiếng kêu to, đỏ mặt tiếng hai, như là ở so với ai khác tiếng nói lớn hơn nữa. Mà ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, còn lại là năm ấy 6 tuổi tiểu hoàng đế, chính vẻ mặt vô thố về phía buông rèm sau nữ tử xin giúp đỡ, đứng ở một bên nam tử cao lớn tắc thẳng mà đứng, vì tiểu hoàng đế thêm trà, xem hắn như thế bộ dáng, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Mà buông rèm sau nữ tử, còn lại là hơi hơi cau mày, trong mắt có bất đắc dĩ. Triều đình ầm ĩ thành như vậy, rốt cuộc là hiện giờ đại tuyên phiền toái không ít. Đều an tĩnh. Thái hậu rốt cuộc ở bọn họ khắc khẩu sắp muốn đánh lên tới giai đoạn mở miệng, các khanh lời nói, ai ra đều đã biết. Thái hậu thanh âm phi thường tuổi trẻ đến vừa nghe liền biết là một cái không vượt qua 25 tuổi nữ tử, thậm chí so một ít quan viên nữ nhi đều còn trẻ. Nhưng là bọn quan viên hiện giờ cũng không hề giống ban đầu như vậy, đối tuổi trẻ Thái hậu vẫn duy trì hoài nghi, Thái hậu năm đó xử lý anh tông việc quyết đoán, cùng với đại nghĩa diệt thân lăng nhiên, đều làm không ít bọn quan viên bội phục. Hoa mục tiền tuyến chiến báo, ai ra cùng hoàng đế đều đã xem qua, cũng đoạn sẽ không thiếu tiền tuyến lương thảo. Tiêu Lãng Tinh. Thái hậu nói. Thân ở. Tuổi trẻ ngũ phẩm trung lang tướng từ trường liệt trung mà ra, hắn không mình hành lễ. Ai ra phong ngươi vì tĩnh viễn tướng quân, thiếp tôn bân vị trí. Binh bộ thượng thư sửng sốt, không nghĩ tới Thái hậu cứ như vậy đem đại tướng quân phó thủ cấp cách trước. Binh bộ thượng thư cũng bước ra khỏi hàng nói Thái hậu nương nương, này với lý không hợp. Thái hậu đánh gãy thượng thư nói, ai ra biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là đã thắng, tôn bân truyền đến nhưng vẫn là chiến bại tin tức, thậm chí còn đưa ra ở hòa mục thành lập thành lũy, cùng Man Trinh phí thời gian đi xuống. Thái hậu thanh âm thực nghiêm khắc, trong chiều cái gì bộ dáng, các khanh chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao Man Trinh có thể đánh lâu dài, nhưng ta đại tuyên đánh không dậy nổi. Thái hậu đem nội khố sốc lên, làm cho cả triều đình lặng ngắt như tờ. Xác thật, đại tuyên hiện giờ quốc khố thiếu hụt, nếu không phải Thái hậu cùng xưởng công cầm giữ trong triều ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ tuyên triều đã sớm càng thêm xong đời. Đây là ở quyền lực trung tâm công tác bọn quan viên nhất rõ ràng bất quá sự tình. Nay năm qua, trong triều quan viên cũng thay đổi một đám, trước kia những cái đó quang lấy bổng lộc không làm việc, đã bị Cửu Thiên Tuế cùng Thái hậu loát loát, không không. Không phải không có người lén đế nghị luận quá nữ tử sao có thể cầm giữ triều chính, nói Thái hậu giáp tâm bất lương, nhưng Thái hậu đại nghĩa diệt thân, Khương gia cũng chỉ dư lại một chút bên cạnh nữ quyến cùng duy nhất đích nữ, cũng làm không thành cường đại ngoại thích. Tiểu hoàng đế cũng thỉnh trong triều trọng thần làm thái phó, bởi vậy dần dần Thái hậu, Tư Lễ Giám cùng triều đình đều duy trì một loại đủ thế chân vạc cân bằng. Nhưng trên thực tế, Tư Lễ Giám quyền lực vẫn cứ lớn hơn còn lại hai bên, chỉ là mấy năm gần đây Thái hậu thế lực gần ẩn có cùng Tư Lễ Giám địa vị ngang nhau tư thế. Thái hậu lại đại hoàng đế xử lý về trong kinh lưu dân dịch bệnh sự tình, liền tuyên bố tan triều. Tiểu hoàng đế thật cao hứng, rốt cuộc hạ triều. Mỗi khi thượng triều, hắn đều cảm thấy trong triều quan viên phi thường khủng bố, hỏi mỗi một vấn đề hắn đều không biết như thế nào đáp lại, toàn dựa mẫu thân cùng nhau chống. Tiểu hoàng đế tại hạ triều sau, phát gục Thái hậu trong lòng ngực. Mẫu thân, ta muốn ăn anh đào sữa đặc. Mẫu thân phi thường ôn nhu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, nhưng là thanh âm có chút nghiêm khắc, vào đông rất lạnh, không nên ăn này đó giải nhiệt đồ vật, sau khi ăn xong lại dùng một chút. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ khi ở bên cạnh tông thất cũng không chịu coi trọng, nhân cha mẹ song vong, lại bị thúc phụ bá chiếm gia sản, bởi vậy tính cách thượng luôn có chút vâng vâng dạ dạ, thiện xem mặt đoán ý, cũng chính là như vậy bị xưởng công lựa chọn. Cũng nhân là như thế, phi thường nghe lời. Ở Thái hậu hướng hắn phát ra thiện ý, ôn hòa chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày lúc sau, tiểu hoàng đế lần đầu cảm nhận được ấm áp, thập phần ỷ lại cái này tân mẫu thân. Một bên xưởng công lại là lạnh lùng nói bệ hạ đã lớn tuổi, có thể nào còn đối Thái hậu làm ra này đó tiểu nhi làm vẻ ta đây. Tiểu hoàng đế thập phần sợ hãi cái này luôn là mặt âm trầm hạ xưởng công, hắn trời sinh tiểu động vật trực giác ở nói cho hắn, cái này hạ xưởng công là trong cung nhất không thể cho người. Hắn từng chính mắt gặp qua, hạ xưởng công nhẹ nhàng bâng cơ xử lý lén đế nói mâu thân nói bậy cung nhân, cũng kiến thức quá hạ xưởng công lôi đình thủ đoạn, bởi vậy ở trước mặt hắn, tiểu hoàng đế không dám lỗ mãng. Hắn ngượng ngùng mà thoát ly mâu thân ôm ấp, túi đầu nói đúng vậy. Mẫu thân liếc Hạ Xưởng Công liếc mắt một cái, hơi hơi nhăn lại mi, Sâm Nhi mới 6 tuổi, ngươi vì sao đối hắn như thế nghiêm khắc? Xưởng Công thong thả ung dung, bệ hạ là hoàng đế, tự đắc nghiêm khắc yêu cầu. Mẫu thân trừng mắt nhìn Xưởng Công liếc mắt một cái, theo sau vừa đi, một bên nắm hắn nói bệ hạ còn nhỏ, có thể hưởng thụ một chút vui sướng thơ hấu. Xưởng Công chậm gì gì mà đi ở bọn họ phía sau, nương nương, hiện giờ đại tuyên loạn trong giặc ngoài, bệ hạ không có thời gian hưởng thụ. Mẫu thân làm như nhịn một chút, không nghĩ lại để ý tới Xưởng Công, mà là quay đầu đi, thấp hèn đối hắn nói Sâm Nhi, hôm nay công khóa làm xong sau, bữa tối mẫu thân sẽ làm ngự thiện phòng đưa tới anh đảo sữa đặc, ngươi nếu là muốn đi ngự hoa viên chơi một chút, cũng là có thể. Triệu Sâm tưởng nhịn xuống, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra nhảy nhót, hắn cao hứng mà ngẩng đầu lên, thật vậy chăng mẫu thân? Mẫu thân mỉm cười, nhìn hắn trong mắt là ôn nhu, đương nhiên có thể. Triệu Sâm phi thường vui vẻ thật tốt quá, mẫu thân tốt nhất. Thái hậu thực thích như vậy ngoan ngoãn hải tử. Xưởng Công muốn định lại châm chọc hai câu, hắn mắt lạnh xem bọn họ mẫu từ tử hiếu, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Hắn hơi hơi quay đầu đi, ý bảo một bên Đinh Hiền. Đinh Hiền thực mau minh bạch, lĩnh mệnh mà đi. Đinh Hiền một bên đi một bên ở trong lòng chửi thầm, Xưởng Công mỗi lần thế nào cũng phải muốn cùng tiểu bệ hạ không qua được. Đơn giản chính là tiểu bệ hạ chiếm cứ quá nhiều thái hậu thời gian, Xưởng Công phi thường khó chịu thôi. Nghĩ đến hôm nay tiểu bệ hạ công khóa sẽ nhiều đến không có thời gian đi ra ngoài chơi. Đinh Hiền nghĩ tới Xưởng Công vừa rồi có chút khó coi biểu tình, hắn muốn cười, lại nhìn xuống. Hiện tại ở trong cung, đã có không ít Xưởng Công cùng thái hậu tâm phúc, đều đã biết thái hậu cùng Xưởng Công nói không rõ quan hệ. Bọn họ hai người tựa hồ cũng không có riêng che giấu, thoạt nhìn quang minh lỗi lạc. Nhưng là hai người ở chung khi lại tổng làm người cảm giác được một loại người ngoài chen vào không lọt đi bầu không khí. Thái hậu luôn là đối Xưởng Công không giả sát thái, thẳng hô kỳ danh ở ngoài càng là quát mắng, mà Xưởng Công thế nhưng cũng không tức giận, chỉ là sẽ cười mở miệng, lại đem thái hậu chọc sinh khí, lại lần nữa đi hống. Nếu không phải các cung nhân kín miệng, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn vẫn chưa từng có giới ở chung, bằng không tin đồn nhảm nhí chỉ sợ đã sớm ở trong cung truyền khắp đi. Nhưng là Đinh Hiền lại biết, thái hậu cùng Xưởng Công chỉ sợ sớm đã không phải đơn giản như vậy. Năm đó tiên đế băng hà, Xưởng Công lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử lý khương gia, đem thực người một chuyện chiêu cáo thiên hạ, thái hậu vẫn chưa ngăn trở, càng là toàn lực duy trì. Nguyên bản thoạt nhìn không đối phó hai người, thế nhưng tại đây sự thượng bảo trì kinh người nhất trí. Sau lại thái hậu buông rèm chấp chính, Xưởng Công thế nhưng cũng chưa từng ngăn trở, phải biết rằng một khi thái hậu chạm vào quyền lực, chỉ sợ sẽ đối Xưởng Công cũng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Rốt cuộc hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu buông rèm chấp chính danh chính ngôn thuận, Xưởng Công chỉ là tư lễ giám thái giám, làm việc vẫn cứ muốn lợi dụng hoàng đế mới có thể đạt tới mục đích. Nhưng là Đinh Hiền không nghĩ tới, Xưởng Công thế nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay nguyện ý ủy quyền. Rồi sau đó, Xưởng Công giống như là cam tâm tình nguyện giống nhau, phụ tá thái hậu. Chính là phụ tá thái hậu, Đinh Hiền phát hiện Xưởng Công căn bản cũng chưa nghĩ tới muốn phụ tá cái này tiểu hoàng đế, thật giống như cái này tiểu hoàng đế cũng chỉ là một cái cờ hiệu, một cái công cụ thôi. Nếu không phải thái hậu đưa ra, chỉ sợ Xưởng Công đều không có nghĩ tới làm tiểu hoàng đế tiếp xúc đế vương giáo dục. Mà mấy năm nay có không ít ban đêm, Xưởng Công túc ở thái hậu Thọ An cung, mà thái hậu thế nhưng cũng ngầm đồng ý. Đinh Hiền cũng không cảm thấy kinh thế hai tục, chỉ cảm thấy Xưởng Công đại nhân thật là ghê gớm, thế nhưng liền thái hậu đều bắt lấy. Mà tuổi trẻ thái hậu cũng dần dần không có lúc trước vào cung khi cái loại này suy nhược, ngược lại nhiều thanh lệ phong tư. Bất quá thái hậu cùng Xưởng Công vẫn cứ là thường xuyên cãi nhau. Ồn ào đến liền cung nhân cũng không dám khuyên, mà Xưởng Công có đôi khi nói bất quá đối phương, mặt âm trầm cả ngày, phía dưới người đều nơm nớp lo sợ, sợ làm sai chỗ nào lọt vào nghiêm khắc trách phạt. Mà mấy ngày nay trong triều ra không ít đại sự, thái hậu cùng Xưởng Công hai người thương nghị triều chính, lại là nhất thời hảo nhất thời hư. Không biết Đinh Hiền ở yên lặng phung tào, thái hậu về tới chính mình Thọ An cung, mỗi khi hạ triều lúc sau thái hậu đều cảm thấy phi thường mỏi mệt, vì thế các cung nhân cũng sớm bị hảo thức ăn, lấy cung thái hậu điền bụng. Ngươi theo tới làm cái gì? Tuổi trẻ thái hậu nhăn lại mi, nhìn đi theo vào chính mình cửa cung Hạ Xưởng Công, ngươi không phải còn muốn đi xử lý cứu tế sự tình sao? Hạ Xưởng Công nên ngang, tiến vào Thọ An cung giống như là vào chính mình ra môn, quen cửa quen mẹo thật sự. Hắn ngồi ở thái hậu một bên án trên bàn thong thả ung dung mà uống một ngụm trà, mỉm cười nói nương nương không chào đón nô tài sao? Khương thái hậu âm thầm mắt trợn trắng, nhưng vẫn là chưa nói cái gì, ta liền tính không chào đón ngươi cũng sẽ chính mình tiến vào. Xưởng Công cười khẽ một tiếng, thanh âm tựa hồ có chút ủy khuất, nương nương thật là vô tình, ngần ấy năm, như thế nào liền không thể đối nô tài như đối bệ hạ như vậy vẻ mặt ôn hòa một ít đâu. Thái hậu hướng trong miệng tắc cái quả táo, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Luôn là khi dễ nàng, nàng có thể vẻ mặt ôn hòa liền quái. Xưởng công lại nở nụ cười, hắn nhìn mắt Thái Hậu mâm đựng trái cây, nói nương nương kim tôn ngọc quý, như thế nào luôn là thích ăn loại này thường thấy quả vật quả táo như vậy trái cây một chút đều không quý báu, ở hoang dã cũng chỉ là dùng để no bụng đồ ăn. Thái Hậu nói ta chẳng những thích ăn loại này thường thấy quả vật, ta còn ái tùy ý có thể thấy được hoa cỏ, ngươi nếu là không có nhìn, có thể rời đi. Xưởng công bật cười, nô tài bất quá là nói một câu, nương nương liền nói vô số câu. Xưởng công nhìn Thái Hậu thẳng tắp ngồi, có chút kỳ quái, nương nương hôm nay đây là làm sao vậy, từ thượng triều khi chính là như vậy thẳng tư thế. Hắn chính là biết Khương Tuệ người này quán sẽ lười biếng, bộ dáng luôn là bại ở người khác trước mặt, lén đế thế nhưng cũng như vậy đoan trang dáng ngồi. Thái Hậu hoành hắn liếc mắt một cái, mang nếu không phải ngươi tối hôm qua nổi điên, ta sẽ eo đau không. Xưởng công không cảm thấy trột dạ mặt đỏ, ngược lại ý cười càng sâu chút, hắn đứng dậy đi đến Thái Hậu bên cạnh, bốn phía người đã sớm bởi vì hắn đã đến mà rời khỏi nội thất, này đã là hai người bọn họ ở khi quý củ. Xưởng công cong lưng, thế Thái Hậu xoa xoa eo. Hắn nói là nô tài không phải, còn thỉnh nương nương thứ tội. Trong lời nói còn cùng với sung sướng ý cười, thật là muốn cho Khương Tuệ đánh hắn. Khương Tuệ một phen chụp bay hắn tay, ấn liền ấn, lại sờ nơi nào. Xưởng công không chút nào chột dạ, hắn biết nghe lời phải lại ở một bên thế Thái Hậu chia thức ăn, loại sự tình này đã phi thường thuần thục thả cam tâm tình nguyện. Hắn hông nói trước đó vài ngày, Phụng An tiến cống mới mẹ băng cá, nương nương không phải yêu thích nhất sao nô tài đã phân phó làm thiện phòng sớm cấp nương nương bị hạ. Xưởng công phi thường rõ ràng Khương Tuệ thích ăn đủ loại ăn ngon, bởi vậy cũng biết như thế nào hứng nàng. Thái Hậu quả nhiên hừ một tiếng, thoạt nhìn đến không có phía trước tức giận như vậy. Kỳ thật xưởng công cũng không rõ ràng lắm, bọn họ là như thế nào biến thành như vậy. Trong bất chi bất giác, bọn họ hai người cũng đã đi tới hôm nay bộ dáng, bọn họ chưa bao giờ đối lẫn nhau biểu đạt quá tâm ý, cũng chưa bao giờ nói rõ quá lẫn nhau quan hệ, thật giống như vậy không minh không bạch pha trộn, lại như là ám độ trần thương cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn thiếu nữ hồng nhuận mặt, hạ triều rõ ràng hẳn là cảm thấy sung sướng với bọn họ chi gian hài hòa, nhưng là đáy lòng lại không biết vì sao có chút bực bội. Nàng cùng giống nhau nữ tử đều không giống nhau. Tựa hồ một chút đều không thèm để ý danh phận, cũng không thèm để ý thế tục thêm chi nữ tử trên người gông xiềng. Có đôi khi hạ triều đều tại hoài nghi, có thể hay không lúc trước đổi một người, nàng đều có thể tiếp thu. Đương nhiên, người kia muốn lớn lên đẹp. Ở Thái Hậu yên tâm thoải mái mà hưởng thụ xưởng công phục vụ khi, nghe được xưởng công giống như vô tình mở miệng. Nương nương hôm nay, như thế nào đống nhiên nhớ tới Tiêu Lãng Tinh một cái nho nhỏ ngũ phẩm trung lang tướng, khi nào vào được Thái Hậu mắt. Thái Hậu có chút không rõ nguyên do mà nhìn hắn một cái, theo sau có đem lực chú ý đặt ở chính mình thức ăn thượng, nàng thuận miệng nói trước kia hắn không tư cách thượng triều, sau lại thăng quan, ở một chúng lao nam nhân triều đỉnh thoạt nhìn tươi mát cực kỳ, ta liền đi tra xét hắn hồ sơ, phát hiện hắn rất có tài cán. Thái Hậu nuốt xuống ngọt thanh quả táo, lộ ra thỏa mãn tươi cười, giống như là tiểu miêu giống nhau thỏa mãn, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Xưởng công rũ xuống ngón tay giật giật, nhưng thần sắc vẫn cứ là nhàn nhạt mỉm cười. Thái Hậu tiếp tục nói sau lại đem hắn đặt ở Kim Ngô vệ làm hắn thử xem, không nghĩ tới mang binh một phen hảo thủ, liền đem hắn phóng tới trên chiến trường thử xem, làm phó thủ rèn luyện đủ rồi, trở về còn có thể thăng cái hộ quốc tướng quân. Xưởng công thanh âm bình tĩnh, còn chậm gì gì, nghe tới với dị vang giống nhau, nương nương trên thực tế là cảm thấy hắn bộ dạng tuấn lãng, cho nên phá lệ nguyện ý cho hắn một cơ hội đi. Kỳ thật xưởng công cũng không thể không thừa nhận Tiêu Lãng Tinh xác thật là một nhân tài mai một ở kinh thành, nếu không phải Thái Hậu, chỉ sợ đều phát hiện không được. Nhưng là tưởng tượng đến hắn là bởi vì lớn lên đẹp mới bị Khương Tuệ chú ý tới, hạ triều liền cảm giác ngực buồn một đoàn vô danh hỏa. Thái Hậu thấp khụ một tiếng, nói cái gì đâu, hắn tuy xuất thân giống nhau, nhưng tổ tiên từng tùy khai quốc, cũng coi như là quân nhân thế gia, ai ra chỉ là xem hắn gan dạ sáng suốt hơn người, lại có mang binh tiềm lực, mới để bạc hắn, mà hắn cũng chưa từng làm ai ra thất vọng. Ai ra đều dùng, xem ra là chỗ dạ. Xưởng công mắt đen sâu thẳm, nghĩ một đằng nói một nẻo, nương nương mưu tính sâu xa, nô tài bội phục không thôi. Hắn lạnh lùng nói, nếu là Tiêu Lãng Tinh cũng như nô tài giống nhau, nương nương có phải hay không cũng nguyện ý đem này thu vào sổ chung. Thái Hậu thiếu chút nữa một miệng trà phun ra tới. Nàng ho khan vài thành, sau lưng còn có nam nhân ôn nhu vô trụ, chẳng qua tầm mắt kia lại giống như có chút lạnh băng. Chờ nàng hoán lại đây, mới chừng lớn đôi mắt xem hắn, ngươi đang nói cái gì a? Thái Hậu khiếp sợ, ta thật sự chỉ là thưởng thức ngươi hiểu không? Thiếu niên khí phách hăng hái tướng quân ai không nhiều lắm ái xem hai mắt ta, nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn nhan giá trị. Nam nhân không hề có nghe đi vào nàng lời nói, mà là tiếp tục gâm u nói cũng là, Tiêu tướng quân xác thật tuổi trẻ, cùng hắn so sánh với, nô tài xác thật già rồi, huống hồ hắn ra thế trong sạch, lại là trong kinh không ít quý nữ khuê trùng trong ngọc người, nếu là nương nương nổi lên tâm tư, cũng không phải không thể lý giải. Gia hỏa này là ăn cái gì phi giấm a? Khương Tuệ thật muốn nắm lô thai hắn, nam nhân còn ở lo chính mình thấp giọng nói nương nương tuổi trẻ, bất quá bích ngọc niên hoa, nô tài đã mau đến tuổi nhi lập, tương lai cũng vô pháp làm bạn nương nương đến lão. Chính hắn càng nói càng sinh khí, ẩn nhẫn, nhưng là quanh thân âm trầm sát khí lại bại lộ hết thảy. Nếu là tương lai nô tài rời đi, nương nương khác tìm cũng không phải không thể. Cái quỷ gì, càng nói càng thái quá. Khương Tuệ đánh gậy hắn nói, không có ai ra cho phép, người muốn đi đâu. Nàng hơi hơi nhíu mày, buông xuống trong tay nĩa nhỏ, ôm ngực, dương đầu xem hắn, rất có loại trên cao nhìn xuống ý vị. Hạ xưởng công sẽ không cho rằng chính mình còn có thể về hưu đi ngươi tỉnh tỉnh, ngươi chỉ là cái thái giám thôi, đều không phải là trong triều trọng thần. Khương Tuệ buồn ý là nhắc nhở hắn hắn nào cũng đi không được, có nàng ở, hắn nhất định phải đến thành thật mà đai ở trong cung, nhưng là không nghĩ tới hắn lại lý giải đến một cái khác ý tứ. Xưởng công mắt đen càng thêm hắc ám, đúng vậy, nô tài cũng chỉ là cái thái giám, không thể so tiêu tướng quân nhân Trung Long Phượng, thân thế trong sạch. Đủ rồi, bị người nào đó càng ngày càng quán tính tình cũng càng ngày càng rõ ràng thái hậu không cao hứng, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Thái hậu ninh khởi mi, từ hạ triều sau đó là âm dương quay khí, phía trước bổn cung để bạt Tiêu Lãng Tinh đều chưa từng gặp ngươi như thế, hôm nay một ngụm một cái rời đi, lại là thân phận lại là tuổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ triều nhìn chằm chằm tuổi trẻ thiếu nữ xem. Nàng không có lại giống như đương hoàng hậu khi ăn mặc lượng sắc minh diễm xiêm y gì, mà là thay thuần tịnh nhan sắc. Tuy rằng quốc tang kỳ đã qua, nhưng là vì duy trì thái hậu uy nghiêm, nàng đã không còn làm tuổi trẻ xinh đẹp trang điểm. Cùng nàng hiện tại tuổi thực không xứng đôi. Nhưng là nàng lại giống như hoa tươi giống nhau mở ra, nở rộ ra nhất thanh xuân mỹ lệ bộ dáng. Hạ triều nghĩ tới hôm nay thượng triều trước, hồi lâu không phát ra tiếng hệ thống đột nhiên xuất hiện, ở hắn trong đầu thông chi. Ký chủ, căn cứ hệ thống trình tự đoán trước, đầu não tâm lý kiểm tra đo lường đem ở 6 giờ sau đã đến, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm có một loại băng lánh lánh máy móc cảm, nhưng là hạ triều lại cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Hệ thống tiếp tục nói căn cứ bắt chước tâm lý kiểm tra đo lường kết quả. Ký chủ ở bổn thế giới tiến hành tâm lý kiểm tra đo lường sẽ tạo thành dưới kết quả khả năng tính vì 77.754. 1. Ký chủ nhân tâm lý vấn đề lại lần nữa không đạt tiêu chuẩn mà dẫn tới đánh giá không đủ tiêu chuẩn, nhiệm vụ thất bại, đầu nhập trừng phạt thế giới. 2. Nờ cờ Khương Tuệ làm tinh thần ô nhiễm ngọn nguồn tiến hành cách thức tiêu hủy AAAA. Đột nhiên, hệ thống nhiều nào điện tử âm, làm hạ triều cảm giác được trong óc có một trận bén nhọn đau đớn. Một lát sau, không biết là hệ thống lại kiểm tra đo lường đến cái gì, máy móc âm một lần nữa vang lên. Phát hiện không biết bao nhiêu theo, phân tích, điều chỉnh, phân tích kết quả như sau. Ký chủ ở bổn thế giới tiến hành tâm lý kiểm tra đo lường sẽ tạo thành dưới kết quả khả năng tính hạ thấp vì 23.755. Ký chủ nhân tâm lý vấn đề lại lần nữa không đạt tiêu chuẩn. 2. Nờ cờ Khương Tuệ làm vi rút tiến hành thanh trừ. Hạ triều trầm mặc một lát, hắn cũng không rõ ràng hệ thống phát hiện cái gì, cũng không rõ ràng lắm là cái gì không biết bao nhiêu theo, nhưng là hắn ở vừa mới bén nhọn đau đớn, nhớ tới cái gì. Hạ triều ở hệ thống nói âm rơi xuống, liền bỗng nhiên mở miệng. Người là ai? Trong đầu hệ thống cũng không có nói lời nói. Hạ triều thanh âm thực bình đạm. Thật giống như hắn phát hiện trong đầu hệ thống tựa hồ bị thay đổi cũng không hề có cái gì cảm xúc dao động, cũng hoàn toàn không kinh hoàng. Trước kia ta cái kia hệ thống, vô nghĩa đặc biệt nhiều. Hạ triều nói. Một lát sau, hắn trong đầu máy móc gầm hưởng khởi, có chút lạnh băng, lại có chút hờ hững, nhưng là cẩn thận nghe, lại có thể cảm nhận được nó ôn hòa. Ta là SHZ00001, quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời. Quyền hạn không đủ. Hạ triều đôi mắt híp lại, còn chưa chờ hắn lại lần nữa mở miệng hỏi. Cái này tự xưng SHZ00001 hệ thống liền lại lần nữa mở miệng. Ký chủ ưu tú giá trị đã đạt 78 vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến, có thể lựa chọn rời đi thế giới hoặc là mãn giá trị rời đi. Ở cùng Thái Hậu liên thủ ngăn cơn sóng dữ hạ triều ưu tú giá trị cũng đang không ngừng mà lên cao, sớm đã có thể rời đi. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn rời đi. Mà hiện tại, vấn đề này lại lần nữa bãi ở hắn trước mặt. Hắn nhân sinh chung có vô số vội vàng khách qua đường, nhưng chỉ có này một cái. Lý trí nói cho hắn không cần quay đầu lại, nhưng là tình cảm lại làm hắn không ngừng dãy rủa. Mặt khác vấn đề cũng nhiều lên. Hệ thống không thích hợp, Khương Tuệ khả năng bị đầu não phát hiện mà bị thanh trừ. Tinh thần ô nhiễm ngọn nguồn cải biến thành virus đã rất kỳ quái, đến tột cùng lại là cái gì nguyên nhân dẫn tới khả năng tính hạ thấp cái này SHZ00001 đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hạ triều hỏi quyền hạn không đủ là bởi vì điều kiện gì cái này người hay không có thể trả lời. SHZ00001 tựa hồ là kiểm tra rồi cái gì, theo sau thực mau trả lời nói, Ký chủ quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời. Hạ Chiêu nhíu mày, ngươi hay không ta hệ thống? SRZ00001 căn cứ trước mắt liên tiếp hiệp nghị, ta đúng vậy. Hạ Chiêu thực mau chỉ ra nó lời nói lỗ hổng, ta làm ký chủ không có quyền hạn làm đặc biệt hệ thống trả lời hệ thống thủ tục yêu cầu ngươi vô pháp cãi lời mệnh lệnh của ta. SRZ00001 đúng vậy, ký chủ vẫn chưa kiểm giữ đối ứng điều kiện, quyền hạn không đủ. Máy móc gâm giống như là tới tới lui lui lặp đi lặp lại, Hạ Chiêu cũng biết hỏi không ra tới cái gì. Hạ Chiêu nhưng thật ra không có kinh hoàng cùng sinh khí, chỉ là lại nhàn nhạt mà mở miệng ta nguyên lai hệ thống đâu. SRZ00001 ký chủ, ngài nguyên lai hệ thống chính là tại hạ. Hạ Chiêu nhăn mày, nhưng mà giống như là đã chịu cái gì hạn chế, thời hạn tới rồi lúc sau, cái này hệ thống lại lần nữa biến trở về cái kêu nào thanh âm. Ký chủ tâm lý giám sát lại muốn tới ngươi lại ai, hiện tại muốn như thế nào bảo hộ tuệ tuệ A. Hỏi lại không ra có cái gì có giá trị đồ vật, Hạ Chiêu thuần thục mà che chắn. Nhưng bởi vì đủ loại đè ở trong lòng, ở trên triều đình lại thấy được Tiêu Lăng Tinh, bởi vậy hắn cả người có vẻ phá lệ âm trầm. Hiện tại đối mặt Khương Tuệ chất vấn, Hạ Triều lại không biết như thế nào trả lời. Rõ ràng bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì hứa hẹn hòa ước định. Khương Tuệ liền cảm giác trước mặt nam nhân trầm mặc hồi lâu, nhìn ánh mắt của nàng sâu thẳm lại mang theo âm trầm áp lực. Nàng cũng hơi hơi ngưng mi, vừa định muốn lại lần nữa mở miệng, nam nhân liền rốt cuộc nói chuyện. Hắn thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, theo sau mở miệng nói. Khương Tuệ, ta trước kia, có phải hay không gặp qua ngươi? Khương Tuệ một đốn, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm. 125-125 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 17. 125-125 cửu thiên tuế ít hoàng hậu 17 ta có phải hay không trước kia gặp qua ngươi? Nam nhân nói cái này lời nói thời điểm, thanh âm bình đạm, thật giống như là ở cùng nàng kéo việc nhà. Đồng thời hắn mắt đen cũng là như vậy bình tĩnh. Phảng phất vô luận nàng nói ra cái gì đáp án đều sẽ toàn bộ chiếu thu. Hạ Chiêu tự xưng là trí nhớ không quá kém, giống Khương Tuệ người như vậy ở phía trước nếu tiếp xúc quá, hắn không có khả năng nhớ không được. Nhưng hắn ký ức nói cho hắn, hắn cũng không nhận thức Khương Tuệ. Nhưng mà, hắn thân thể bản năng lại nói cho hắn đã chờ đợi nàng hồi lâu. Thiếu nữ nghe được hắn vấn đề, hơi hơi mở to đôi mắt, phảng phất có chút kinh ngạc. Nàng thiện sắc trong mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Còn có một loại cảm thấy hắn có phải hay không điên rồi đánh giá, nàng theo sau hơi hơi khơi mào thon dài mi, tựa hồ là cảm thấy hắn nói có chút không thể nói lý. Hạ Sướng Công, ta từ lúc còn nhỏ khởi, liền không có ở Khương Phủ gặp qua ngươi. Nàng thanh âm cũng nhạt, ta đại môn không ra nhị môn không mại, nhân sinh lần đầu tiên ra cửa, cũng là hôn nhân đại sự định hảo lúc sau đêm tân hôn. Gạt ngươi. Nhìn nàng bộ dáng, Hạ Triều liền trực tiếp nàng ở gạt người. Cái này kẻ lừa đảo. Nếu như nàng thật sự đại môn không ra nhị môn không mại, vì sao lại đối trong kinh khắp nơi địa điểm đều rõ như lòng bàn tay, nàng đối bên ngoài thế giới hiểu biết đến chỉ cần tùy tiện một phân biện liền biết là nàng tự mình trải qua. Nàng chỉ là ở lửa hắn mà thôi. Nam nhân lại không muốn truy cứu. Hắn rũ xuống đôi mắt, nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Vì thế Xưởng Công trầm mặc xuống dưới, hắn nhìn hoàng hậu một lần nữa sử dụng thiện, vừa rồi đối thoại tựa hồ cũng vẫn cứ không có ở nàng trong lòng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vô luận là hắn đối Tiêu Lãng Tinh phản cảm, vẫn là thình lình xảy ra vấn đề. Xưởng Công bỗng nhiên phát hiện, Khương Tuệ là một cái có thể cực nhanh thích ứng hoàn cảnh nữ tử. Chính mình đêm đại hôn tao ngộ đối với nữ nhân tới nói là thai họa ngập đầu đại sự, nhưng là nàng lại rất mau liền tiếp nhận rồi như vậy hiện thực, liền tính lực lượng bạc nhược, cũng vẫn cứ nỗ lực cùng hắn chu toàn. Sau lại hoàng đế băng hà, Khương gia rơi đài, nàng cũng chưa từng cảm thấy sống không nổi. Ngược lại tích cực tìm kiếm tân đường ra, đối mặt thù địch hắn cũng có thể tâm bình khí hòa bảo trì hợp tác. Thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nam tử luôn là sẽ lấy lời này tới hình dung chính mình. Nhưng là nàng chưa bao giờ dùng ngôn ngữ quảng cáo dùng beng, lại làm so thế gian này đại đa số nam tử đều còn muốn tới cứng cỏi. Nam nhân nhìn thiếu nữ an tĩnh mặt mày, theo sau mới chậm rãi mở miệng. Nương nương, đã nhiều ngày nô tài muốn đi trước kinh đô và vùng lân cận nam giao xử lý tham ô một án. Hắn dừng một chút, tựa hồ đem nguyên bản muốn nói nuốt hồi trong bụng. Mà là mặt khác nói, nô tài đã mệnh thái phó vì bệ hạ bố trí hảo đã nhiều ngày công khóa, mong rằng nương nương chớ nên lại làm bệ hạ ham chơi trêu chọc. Nắm ngọc đua thiếu nữ hơi hơi một đốn, nàng vẫn là nguyên bản bộ dáng, đầu cũng không có nâng. Tuổi trẻ thái hậu nói ta đã biết. Nam nhân bỗng nhiên có một loại mãnh liệt không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi nương nương liền không có nói cái gì cùng nô tài nói sao. Thái hậu rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Nàng mặt mày vẫn cứ là như vậy an ổn trầm tĩnh. Từ đương thái hậu buông rèm chấp chính lúc sau, nàng tính tình cũng càng thêm trầm ổn cùng quả quyết, đôi mắt ngẫu nhiên xẹt qua sắc bén đã làm nàng có thượng vị giả uy nghiêm. Nàng nhìn hắn, tựa hơi hơi như mày, như là có chút không quá minh bạch. Xưởng công là muốn ta nói cái gì? Bọn họ hiện tại rất ít ở lẫn nhau trước mặt dùng thuộc về địa vị tự xưng, thoạt nhìn phảng phất quan hệ kéo vào không ít. Nhưng là xưởng công lại vẫn cứ cảm thấy bọn họ chi gian giống như cách lệch trời, liền tính là lửa nóng ra thịt đụng chạm, tâm lại như cũ là như vậy xa xôi. Cuối cùng, nam nhân rũ xuống đôi mắt, thoạt nhìn kính cẩn nghe theo lại khiêm tốn. Hắn nói nô tài còn có việc, liền trước tiên lui hạ. Hắn thoạt nhìn so quá khứ đối nàng còn muốn cung kính, ngay cả nói lui ra, đều không hề từng nói xong liền đi, mà là chờ thái hậu lên tiếng. Trong không khí trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng hắn nghe thấy được thiếu nữ thanh âm. Đi thôi. Xưởng công tay hơi hơi siết chặt, theo sau thả lỏng, hành lễ qua đi liền rời khỏi đại điện. Hắn mặt vô biểu tình, thoạt nhìn lại không tốt lắm. Xưởng công vượt qua ngạch cửa, theo sau thấy được trong cung bãi trí tinh xảo hoa cỏ, hắn hơi hơi một đốn, mới phát hiện nơi này một thảo một mục thế nhưng đều là hắn tới bố trí. Hắn hơi hơi quay đầu đi, ánh mặt trời dừng ở hắn nửa bên mặt thượng, cắt ra bóng ma, giấu ở bóng ma chung mắt đen đen tối không rõ. Hắn giống như trở nên có chút lòng tham. Qua một hồi lâu, cuối cùng hắn xoay người rời đi. Mà trong điện thoại nhìn chính chuyên tâm dùng bữa thiếu nữ, còn lại là ở nam nhân rời khỏi sau, liền buông trong tay chiếc đũa. Đồ ăn ở nàng khoang miệng có chút máy móc mà nhai, nàng nhìn hắn rời đi phương hướng, kỳ thật đã sớm đã không biết trong miệng đồ ăn đến tột cùng vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đương nam nhân nói hắn muốn đi kinh đô và vùng lân cận Nam Giao kia một khắc, nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Nơi đó dịch bệnh truyền bá, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi trước kia chỗ. Nhưng là nàng lại sắp tới sắp sửa nói ra kia một khắc nhìn xuống. Còn không đến thời điểm. Nàng buông xuống đôi mắt, che giấu trong mắt cảm xúc, cũng không có làm đối phương phát hiện manh mối. Theo sau, nàng đại nao tốc độ cao nhất vận tác, ước chừng đã biết vì cái gì hắn muốn đột nhiên rời đi. Cái kia tâm lý giám sát. Hạ chiêu hệ thống đã từng đã nói với nàng. Nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm có phải hay không tâm lý giám sát nguyên nhân làm hạ chiêu mất đi đối nàng ký ức. Nhưng hắn nếu hiện tại bởi vì việc này mà rời đi hoàng cung, nghĩ đến cũng có nhất định quan hệ. Khương Tuệ nghĩ tới ở trước thế giới, dùng 3 lần khẩu lệnh mở ra sau thu hoạch đến ký ức cùng lực lượng. Nàng nâng lên tay, đương nàng sử dụng lực lượng khi, cánh tay thượng sẽ xuất hiện uốn lượn màu đỏ đằng đồ, như vậy giống như ngọn lửa nhan sắc, cùng lúc trước là thư lan chi sư là giống nhau như lúc, mà sở sử dụng lực lượng cảm giác cũng thập phần tương tự. Mà hiện tại, mãnh liệt dự cảm cũng ở nói cho nàng, phải làm hảo chuẩn bị, nó muốn tới. Cái kia cực có cảm giác các bách, phảng phất là từ một cái khác không gian mà đến khủng bố tồn tại, liền phải đã đến. Một khi lại một lần bị phát hiện, nàng liền phải giống như ở thượng một cái thế giới cuối cùng nhật tử giống nhau, luôn là tao ngộ bị nhằm vào nguy hiểm. Khương Tuệ ở an tĩnh nội thất trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng ăn luôn cuối cùng một khối quả táo, mở miệng gọi người. Xảo hạ. Ở cửa vẫn chưa từng tiến vào quấy giày nương nương xảo hạ vào được, nàng nói nương nương là ăn cơm xong. Theo sau ở Khương Tuệ gật đầu hạ. Nàng thập phần thuần thục gọi người tiến vào, theo sau hầu hạ nương nương xúc miệng. Nương nương thực an tĩnh, nhưng là xảo hạ thói quen như vậy an tĩnh. Nàng cũng ý thức được một chút, nương nương cũng chỉ có ở hạ xưởng công trước mặt lời nói mới có thể nhiều một ít. Từ trong chiều, hậu cung gánh nặng đè ở nương nương trên người lúc sau, nương nương liền rất ít cười, cũng rất ít giống cái này tuổi cô nương giống nhau, hoạt bát mà sáng ngời. Xảo hạ phi thường đau lòng, cho nên đối hạ xưởng công ác cảm mới tiêu tán rất nhiều. Ít nhất hắn có thể làm nương nương cao hứng. Xảo hạ trong lòng là như vậy tưởng. Vô luận hắn làm cái gì, làm nương nương cao hứng là được. Xảo hạ ở một bên thu thập, nhìn nương nương ngồi ở nội thất liền bắt đầu xem tấu chương, có chút kinh ngạc. Nương nương, hạ nội quan là đi đâu nhiều như vậy tấu chương như thế nào đều làm nương nương một người tới xem. Nương nương cổ tay trắng non nhẹ nâng, dùng chu sa bút ý kiến phúc đáp sau đặt một bên. Nương nương thanh âm như cũng là như vậy bình đạm. Hắn có việc, muốn xuất cung một chuyến. Xảo hạ không hiểu lắm, loại này sự phần lớn đều là nên xuân ở xử lý. Nàng nga một tiếng, liền không hề quấy rầy nương nương. Nhưng mà một lát sau, giống như là cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nương nương buông xuống trong tay bút, nàng hơi hơi nhíu lại mi ngồi ở ghế, vẫn là mở miệng gọi nàng một tiếng. Xảo hạ. Xảo hạ giòn giòn mà lên tiếng, nhưng đợi một hồi lâu, lại không có chờ đến nương nương trả lời. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến thái hậu nương nương thon dài mi nhíu lại. Làm người tưởng nhịn không được vớt phẳng nương nương mi, làm nàng hớn hở cười. Xảo hạ bị nương nương giống như tình tuyết sơ hóa mỹ lệ cấp nhiếp một chút, theo sau liền đau lòng tiến lên. Nương nương đây là làm sao vậy nhưng có nô thì có thể làm. Nương nương vẫn cứ là trầm tư, nàng trong sáng lưu ly đôi mắt mang theo vài phần dễ rủa thần sắc. Cuối cùng nương nương vẫn là nói trong chốc lát thay ta đi tư lễ dám đưa cái đồ vật. Xảo hạ vừa nghe, liền biết nương nương là phải cho hạ nội con đưa. Nàng đảo cũng không có gì cảm giác, chỉ cảm thấy Hạ Nội Quan là thiên đại phúc khí, còn ở trong lòng lại cuồng dẫm đối phương một phen. Cũng không biết vì cái gì một cái vô căn người cứ như vậy vào nương nương mắt, cũng không xem hắn chính mình xứng không xứng. Nhưng là nương nương lời nói, xảo hạ cũng chưa bao giờ có dị nghị. Xảo hạ hẳn là, nương nương, đưa vật gì. Theo sau lại là một trận trầm mặc, nương nương đứng dậy, ngươi thả tại đây chờ một lát. Xảo hạ nói đúng vậy. Nương nương vào nội thất, xảo hạ cũng không rõ ràng nương nương sắp sửa lấy ra cái gì, nàng ở một bên an tĩnh chờ đợi, cùng 3 năm trước đây so sánh với, nàng cũng trầm ổn rất nhiều. Nếu muốn 3 năm trước đây xảo hạ tưởng, cũng quyết định không thể tưởng được nàng cùng nương nương sẽ có hôm nay. Khương gia hiện giờ dân cư điêu tàn, lệ phi việc liên lụy đến Lý gia, liên quan thuộc phi cũng đi theo xui xẻo, hiện giờ này hậu cung trừ bỏ chút an phận thủ thường địa vị cao phi tần ngoại, vị phân thấp, tuổi trẻ một ít đều đã bị nương nương thích đáng an bài ra cung. Thiếu hậu cung một đống lớn muốn ăn cơm, cũng tiết kiệm không ít tiền bạc. Đi theo nương nương 3 năm tới, xảo hạ mới biết được tuyên quốc hiện giờ loạn trong giặc ngoài, nước sông ngày một rút xuống. Nếu không phải nương nương cùng xưởng công cực lực duy trì triều đình, còn có trong triều vẫn cứ kiên trì quan viên, chỉ sợ ở 3 năm trước đây sẽ càng không xong. Cung nhân Trinh Đức Thái Hậu ở dân gian uy vọng cũng theo tuyên quốc một lần nữa tỏa sáng sinh cơ mà càng ngày càng cao. Nhưng nương nương cũng năm ấy 17 mà thôi. Xảo hạ nghĩ so với nương nương trở thành Thái Hậu sống thủ tiết, cùng vô căn hoạn quan ở bên nhau, còn không bằng là dân gian bình phàm nữ tử. Ở xảo hạ trong lúc miên man suy nghĩ, nương nương thực mau ra đây. Nàng phụng tăng hộ cũng chưa từng làm xảo hạ biết bên trong là cái gì. Hiện tại đi thôi. Nương nương nói. Xảo hạ nhìn đến tàng hộp, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau tiếp nhận. Nương nương tựa hồ là đã nhận ra nàng có chút ngoài ý muốn biểu tình, làm sao vậy nương nương hỏi. Xảo hạ nói nương nương, nô tỳ lần trước cũng là đi tư lễ giám tặng đồ, ở Hà Nội quan án trên bàn, cũng thấy được hình thức thập phần giống nhau tàng hộp đâu. Nương nương cũng là sửng sốt, nàng túi đầu nhìn mắt chính mình tùy tay lấy tới hộp. Nhớ tới này hình như là hạ triều đưa. Tựa hồ mỗi một cái thái giám trên người đều phải có cô đơn yêu tha thiết mô dạng đồ vật giả thiết, có rất nhiều lọ thuốc hít, có rất nhiều vàng, còn có rất nhiều tẩu thuốc. Mà hạ triều còn lại là tăng hộp. Kim điêu ngọc nạm, cũng hoặc là thượng đẳng bó củi, đủ loại kiểu dáng, tinh mỹ mà đẹp đẽ quý giá. Có còn lại là nhất tiện nghi tài chất, nhưng là lại cũng đủ tinh xảo cùng xảo diệu. Mà đặt ở hạ triều án trên bàn, Khương Tuệ có chút tò mò. Bên trong là cái gì? Xảo hạ lắc lắc đầu, nô tỳ không rõ lắm, nương nương ngài cũng biết, nô tỳ đều không thế nào dám cùng Hạ Nội quan nói chuyện. Mỗi một lần Hạ Nội quan xem ánh mắt của nàng đều lạnh bớt, đặc biệt là đương nàng ở hầu hạ nương nương thời điểm, làm đến xảo hạ tuy rằng ở trong lòng thường xuyên mắng hắn, nhưng là ở trước mặt hắn lại không dám lô mãng. Cũng chỉ có nương nương có thể tự nhiên mà ở hạ xưởng công trước mặt làm càn. Xảo hạ thấy nương nương thật sự tò mò, nàng lại nghĩ nghĩ, theo sau nghĩ tới. Nô tỳ giống như có nghe tư lễ giám tiểu thái giám thảo luận quá. Xảo hạ nói, hình như là chung trà mảnh nhỏ. Khương Tuệ hào xả. Ai đem mảnh nhỏ đặt ở tang hộp? Nàng xua xua tay, đồng nhiên không có hứng thú. Tính, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi đi đi. Khương Tuệ hơi hơi mỉm cười, chờ đã trở lại, ta làm phòng bếp nhỏ làm tốt ăn khao ngươi. Xảo hạ cười nương nương đau lòng nô tỳ vô cùng cảm kích. Nàng hành lễ, theo sau thực mau liền rời đi. Tư lễ giám thực mau nhận được thông báo. Làm nàng tiến vào. Xưởng công thanh âm phi thường lãnh đạm, Đinh Hiền cũng sớm đã thói quen. Hắn mang theo xảo hạ cô nương vào nội điện. Xảo hạ cô nương. Đinh Hiền nhắc nhở nói, xưởng công tâm tình không được tốt, ngài nhiều đảm đương. Bởi vì này 3 năm tới tiếp xúc thường xuyên, bọn họ này đó hạ nhân quan hệ cũng theo chủ tử quan hệ hảo rất nhiều, đặc biệt là Đinh Hiền. Hắn biết với xưởng công mà nói, Thái Hậu nương nương sự là đệ nhất chuyện quan trọng. Bởi vậy đối Thái Hậu tới người đều cũng không mạo phạm. Hùng chi xảo hạ cô nương hoạt bát rộng rãi, đại nhân có lễ, kỳ thật không ít người đều nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Xảo hạ đảo không cảm thấy Đinh Hiền nói xưởng công tâm tình không hảo ý ngoại, bởi vì ở nàng xem ra cái này hạ xưởng công quanh năm suốt tháng liền không có tâm tình tốt thời điểm. Nga không đúng, giống như cùng nương nương ở bên nhau khi, hạ xưởng công trên người kia cổ âm trầm trầm sát khí đều biến mất. Xảo hạ cũng chưa từng nghĩ tới. Nương nương có thể cùng xưởng công vẫn duy trì loại này không minh không bạch quan hệ 3 năm. Thức mau, xảo hạ ngửa quen đường cũ đem tàng hộp đưa đến Hà Nội quan án trên bàn. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện cái kia vừa mới cùng nương nương thảo luận quá tàng hộp cũng còn đặt ở án trên bàn. Nam huyện xảo hạ là một giây đều không nghĩ nhiều đãi, đưa xong đồ vật liền lập tức cáo lui, lại bị xưởng công gọi lại. Đứng lại, xảo hạ vô pháp, xoay người hành lễ, Hà Nội quan còn có chuyện quan trọng. Đối phương trầm mặc một chút. Nam nhân thanh âm vẫn cứ là bình đạm, nhưng lời nói nội dung lại giống như ở thử thăm dò cái gì. các ngươi nương nương có từng có chuyện phải đối bổn đốc chủ nói. Xảo hạ nghĩ nghĩ, nương nương chỉ là muốn nàng tặng đồ. Vì thế xảo hạ lắc đầu, không có. Bởi vì trả lời quá tốc, tựa hồ còn nghẹn đối phương một chút. Sau đó xưởng công bàn tay vung lên, xảo hạ liền đi ra ngoài. Đinh Hiền còn tự mình đưa nàng, xảo hạ đối Đinh Hiền nói Đinh công công, hạ nội quan tâm tình giống như trở nên càng kém, các ngươi nhiều hơn chú ý. Đinh Hiền tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó tiễn đi cái này đến từ Thọ An cung đại Phật bên người tiểu nô tỳ. Nguyên tưởng rằng Thọ An cung vị kia phái người tới, xưởng công tâm tình sẽ tốt một chút, thế nhưng càng kém. Đinh Hiền bất đắc dĩ mà thở dài, cuối cùng về tới bận rộn tư lễ giám. Mà ở Nam Huyền nội trong phòng hạ xưởng công, mở ra thái hậu nương nương làm bên người tỷ nữ đưa tới tàng hộp. Hắn hơi hơi sửng sốt. Bên trong cũng không phải gì đó quý báu hoa vật, cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật thư tử. Là một cái phi thường bình thường truy thủ, chỉ là bính thượng có làm người phân biệt không ra là cái gì thực vật hoa văn. Mà truy thủ bên cạnh, hạ chiêu khó được có chút nghi hoặc cùng trinh lăng, hắn giơ tay, vừa mới đụng tới cái kia nho nhỏ màu vàng đóa hoa, liền cảm giác tâm hảo giống chấn động, theo sau loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nho nhỏ hoa cúc bên phiêu khởi thật nhỏ màu trắng lông tơ ở không trung bay múa, thực mau liền giống như cắm rễ rơi xuống đất giống nhau, gió thổi qua liền không thấy. Mà hắn lực chú ý đều bị chủy thủ cùng hoa cúc hấp dẫn, bởi vậy cũng không có nhìn đến, gió thổi khởi tiểu tiểu bạch sắc hạt giống rừng ở hắn ngực, liền biến mất. Hắn không rõ thái hậu đưa hắn chủy thủ đến tột cùng là có ý tứ gì, làm hắn tự mình kết thúc. Thực mau hắn phủ quyết cái này ý tưởng, nhưng không thể phủ nhận chính là, đương hắn nhìn đến chủy thủ ánh mắt đầu tiên, chính là nàng từng nói qua muốn giết hắn. Chẳng qua ở phía sau tới bên người thế sự biến đổi lớn hạ, nàng giống như liền không còn có nói qua cùng loại nói. Nam nhân cầm lấy chủy thủ ở trong tay thưởng thức, cuối cùng nghĩ nghĩ, đem khởi hành kinh đô và vùng lân cận Nam giao khi mang ở trên người. Khương Tuệ ở trong cung kỳ thật là có chút tâm thần không yên. Nàng làm từng bước giống như dĩ vãng giống nhau sinh hoạt. Không có hạ triều thường xuyên tới quấy rầy nàng, tuy rằng có chút không thói quen, nhưng không đến mức như thế. Khương Tuệ một tay đem bút lông trong tay ném xuống, lúc này Thọ An cung nội thất cũng chỉ có nàng một người. Xảo hạ đã tại ngoại thất đi vào giấc ngủ. Nàng ngủ không được mới đốt đèn lên tiếp tục xem tấu chương. Càng xem càng cảm thấy hạ triều mấy năm trước chính mình một cái làm khiêng lên nhiều như vậy quốc gia đại sự là thật sự vất vả lại lợi hại. Như thế nào sẽ có người liền chính mình ăn được ngủ ngon láo mẫu thân thể thực hảo đều phát tấu chương tới a? Còn có phía nam dài quá cây kỳ quái cây liễu liền không cần phát tới nàng thật sự không nghĩ xem này đó vô nghĩa. Mà hiện tại, nàng nhìn thiêu đốt ánh nến, tổng cảm thấy trong lòng không quá kiên định, có một loại không tốt lắm dự cảm. Loại này dự cảm cùng nàng lúc trước sắp gặp được nguy hiểm khi lại không quá giống nhau, đều không phải là nguy cơ đến tự thân tánh mạng, mà là một loại mưa gió sắp tới nặng nề. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một bên vô yên bạc than ở thiêu đốt, toàn bộ trong nhà ấm áp dễ chịu. Nàng đẩy ra cửa sổ khe hở, gió lạnh rót tiến vào, ô ô tiếng gió giống như là ma quỷ chu lên. Lại tuyết rơi. Không phải cái loại này lông ngông đại tuyết, mà là đập ở nhân thân thượng sẽ ướt át vũ kẹp tuyết. Rét lạnh đến xương. Bởi vì như vậy thời tiết, Khương Tuệ cũng nhìn không tới trong trời đêm nguyên bản hẳn là tồn tại minh nguyệt. Hạ Chiêu hiện tại đang làm gì? Khương Tuệ chống cằm, bởi vì trong nhà cũng đủ ấm áp, đảo cũng không có cảm thấy quá lạnh. Này 3 năm tới, tuy rằng gia hỏa này vẫn luôn đều không có khôi phục ký ức, nhưng là đối nàng nhưng thật ra cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thích khí một hơi cái này thoạt nhìn càng ngày càng đoan trang, cũ kỹ thái hậu. Khương Tuệ cũng rất thích cùng hắn cứ như vậy một hướng. Nhiều có mới mẹ cảm. Mỗi lần ở nàng trên cái giường lớn kia lén lút, nàng cũng cảm thấy kích thích. Đây cũng là này 3 năm tới, nàng lần đầu tiên cùng hắn tách ra lâu như vậy. Liên tính là phía trước cãi nhau, cuối cùng cũng là xảo xảo đến trên giường đi, chuyện này lại đi qua. Liên ở Khương Tuệ miên man suy nghĩ đến có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, nghe được bên ngoài phân loạn tiếng bước chân. Nàng lập tức tỉnh táo lại, mới vừa đóng lại cửa sổ, liền nghe thấy ngoài cửa nghênh xuân hoảng sợ thanh âm. Nương nương, không hảo. Theo sau phòng môn bị đẩy ra, nên Xuân cùng bị vội vàng đánh thức còn chưa từng hoàn toàn thanh tỉnh xảo hạ đứng ở cửa. Nên Xuân nhìn đến đứng ở nội thất Khương Tuệ đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức tiến lên quỳ xuống hành lễ. Nương nương, không hảo bệ hạ đột nhiên sốt cao, hiện nay ngất xỉu. Cái gì Khương Tuệ trong lòng chấn động, theo sau lập tức nói hiện tại liền đi Thái Hòa Cung. Đúng vậy nên Xuân lại vội vàng đi ra ngoài làm người bị hạ cố kiệu, đại tuyết lại trời mưa, yêu cầu càng ổn thỏa kiệu phu cùng che mưa chắn gió cố kiệu. Mà xảo hạ cũng bị nên Xuân nói sợ tới mức hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, tiến lên cấp Khương Tuệ mặc quần áo. Mà Khương Tuệ cũng không kịp tinh xảo trang điểm, phủ thêm ra lông áo choàng liền vội vàng ra Thọ An cung. Chờ tới rồi Thái Hòa Cung, mới phát hiện toàn bộ Thái Hòa Cung loạn thành một đoàn. Cái cọ ầm ĩ, còn thể thống gì Thái Hậu sinh khí, các cung nhân sôi nổi quỳ xuống, nguyên bản hỗn loạn nội cung an tĩnh xuống dưới. Đi thỉnh Thái Y thì Thái Hòa Cung là Thái Hậu cùng xưởng công tỉ mỉ an bài cung nhân quá, không có khả năng bởi vì Hoàng đế phát sốt sinh bệnh cứ như vậy lung tung rối loạn, khẳng định còn đã xảy ra mặt khác sự tình. Nhưng là nàng hiện tại cũng không kịp truy cứu. Thái Hòa Cung Tiết Ma Ma ra tới hành lễ. Hồi nương nương nói, đã người đi thỉnh Thái Y đi, chỉ là tuyết thiên lộ hoạt, thêm sâu đêm, chỉ sợ Thái Y còn ở trên đường. Khương Tuệ đi nhanh hướng nội thất đi đến, cũng may bởi vì là Hoàng đế nơi ở, chậu than đều là tốt nhất, trong nhà phi thường ấm áp.